Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hoàn toàn không tiến công nàng, cái này to như vậy thuộc sơn môn, khắp nơi có thể phá đi. Trong nháy mắt tiếp theo, sơn môn tuyết lớn khuấy động, một chỗ hám thiên trận cước, như vậy bị rút lên. Chu mặt, thiên thủ hai mắt đỏ bừng, pháp tướng cũng không tiếp tục lưu lực, ngàn cánh tay nắm lũng phi kiếm. Theo nàng trước đạp một bước, cả tòa Bồ Tát ngàn tay, pháp tướng xâm nghiêm, thân thể nghiêng về phía trước, như một ngọn núi lớn, ép hướng về phía Tiểu Vô Lượng Sơn lão tổ. Chu Mật mặt không biểu tình, nâng lên hai tay đi kháng, ầm ầm, toàn bộ sơn môn chiến trường đều lâm vào hắc ám. Tòa kia Bồ Tát pháp tướng uy thế quá mức hãi nhiên. Khí lãng lan lộn, tuyết lớn tràn lan, phương viên một dặm đều bị pháp tướng đè sập, nhưng mà thiên địa một tuyến ở giữa, lại có cái thon gầy nam nhân, hất lên kim hắc pháp bào, nâng lên một cái tay kháng trụ pháp tướng, lòng bàn tay cùng pháp tướng giao tiếp chỗ, lan tràn ra một tòa cự đại bát quái trận pháp đồ. Chu Mật giơ lên thiên thủ pháp tướng, thần sắc hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ngữ khí vui sướng nói, không gì hơn cái này, ngươi không ta tưởng tượng lợi hại như vậy, hôm nay ta muốn hủy đi trận, ngươi ngăn không được ta. Hắn lại lần nữa nâng lên một tay, đầu ngón tay lướt đi, phương xa khuấy động ra, phanh, một tiếng, lại là hơn 10 thanh phi kiếm bị một chỉ này điểm địa sụp đổ. Lại là một chỗ hám thiên trận bị hao tổn. Viễn Thiên Thương Khung, đạo thứ hai Lôi Long rơi xuống, Bùi Linh Tố nắm chặt Hồng Trúc, muốn bắt trước đó Trảm Long, lần nữa chém ra đạo thứ hai Lôi Đình, nhưng kiếm phong một tới chạm nhau, sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt ba phần. Đạo thứ hai kiếp lực, so với đạo thứ nhất, còn mạnh hơn nhiều. Nếu là đạo thứ nhất kiếp, ở vào mượn nhờ hám thiên trận, mệnh tinh toàn lực hành động, có thể kháng qua được tình trạng, như vậy đạo thứ hai kiếp, chỉ sợ cần nửa bước tinh quân, hoặc là càng nhiều hơn một chút sát lực. Đầu kia Lôi Long vọt tới mình, phàm tục ở giữa kiếm chiêu đã không cách nào chém nát Lôi Long lân phiến, mà đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, chính là răng rắc một tiếng, Bùi Nha Đầu thần hải cảm ứng bên trong hám thiên trận xuất hiện một góc phá toái. Nàng dư quang hướng về sơn môn chỗ nhìn lại, chiến trường kia một mảnh hỗn độn, loạn tượng mọc lan tràn. Chu Mật cùng Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử ngay tại trừ bỏ Thục Sơn lúc trước chỗ cắm xuống kiếm cơ, tòa này hám thiên trận không còn viên mãn. Bùi Linh Tố trong mắt lóe lên sát khí, Tiểu Vô Lượng Sơn là muốn cho mình chết bởi trong lôi kiếp. Nàng cắn răng, thần niệm cấp tốc khóa chặt kia cỗ khí tức mạnh nhất. Chu Mật, Bùi Linh Tố không còn có do dự, thân hình trong nháy mắt từ Phong Lôi Sơn đầu trên không biến mất, hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng, hướng về trận pháp thiếu thốn phương hướng lao đi. Ầm ầm, thanh âm tuyết lớn cùng kiếm khí tung bay, Chu Mật không ngừng chống lại lấy tôn này Bồ Tát, hắn thần sắc một mực bình tĩnh, chỉ bất quá giờ phút này bỗng nhiên nhíu mày, bên tai vang lên không thuộc về kiếm khí cùng tuyết lớn rung động thanh âm, càng ngày càng gần, hắn ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mi tâm cuồng loạn, nội tâm ở trong hiện lên một vòng chẳng lành báo hiệu. Là cái gì tới? Chu Mật nhìn thấy, phương xa Thục Sơn trên không, có một tập áo trắng, chân đạp ngàn vạn phi kiếm, hướng về sơn môn chỗ lướt đến, xem ra, tựa hồ là khóa chặt mình, mà bạch y nữ tử kia phía sau, vô số lôi đình tùy theo cùng nhau lướt đến, còn có một đầu dương nanh múa vuốt kim long. Chu Mật trừng lớn hai mắt, thần sắc khó có thể tin, đây là mang theo lôi kiếp tìm đến mình, nơi này không chỉ có Tiểu Vô Lượng Sơn người, còn có Thục Sơn kiếm tu, lôi kiếp cũng sẽ không điểm địch ta. Cái này họ Bùi tiểu nha đầu điên rồi sao? Một sát hoảng hốt, để Chu Mật trúng một chiêu, thiên thủ cắt vào hắn quanh thân trong vòng ba thước, một trường khắc ở Chu Mật lồng ngực, đạo hỏa thiêu đốt, kim hắc pháp bào hiện ra phù lục văn sợi, dù là như thế, Chu Mật lồng ngực vẫn bị đánh cho lõm xuống dưới, hắn yết hầu một liếm, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn lui về phía sau, hai chân tại trên mặt tuyết cày ra mấy chục trượng khe rãnh. Dừng bước, kia tập áo trắng đã treo tại sơn môn chỗ, huy hoàng lôi đình tùy theo mà đến, một sát ở giữa, chiến trường phong vân biến ảo, tất cả kiếm tu đều ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn xem kia che đậy mặt lôi vân, chân đạp phi kiếm Bùi Linh Tố, rơi vào Thục Sơn sơn môn chỗ, hướng về Thục Sơn đệ tử truyền âm nói, thu hồi ngự kiếm, trước người cắm kiếm, ta cho các ngươi biến trận. Nghe vậy về sau, mỗi một vị Thục Sơn đệ tử đều không do dự nữa. Siêu siêu siêu, cơ hồ không có một hơi do dự, bọn hắn thu hồi phi kiếm, hướng về trước người tuyết lớn địa cắm xuống, lập tức một mảng lớn hồng mang đáng xuất. Bùi Linh Tố nâng lên hai tay, đầu ngón tay biến ảo, hám thiên trận quang mang tại thời khắc này thay đổi, trong ánh mắt của nàng mang theo túc sát, nhưng chỗ sâu trong con ngươi lại duy trì vạn phần tỉnh táo. Tòa kia lục thánh lưu lại hám thiên trận tại lúc này bị nàng lâm thời cải biến trận văn, sơn môn chỗ thiếu hụt không cách nào đền bù, nhưng nàng lấy những đệ tử này kiếm khí làm che giấu, che lấp thiên cơ, Tiểu Vô Lượng Sơn cả đám bại lộ tại thiên kiếp dưới. Bùi Linh Tố dẫm tại phi kiếm bên trên, tóc mai bay lên, như một tôn nữ tử kiếm tiên, lôi quang quay chung quanh, nàng hai tay nâng lên ở sau ót, đem loạn phát buộc lên, kiếp lực vờn quanh, Bùi Linh Tố sắc mặt lại là một mảnh lạnh nhạt, nàng lạnh lùng nói, Chu Mật, ta nghe ngươi nhát như chuột, tại Bắc Cảnh hội nghị ở trong không dám cùng ta sư huynh so chiêu. Bây giờ, nhà đầu đứng tại trong lôi kiếp, kiếm chỉ Chu Mật, cười hỏi, có dám đánh với ta một trận? Chương 896, khó giải nguyên rủa, nữ tử kiếm tiên thanh âm không lớn, tại lôi chiều bên trong cơ hồ bị bao phủ, nhưng ở trận mỗi người đều rõ ràng địa nghe thấy được, tiểu vô lượng sơn đệ tử có chút không rõ, đây là tại khiêu chiến nhà mình lão tổ tông. Chu Mật thần sắc cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đỉnh lấy lục cửu thiên kiếp người sắp chết, là đem mệnh đều không thèm đếm xỉa, muốn cho mình một bạt tay, nếu là đặt ở quá khứ, hắn một cái tay, liền có thể muốn Bùi Linh Tố sinh tử, nhưng bây giờ, hắn nếu là thật sự trả lời, đi lên chụp chết Bùi Linh Tố, ngay sau đó mình liền sẽ bị lôi kiếp quấn thân, cái này hạo đại lôi kiếp, tại Thục Sơn trên đỉnh núi không ngưng tụ lâu như vậy, sợ rằng sẽ chuyển rời đến trên người mình, đến lúc đó thua thiệt vẫn là mình. Chu Mật thần sắc giữ tợn nói, họ Bùi nha đầu, người tự thân khó đảm bảo, không cần lão phu xuất thủ, lôi kiếp tự sẽ thu ngươi. Bùi Linh Tố chỉ là cười một tiếng, không nói hai lời, nha đầu dẫm lên phi kiếm, liền xông về Chu Mật, nàng nắm chặt hồng trúc, một sợi kiếm khí đẩy ra, kia không ngại nhìn xem, đến cùng ai chết trước. Cái này một sợi kiếm khí tại trước kia Chu Mật chỗ đứng chi địa nổ tung, đầy trời tuyết mảnh, mà Chu Mật đã tại bên ngoài hơn 10 trường, Bùi Linh Tố nắm chặt hồng trúc, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Trong nội tâm nàng ý niệm 10 phần sáng, tại Linh Sơn thời điểm, thông qua đại khách Khanh Tống Tước, liền biết được đầu này lão cẩu tại Bắc Cảnh trong hội nghị làm sự tình. Bởi vì e ngại mình sư huynh, mà không dám ra tay, Chu Mật người này, là nhất đẳng sợ chết quỷ, mượn, khôi phục Thánh Sơn, danh nghĩa, đối với mình từ chặt một đao, khóa tại trong quan tài, liền có thể nhìn ra, hắn đem tính mạng mình thấy nặng như vậy, như thế nào cùng mình liều mạng. Bùi Linh Tố nghĩ tới đây, trong mắt càng là lạnh lùng, nàng dùng hết thảy, cực điểm thăng hoa. Cùng trận này lôi kiếp tranh mệnh, Chu Mật dẫn người nhổ trận nhãn, quá khứ ân oán, không bây giờ ngày làm chấm dứt. Năm đó 10 đại thánh sơn vây công cha mình, liền có tiểu vô lượng sơn, đến từ tàng, lại đến ninh dịch, nàng bỏ đi hết thảy, ôm kiếm mà đi, đuổi theo Chu Mật mà đi. Dù là chống cự không nổi thiên kiếp, cũng muốn cùng Chu Mật liều một cái ngọc thạch đều nát. Người điên rồi, Chu Mật ánh mắt hãi nhiên, hắn nhìn xem cái này tắm rửa lôi quang nữ tử áo trắng. Ánh mắt đối mặt, Bùi Linh Tố trong mắt không có một tia điên. Có chỉ là tỉnh táo, hai người cách rất gần, nhưng Chu Mật lại trở ngại nhân quả, không dám ra tay với Bùi Linh Tố, sợ nhiễm kiếp lực, trận này lôi kiếp để mắt tới chính mình. Thế là, ung dung đọc sách www.utxt.me/suy, một tiếng, một sợi kiếm khí, sát qua ống tay áo, chém xuống Chu Mật một góc tóc mai. Thục Sơn đệ tử đều ngơ ngẩn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, một cái mệnh tinh, đuổi theo Niết Bàn Đại Năng chạy hình tượng, ngày hôm nay ngay tại nhà mình Sơn Môn xuất hiện. Bùi Linh Tố thần sắc lạnh lùng, lại không ngôn ngữ, nàng một mực ngự kiếm, mang theo lôi đình một đường chạy về phía Chu Mật, điên rồi, phủ tướng quân đều là tên điên. Chu Mật ánh mắt đỏ bừng, hắn căn bản không có cùng Bùi Linh Tố tiếp xúc, càng không lo được mặt mũi, vung tay áo liền gọi ra một lớn bồng phong tuyết, đem mình vây quanh, thiên địa đại hàn, lại một sát về sau, hắn đã rời xa Thục Sơn Sơn Môn nửa dặm, kéo ra một đoạn khoảng cách, nhìn thấy kia mảnh lôi hải, Chu Mật ánh mắt hiện lên một tia tim đập nhanh. Hắn năm đó cũng là bởi vì e ngại lôi kiếp, cho nên mới tự chém một đao, khóa tại trong quan, kéo dài sinh cơ, né 800 năm, loại này chuyện nghịch thiên, một khi bị thiên cơ bắt được, mình sợ rằng sẽ trêu chọc càng lớn kiếp nạn, mà vừa mới cùng Bùi Linh Tố tiếp cận, hắn liền cảm nhận được, mái vòm phía trên, tựa hồ có lôi đình khóa cứng chính mình, xe kéo phát ra rung động, mái vòm bên trên, kim long nhô ra một viên đầu lâu, tựa hồ nhìn trộm đến nhân gian, không yên ổn, đây chính là thiên đạo quy tắc diễn hóa, Chu Mật giận dữ hét. Tiểu vô lượng sơn nghe lệnh, giá kiếm trận, về núi, hắn hiếm thấy thất thố, nhưng đã chậm, tại Bùi Linh Tố ngự kiếm phi hành thời điểm, kiếp lực đã bắt được Chu Mật, đầu kia kim long đầu tiên là thò đầu ra sọ, ngay sau đó liền phát hiện Chu Mật thân hình, không có một tơ một hào do dự, cái kia vốn nên rơi vào Bùi nha đầu trên người đạo thứ ba lôi, ầm ầm rủ xuống nhân gian, lại là hướng về Chu Mật chạy đi, trộm thiên trộm mệnh, tội lỗi nên bị diệt. Thục Sơn Sơn Môn một mảnh xôi loạn, những cái kia ngự kiếm mà đến đệ tử không có nghĩ đến dạng này một hình ảnh, vội vàng dẫm đạp phi kiếm, một lần nữa kết trận, chuẩn bị rời đi. Thúc Tân Quân thần sắc khó coi, lần này lại đến Thục Sơn, lại đem kiếp lực trêu chọc phải sư tổ trên thân. Tiểu vô lượng sơn thâu thiên bí thuật, có thể kéo dài thọ nguyên, như thế cấm thư, không thua gì đạo tông Linh Sơn trường sinh pháp, tự nhiên bị thiên đạo chỗ không dung, lấy Chu Mật thiên tư, đều sống cùng Thái Ất thiên tôn cùng tuổi, 800 năm, một khi tiết lộ khí cơ, bị thiên đạo bắt giữ, thiên khiển chi nộ, sợ sẽ đem sư tổ đánh cho vạn kiếp bất phục, xe kéo phá vỡ hư không, phong tuyết loạn xôi, Chu Mật cực kỳ chật vật, mang theo đệ tử chuẩn bị rời đi, nhưng mà thì đã trễ, đầu kia kim long gầm thét mà đến, rơi ở trên người hắn, Chu Mật cứ thế mà chống được lôi kiếp, ngay cả kiếm trận cũng không dám vận dụng, đồng thời vận dụng tịch diệt pháp môn, chính là môn này pháp môn, có thể lừa gạt lão thiên, để thiên đạo cảm thấy mình đã mệnh vẫn, bây giờ kiếp lực tìm tới cửa, hắn lại ra tay kháng kiếp, liền làm minh bày, nghịch thiên, tiếp xuống lôi kiếp, nói không chừng toàn sẽ đối với mình, đạo kia kim lôi, tại Chu Mật trên thân nổ tung, hắn phun ra một ngụm máu tươi, kim hắc pháp bào bị trực tiếp nổ tung, Chu Mật không phải thể phách chi dây, cho dù niết bàn đạo hỏa thiêu đốt thân thể, để hắn thoát ly phàm tục gông cùng xiềng xích, nhưng nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, trên đời này vốn là không có bao nhiêu người có thể làm được. Đạo này lục cửu lôi kiếp, trực tiếp đem pháp bào toàn bộ chém nát, lộ ra đen kịt một màu phía sau lưng huyết nhục, hắn lại ngay cả quay đầu cũng không dám, bởi vì Bùi Linh Tố còn tại đuổi theo, giữa thiên địa kiếp lực đều tại sao động, một khi lại bị khóa bên trên, tiếp xuống khả năng còn có đạo thứ tư lôi, đạo thứ năm lôi, hắn Chu Mật không khỏi thay người kháng một đạo lôi phạt. Lại không rời đi, khả năng liền muốn bàn giao tại Thục Sơn, Chu Mật nắm lũng lòng bàn tay, hung hăng đập vào xe kéo phía trên, hư không phá toái, cả người liền muốn rời khỏi, thiên thủ bỗng nhiên ném ra một thanh phi kiếm, lần trước người nhét vào Thục Sơn đồ vật, vật quy nguyên chủ, thiên thủ cũng không phải là tinh thông ngự kiếm kiếm tu. Thanh phi kiếm này thuần túy bị nàng lấy nhục thân lực lượng ném ra. Trong nháy mắt vượt qua vài dặm khoảng cách, đính tại xe kéo phía trên, đem Chu Mật đầu vai đánh cho nổ nát vụn, một chùm huyết nhục nổ tung, Chu Mật ngã vào hư không, phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó theo xe kéo cùng nhau bao phủ tại trong gió tuyết. Thục Sơn Sơn Môn, một mảnh hỗn độn, sau đại chiến, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Thục Sơn đều có tử thương, chỉ bất quá trên đất hài cốt còn chưa kịp bị phong tuyết bao phủ. Máy vòm lôi minh còn đang tiếp tục, một đạo thanh lãnh lại mang theo tỉnh táo thanh âm vang lên. Chư vị, mời mau mau rời đi, cách ta càng xa càng tốt. Lôi quang bên trong, kia tập áo trắng hư không ngồi xếp bằng, Bùi Linh Tố kiếm tàng toàn bộ mở ra, một thanh lại một thanh phi kiếm, lướt vào tuyết lớn, cắm về Thục Sơn Sơn Môn, đem hám thiên trận không trọn vẹn bộ phận bổ đủ, nàng đưa lưng về phía những đệ tử này, hai tay bắc cầu, nói khẽ, kiếp nạn này dễ tán, vô luận như thế nào, chư vị không nên tới gần, bởi vì ngồi xếp bằng, không người thấy rõ nha đầu thời khắc này khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người thấy được, vừa mới Bùi Linh Tố khống chế lôi kiếp, bước lui Chu Mật hình tượng. Cho dù là vị kia Tiểu Vô Lượng Sơn sư tổ, đều bị kim sét đánh đến da chóc thịt bong, vẻn vẹn băng vào, hám thiên trận, Bùi Linh Tố có thể đối phó được cái thiên kiếp này sao? Nhưng không người mở miệng, Thục Sơn các kiếm tu hai mắt xích hồng, không dám lên tiếng quấy rầy vị nữ tử này kiếm tiên. Toàn bộ lui lại, liền ngay cả thiên thủ cũng không ngoại lệ, Thục Sơn người tu hành, tất cả đều lui về sơn môn bên trong, ngoài 10 dặm, Ôn Thao nóng nảy mất bình tĩnh nói, đạo này lôi kiếp lại bá đạo như vậy, không giống như là Lục Thánh Sơn chủ kinh văn bên trong ghi lại. Lục cửu lôi kiếp, a, còn giống như có mặt khác môn đạo, thiên thủ cắn răng, kiếp này lực, hoàn toàn chính xác không giống bình thường độ kiếp. Sẽ không dễ dàng như vậy, dẫn độ, cái này lôi kiếp, tựa hồ là hy vọng đem Bùi nha đầu, cùng nàng bên người tất cả mọi người, tất cả đều, xóa đi, nàng thấy rất rõ ràng, bởi vì Bùi Linh Tố cầm kiếm vọt tới Chu Mật thời điểm. Cho mình truyền âm, để cho mình tuyệt đối không nên tới gần, ngay sau đó, Chu Mật liền gặp nạn, nếu như thiên thủ xuất thủ. Có lẽ thật đúng là có thể giữ Chu Mật lại tới, nhưng thiên thủ khả năng cũng sẽ gặp nạn, đạo này lôi kiếp khóa chặt, Chu Mật, tựa hồ không phải là bởi vì hắn từ khóa 800 năm nguyên nhân, mà là cùng phủ tướng quân nguyền rủa có quan hệ, thiên thủ trong lòng một sợ, không khỏi nghĩ đến hơn 10 năm trước thiên đô huyết gia. Bùi Mân một mực chủ trương, cá nhân hắn xâm nhập yêu tộc, ám sát bạch đế, mà thiên đô huyết gia, Bùi Mân càng là dứt bỏ tất cả thân nhân, ngay cả kiếm tàng đều không có mang, liền cô từ trước phó thiên đô, chẳng lẽ phủ tướng quân nguyên rùa sẽ lan đến gần bên người người. Phương xa lôi kiếp, kim long xoay quanh, Bùi Linh Tố khô toạc tại Thục Sơn ngoài sơn môn trong gió tuyết. Nàng đưa lưng về phía Thục Sơn những kiếm tu kia, ánh mắt yên tĩnh bên trong, nhưng lại mang theo một vòng thê lương, tựa hồ là đoán được cái nào đó hết thảy đều kết thúc kết cục. Nhà đầu khuôn mặt 10 phần tái nhợt, lúc trước xuất thủ đối kháng Chu Mật, là một cái 10 phần hành động mạo hiểm, bởi vì hai người căn bản cũng không tại một cảnh giới. Vô luận là kiếm khí đụng nhau, ý chí xung kích, đối nàng mà nói, đều là độ kiếp bên ngoài, vướng víu, cùng, gánh vác, mà vạn hạnh chính là, không xuất từ mình đoán trước, Chu Mật tại bị mình cận thân về sau, lập tức bị cướp lực quấn thân, nhưng thấy cảnh này, Bùi Linh Tố tâm lại rơi vào đáy cốc, nàng hồi tưởng đến mình xuất sinh về sau hình tượng, mi tâm đỏ chót táo lóe ra hồng quang, kiếm tàng cũng có hô hấp, nhà đầu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, nếu là ta còn sống, liền sẽ liên lụy bên người người sao? Bùi Linh Tố nhìn xem mái vòm, nơi đó gào thét lên lôi quang, cũng không có bởi vì bổ Chu Mật một đạo lôi kiếp, uy năng liền lui tán một chút, nàng không khỏi có chút hoảng hốt nghĩ, đây quả thật là lục cửu lôi kiếp sao? hoặc là trên tầng mây, cất giấu không chỉ lục đạo lôi đình, vô cùng vô tận, một đạo vô giải tử kiếp. Bùi Linh Tố nhẹ giọng cười cười, nói, dạng này cũng tốt. Bàng bạc lôi quang, đưa nàng nuốt hết, vô số tuyết lớn, chấn lên xuống hạ, thiên thủ đứng tại phương xa đỉnh núi, nắm lũng hai tay, ôn thao cắn răng mắng, xxx mẹ hắn, cái này lão tạc tiên ở đâu ra nhiều như vậy cái dám muốn thả. Hắn hai mắt cơ hồ vằn vện tia máu, quay đầu lại nói, Ninh Dịch đâu, Ninh Dịch còn tại phía sau núi. Chương 897, không hối hận, một phương khác, thiên địa tĩnh lặng vô cùng, lôi kiếp thanh âm toàn bộ đều bị phía sau núi trận pháp ngăn trở. Mà kỳ điểm phía sau, trong lòng núi, càng là yên tĩnh im ắng, tối cuối tòa kia, lồng lao, vô số sắc trời lượn lờ, sớm đã không có ban ngày cùng đêm tối, chỉ thấy một sợi lại một sợi quang hoa, theo con khỉ hô hấp, hóa thành cá bơi, cùng sinh diệt hải triều cùng một chỗ, lướt vào hắn trong bụng. Bất hủ thần linh, đã không cần ăn, những này tia sáng, chính là tạo thành đại trận lồng lao nguyên lực, liền ngần ấy một điểm bị con khỉ nuốt, đáng tiếc là, con khỉ phun ra nuốt vào quang minh động tác, đã không biết lặp lại kéo dài bao nhiêu năm, tòa này lồng lao chưa từng nhận mảy may hư hao, vẫn không thể phá vỡ. Quang minh là vô cùng vô tận, hắc ám cũng là như thế. Ngồi tại trên quan tài đá con khỉ, bỗng nhiên nhíu mày, hắn có chút phiền chán địa quay đầu, áo bào đen bị gió thổi động, lộ ra trên hai gò má khô quát khô héo lông tóc. Cặp kia xích hỏa kim tình, nhìn chằm chằm vừa mới rời đi sơn động không lâu áo bào đen nam nhân. Ninh Dịch lấy đi mình thuần dương khí cơ, lúc này mới bao lâu, lại trở về. Con khỉ tâm tư thông minh, cười lạnh một tiếng nói, rượu của ta còn không uống xong. Ninh Dịch nghe vậy ngẩng đầu, hắn vừa mới đứng tại vách núi bên ngoài, trầm tư thật lâu, mới lựa chọn nhập bên trong, đã đem rất nhiều chuyện đều suy nghĩ minh bạch, vào sơn động, không nói hai lời, ngồi ở lồng lao trước đó, đem tế tuyết nằm ngang ở trên đầu gối, hắn ha ha cười nói, tiền bối rượu sớm muộn sẽ uống xong. Con khỉ thản nhiên nói, ta nhìn lầm, tiểu tử ngươi so lục thánh còn tham, trước đó trung thực bộ dáng đều là trang, vô sự không lên điện tam bảo, lần trước nhập phía sau núi, là cầu mình cứu hắn sư tỷ, cho mượn một sợi thuần dương khí cơ. Xem chừng công phu này, vừa mới đem người cứu trở về, lập tức lại tới, tổng không thành là chuyên nói lời cảm tạ. Con khỉ trong lòng nhưng tinh đây, quả nhiên, tiền bối, ta là tới nói lời cảm tạ. Ninh Dịch thở dài, nhắm mắt nói, nhưng không dối gạt ngài nói, lần này cố ý đến đâu, đương nhiên không chỉ là nói lời cảm tạ đơn giản như vậy. Hắn biết rõ, con khỉ bị giam tại lồng trong lao, ngàn năm đều không có nhìn qua phong cảnh bên ngoài, tâm tình hỏng bét cực độ, như vậy cảnh ngộ, mặc người cũng không thể tâm cảnh thái bình. Mình đáp ứng con khỉ muốn làm sự tình, ngay cả bát tự đều không cong lên, đã phiền toái không chỉ một lần. Vị tiền bối này, lúc trước đề cập qua đầy miệng, nói phiền nhất liền là ồn ào, liên tục quấy rầy, thực sự cũng không phải là bản nguyện, nhưng việc đã đến nước này, Ninh Dịch đã không có đường lui có thể nói. Con khỉ mặt không biểu tình, xoay người, ngồi tại trên quan tài đá, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Dịch, gió lớn gợi lên tóc mai, Ninh Dịch cũng không xấu hổ, cười nói, ta còn muốn xin tiền bối giúp một chút, ngắn ngủi yên tĩnh. Con khỉ không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, không giúp, cút. Ninh Dịch có chút lúng túng, nhưng hắn không nhúc nhích, cái mông đều không chuyển một chút, giống như là mọc rễ đồng dạng ngồi tại trên đất đá. Con khỉ cười hỏi, cái mông dài tiền rồi, sẽ không đi bộ, chẳng lẽ muốn ta tự mình xin rời đi, ta có thể cút, nhưng ở trước đó, ta có lời muốn nói. Ninh Dịch trừng mắt nhìn, rất là mặt dày vô sỉ thở dài. Ninh Dịch nhìn chằm chằm con khỉ, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói, ta nghĩ xin tiền bối tái xuất một lần tay, lại cứu một lần người. Ta đi ngươi đại gia. Con khỉ sắc mặt khó coi, cực kỳ tiếp địa khí mắng, ngươi làm sao còn có mặt mũi nói sao? Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tiểu tử này trong đầu đến cùng là cái gì cấu tạo? Làm sao lại cùng người bình thường không giống? Mình ra một ngụm thuần dương khí cơ, cứu được một đầu niết bàn mệnh, chân trước vừa bước ra sơn động, tiểu tử này chân sau lại tới. Ninh Dịch, ngươi là tại ngoài núi mặt kê đơn thuốc quán, chuyên môn chăm sóc người bị thương? Con khỉ mặt lạnh lấy hỏi. Ninh Dịch cắn răng nói, lúc đầu không muốn phiền phức tiền bối, nhưng thực sự chuyện đột nhiên xảy ra, hắn thận trọng nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện con khỉ mặc dù mặt lộ vẻ không vui, nhưng không có hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, lập tức vội vàng mở miệng, cảm tạ tiền bối xuất thủ, sư tỷ ta bình an độ kiếp, nhưng kiếp lực cũng không hoàn toàn lui tán. Ninh Dịch nói, bây giờ đạo này lôi kiếp, để mắt tới ta chưa lập gia đình, để mắt tới đạo lữ của ta, nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn dùng vị hôn thê, nhưng Ninh Dịch nghĩ đến mình cùng nha đầu đã tại Phong Lôi Sơn hang đá bên trong đơn giản bái đường thành thân, có sư tỷ chứng kiến, thế là hắn dùng đạo lữ hai chữ thuận tiện con khỉ lý giải. Con khỉ tùy tiện khoát tay áo nói, thiên kiếp để mắt tới ngươi tiểu tức phụ, không cần cả những cái kia vẻ nho nhã từ, lão tử nghe hiểu được. Ninh Dịch xoa xoa thái dương mồ hôi, con khỉ bỗng nhiên hứng thú, hắn nhìn xem Ninh Dịch nhíu mày nói, ngươi mới bao nhiêu lớn? Chừng 20, liền có nàng dâu rồi. Ninh Dịch trầm mặc một lát nói, vừa mới thành thân, hương còn điểm không tát. Con khỉ cười ha ha, nói, thật đúng là, hoạn nạn gặp chân tình a. Hắn nhảy xuống thạch quan, bế nghễ quan sát, tiểu tử ngươi ở độ tuổi này tìm đạo lữ, về sau tu hành có thể đi bao xa, đáp ứng ta sự tình có thể làm được sao? Ninh Dịch khẽ giật mình, con khỉ lạnh nhạt nói, như muốn tu thành bất hủ, muốn đoạn tuyệt phàm chân tình dục, chặt đứt hết thảy lo lắng, không thể cùng nhân gian có một tơ một hào gút mắc. Ngươi bây giờ cứ việc dày vò, chỉ cần đi đến một bước cuối cùng, cùng hồng trần dây dưa càng nhiều, liền càng khó thành tựu chính quả. Ninh Dịch thần sắc mơ hồ hơi trắng bệch, đây chính là Lục Thánh tiên sinh tặng kiếm tử sơn nguyên nhân sao? Cái này bất hủ con đường, coi là thật tuyệt tình như thế, nếu không thể thái thượng vong tình, liền không thể được chứng đại đạo. Con khỉ ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, ý đồ từ sau người trên mặt nhìn thấy một tia dao động. Ninh Dịch đầu ngón tay nắm đến phát xanh, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, nói khẽ, đáp ứng tiền bối sự tình, Ninh mỗ nhất định làm được, mệnh dựng vào cũng sẽ hoàn thành. Thanh âm dù nhu, lại chém đinh chặt sắt, con khỉ vẫn đang cười, ta muốn những chuyện ngươi làm, cảnh giới tu hành không đủ, mệnh dựng vào cũng không làm được. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn thẳng trong lồng giam áo bào đen, nói, Lục Thánh Sơn chủ huy kiếm trảm tình, là nguyên nhân này sao? Ta cũng không có nói hắn huy kiếm trảm tình, con khỉ cực kỳ thông minh, không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là cười nói, liên quan tới Lục Thánh làm sự tình, ta không biết, cũng không quan tâm, còn hắn rời đi nơi này về sau làm quyết định, càng là không liên quan gì đến ta, vậy cũng là hắn tuân theo bản tâm sản phẩm, ta chỉ bất quá đem đại đạo lãnh khốc nhất một mặt, sớm biểu hiện ra cho các ngươi, chỉ thế thôi. Con khỉ hai tay nâng lên, quấn ở sau ót, tựa hồ là quen thuộc trong khuỷu tay mang lấy thứ nào đó. Chỉ bất quá giờ phút này trống rỗng, có chút khó chịu, hắn lườm Ninh Dịch một chút, xếp bằng ở lồng lao trước người trẻ tuổi, tựa hồ rơi vào trầm tư. Con khỉ hai tay hư gối, tại lồng trong lao dạo bước, chậm rãi mở miệng, giúp ngươi một lần, đã là phá lệ, còn sẽ giúp ngươi một lần, cũng không có gì không thể. Phàm tục sinh linh có thể gặp được kiếp nạn gì? Sư tỷ của ngươi, chẳng lành, đã nhanh đến đỉnh. Con khỉ nói những lời này thời điểm, sắc mặt nhẹ nhõm, Ninh Dịch cau mày, tiền bối, ý gì? Con khỉ dừng bước, trên người hắn hòa ái khí thế đột nhiên thu nạp, ta là ý gì? Ngược lại thay thế, là một cỗ lăng lệ, thế gian có bỏ mới có được. Con khỉ ánh mắt gắt gao khóa trên người Ninh Dịch, hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra một sợi khí cơ. Chảy ra lồng giam, kia cỗ kinh khủng uy áp, lập tức lại đến, Ninh Dịch cảm thụ được thần hải đều bị đè sập uy thế. Thần sắc tái nhợt, muốn ta xuất thủ cứu ngươi vị kia tiểu tức phụ. Có thể, nhưng ta không tin được ngươi một câu lời thề, trên đời này có quá nhiều người, lời thề son sắt lập xuống lời hứa, muốn làm một chuyện nào đó, khi đó bọn hắn cho là mình có thể làm được, nhưng khi chân chính muốn thực hiện lời thề thời điểm, cũng là bọn hắn, từ đáy lòng phát hiện, mình thật không cách nào thực hiện lời hứa. Con khỉ thần tình lạnh nhạt, nói, ta muốn ngươi chặt đứt tơ tình, tu hành thái thượng chương pháp, một lòng cầu đạo, bảo đảm đại đạo không trở ngại, ngươi làm được sao? Hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch trầm mặc một lát, hắn lắc đầu, bình tĩnh nói, thật xin lỗi, tiền bối, ta làm không được. Con khỉ ồ một tiếng, mất hết cả hứng, cũng lười lại nhìn trên mặt đất nam nhân. Hắn một lần nữa nhảy về thạch quan, không còn có thanh âm. Chuyện còn lại, tựa hồ trở nên rất đơn giản. Ninh Dịch chỉ còn lại rời đi cái này một con đường. Nhưng hắn vẫn không hề động. Từ ngồi xuống một khắc này, Ninh Dịch liền không có chuyển qua chỗ ngồi. Hắn trầm mặc ngồi tại lồng lao bên trên, sau con khỉ càng giống là một bức tượng đá. Chỉ bất quá Ninh Dịch mở miệng trước, phá vỡ bình tĩnh, tiền bối không muốn sách Lục Thánh tiên sinh chuyện xưa. Là có nguyên nhân a. Cuồng phong càn quét động quật, tập tục trì trệ, đưa lưng về phía Ninh Dịch tôn này thạch khỉ, có chút cứng ngắc, thái thượng vong tình, kết thúc trần duyên. Ninh Dịch thanh âm tiếp tục truyền đến, đại tùy thiên hạ liên quan tới Lục Thánh tiên sinh nghe đồn mặc dù rất ít, nhưng vẫn phải có, các loại phong thái, hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng liên quan tới, đoạn tình, hai chữ, lại là chưa từng nghe thấy. Ninh Dịch ngồi dưới đất, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thanh âm có chút tự diễu, cười nói, lần thứ nhất rời đi về sau. Ta đặc biệt đi tìm một chút cổ tịch, thậm chí vụng trộm cõng Ôn Thao, đem lão Long Sơn kinh văn lật cả đáy lên trời. Tử Sơn Phong Sơn, Sở Tiêu bế quan, liên quan tới năm đó chuyện xưa, chỉ có thể thông qua cổ tịch trên một chút văn tự đuổi theo cha. Ta lật đến một bản bản chép tay, Ninh Dịch nói khẽ, phía trên có Lục Thánh tiên sinh năm đó viết một chút văn tự. Nói hắn kết giao một vị, bằng hữu, quan hệ rất sâu đậm, cả ngày uống rượu, không biết có phải hay không là tiền bối. Con khỉ ngây ngẩn cả người, Ninh Dịch thấy được con khỉ phản ứng. Hắn trầm mặc thật lâu, thanh âm hơi run rẩy, đem bản chép tay trên một câu nói ra, trên đời khó khăn nhất độ ra sao kiếp, tình kiếp, thà đọa đại đảo vạn kiếp bất phục, không muốn gánh vác lồng lao mà sinh. Con khỉ áo bào đen tựa hồ đang run rẩy, Ninh Dịch nhìn xem tôn này thạch khỉ, chân thành nói, Lục Thánh tiên sinh lưu cho Sở Tiêu chuôi này dù đỏ. Kiếm xương đã về, khép lại về sau, có in dấu, chờ ta, hai chữ, Đây là bởi vì hai chữ kia, Sở Tiêu tiền bối đợi hắn 500 năm, hắn một đi không trở lại, tuyệt không phải là bởi vì bội bạc, mà là chân chính gặp ngoài ý muốn. Ninh Dịch cắn răng, nói, vãn bối Ninh Dịch, chỉ tu tâm ý hai chữ, nếu muốn ta vứt bỏ nha đầu, Ninh Mỗ làm không được, cho dù phía trước đại đạo chặn đường cướp của, ta cũng sẽ không hối hận, lần này đi cầu tiền bối xuất thủ, nên nói đều nói rồi, nhược tiền bối vẫn là không muốn, Ninh Mỗ quay đầu liền đi, tuyệt không hai lời, ngồi tại trên quan tài đá con khỉ chậm rãi quay đầu. Lộ ra một đôi nhiếp nhân tâm phách hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, áo bào đen biến mất dưới, tựa hồ giấy lên hai đoàn u diễm, cho dù cả đời vô vọng bất hủ, cũng không hối hận. Ninh Dịch cười một tiếng, đột nhiên rút kiếm, lấy tế tuyết cắt cổ tay, lập xuống thần hồn chi thề, duy nhưng một tiếng, máu tươi khói bay, cùng hư vô nhân quả giao hòa. Ninh Dịch cùng con khỉ nhìn thẳng, thanh âm của hắn vô cùng tỉnh táo, không hối hận, chương 898, không cho phép ngươi chết. Không hối hận, cho dù vô vọng bất hủ, cũng là không hối hận, tựa hồ là bị xúc thống hồi ức, con khỉ dưới hắc bào lồng ngực kịch liệt chập trùng, ngay sau đó liền truyền đến dài dòng trầm thấp gào thét. Đốt, cách một tòa lồng lao, Ninh Dịch thấy rõ con khỉ thời khắc này thần sắc, cặp kia tôi lấy xích hỏa đồng tử, cơ hồ muốn phun ra tính thực chất liệt diễm, hắc quan trên thân ảnh, trong nháy mắt liền vượt qua xuống tới, ngay sau đó cả tòa lồng giam phát ra rung động màng nhĩ oanh minh. Tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, đã là không biết lần thứ mấy, tao ngộ con khỉ công kích. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm, đầy trời vụt ánh sáng, bắn tung tóe ra, cả tòa ông núi thế giới, đều sắp bị tính cách bạo liệt con khỉ đánh cho nổ tung. Nhưng mà tòa kia lồng giam, lại tựa như một tòa không thể dung chuyển chi cao núi. Đem hắn gắt gao trấn áp, con khỉ lần nữa đem hắc quan bị đá bay lên, hai tay của hắn nắm chặt sợi tóc, cả người giống như là con quay, một chân hơi co, quay người lại là một cước, hung hăng đá vào lồng lao cột sáng bên trên, thế đại lực trầm, một cỗ kình gió đập vào mặt. Ninh Dịch bị thổi làm mở mắt không ra, họ Ninh, biết cái gì gọi là hối hận không? Con khỉ gắt gao nắm chặt đầu khô lông, lớn tiếng hỏi, ngay sau đó vừa thống khổ địa đá lồng lao một cước. Ninh Dịch trầm mặc, con khỉ phẫn nộ quát, con mẹ nó ngươi nếu như ngay cả căn cây gậy đều nâng không nổi đến. Không hối hận thì có ích lợi gì? Lão tử nếu là không tại hậu sơn, ngươi không cầu được thần tiên, ai đến thay ngươi người bảo lãnh? Ninh Dịch thần sắc nao nao, hắn ngơ ngẩn mà nhìn xem con khỉ, giữa thiên địa, nhất thời gió lớn, cỗ này gió lớn cực yêu. Tự dưng phát lên, lại mang theo nồng đậm tịch diệt khí cơ, phảng phất muốn đem hết thảy có sinh chi linh đều dập tắt, lướt về phía lồng lao bên trong, thẳng đến con khỉ mà đi, bị vô số quang minh bao phủ áo bào đen, tại cuồng phong xé rách dưới, phát ra xoẹt xẹt thanh âm chói tai, cái kia có thể đối cứng cột sáng bất hủ thể phách, lại bị xé mở một nói mảnh hẹp vết thương, ngay sau đó lập tức khép lại, con khỉ kia cực kỳ hung hãn đứng trong lồng, hắn ngước mắt nhìn lão thiên, thần sắc miệt thị mà cuồng ngạo, thét dài nói: Lão tử đã không có gì cả, coi như đem 800 năm thiên cơ nói hết ra, ngươi lại có thể làm gì được ta? Đầy trời cuồng phong, lôi cuốn lấy nồng đậm sinh diệt sát máy móc, trực tiếp nện ở con khỉ trên thân, cái sau ngay cả kêu đau một tiếng cũng không có, trực tiếp đưa tay, xoay tròn nhắm ngay hư vô liền là một cái bàn tay. Đập cuồng phong lui tán, thiên hôn địa ám, liền ngay cả cái này hạo đãng quang minh, đều bị một bàn tay đập đến chia năm xẻ bảy, Ninh Dịch theo gió lớn bị quét đi, phía sau lưng đâm vào trên vách đá. Kinh ngạc rằng ngồi nhìn về phía lồng trong lao con khỉ. Con khỉ kia, thân hình đơn bạc, nhưng sống lưng lại ưỡn đến mức cực thẳng, áo bào đen phá toái, lộ ra một thân mạ vàng thể phách, nhưng mà để Ninh Dịch kinh ngạc chính là, con khỉ trên thân cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Đầu vai của hắn hiện đầy vết kiếm, lông tóc bên trong có khô cạn kết vảy huyết ấn, phần bụng có mấy đạo thập tự vết thương, mà vừa mới đối cứng tịch diệt chi phong năm ngón tay, bị hắn nắm khép, giờ phút này giữa ngón tay cũng tí tách rơi xuống mấy giọt kim sán máu tươi. Trải qua vạn kiếp, đến chứng bất hủ, nhưng mà bị vây ở trong lồng giam, nghênh đón con khỉ, không chỉ là ngàn vạn năm cô tịch, còn có đao kích, kiếm đục, lôi kiếp, hỏa thiêu, gió thổi, bộc phơi, tịch diệt, đóng băng, thế gian này mọi loại kiếp nạn, đã không cách nào làm cho hắn chết đi, nhưng vẫn đồng dạng không rơi ở trên người hắn ứng nghiệm. Ninh Dịch ngơ ngác nhìn xem một màn này, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sống đến 500 năm về sau, mỗi 100 năm liền sẽ có một tòa đại kiếp, mà chân chính bất hủ sau đại kiếp liền sẽ tiêu tán sao? Tại con khỉ trên thân, Ninh Dịch tựa hồ đạt được đáp án, những cái kia kiếp nạn cũng sẽ không bởi vì chứng đạo mà giảm bớt, ngược lại sẽ càng nhiều mà lại càng kinh khủng. Nghịch thiên là một con đường không có lối về, mà con khỉ vừa mới sở dĩ gặp nạn chính là bởi vì nói ra không lời nên nói, là để điểm mình những lời kia. Nếu là phía sau núi không có con khỉ, hôm nay Ninh Dịch nên làm cái gì? Hắn chỉ có thể cùng lôi kiếp đối cứng, sinh cùng tử, buông tay đánh cược một lần, mà càng thêm chuẩn xác mà nói, phó thác cho trời, đã không phải do chính mình, nếu là cùng thiên chi tranh, thắng một cờ, chính là may mắn, nếu là bại, như vậy, Ninh Dịch sẽ vĩnh viễn mất đi nha đầu. Nghĩ tới đây, phảng phất có một chậu nước lạnh, hung hăng tưới lên Ninh Dịch đỉnh đầu, lạnh cả người, Ngộ Gia con khỉ lời nói huyền cơ. Ninh Dịch, ngồi dựa vào vách đá một bên, ánh mắt hoảng hốt nhìn xem lồng trong lao đạo kia kiệt ngạo bất tuần thân ảnh. Nếu là mình đã mất đi nha đầu, như vậy còn nói gì không hối hận? Con khỉ trực tiếp hét ra bảy chữ trong đầu đập xuống. Thế gian có bỏ mới có được, nếu có một ngày, không chạm tóc xanh, liền không bảo vệ được nha đầu, mình làm như thế nào tuyển? Tháng năm dài đằng đẵng chìm con khỉ quá khứ, cái này kiệt ngạo bất tuần bế nghệ thiên hạ con khỉ. Tại thành tựu bất hủ trước đó, phải chăng cũng đứng trước qua dạng này một cái thống khổ muôn vàn khó khăn lựa chọn? Chỉ bất quá hắn không có Ninh Dịch may mắn như vậy. Là một người nhất định phải lựa chọn thời điểm, như vậy thì mang ý nghĩa, hắn nhất định phải đã mất đi. Con khỉ trong mắt thiêu đốt lên kim sán ánh lửa, hắn nhìn xem trên vách đá ngã ngồi nam nhân trẻ tuổi, thần sắc biến thành xám trắng, biết được là mình lúc trước làm ra tác dụng, hắn nắm lũng tay phải năm ngón tay, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang, phá toái áo bào đen, bị vô hình nhân quả chi lực khâu lại, cả tòa tăng lồng giam thời gian, tựa hồ cũng tại đảo lưu, máu tươi chảy trở về, vết thương hợp lại, chỉ bất quá lưu lại vết xéo, lại vĩnh viễn nhiều một đạo, dù là chỉ có một đạo nhỏ xíu vết tích, nhưng năm tháng dài đằng đẵng góp gió thành bão, đã là vết thương chồng chất. Con khỉ thở dài, nói khẽ, ngươi, không cần lựa chọn, ta thay ngươi xuất thủ. Hắn dừng một chút, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, qua hôm nay, còn có về sau, luôn có ta không giúp được ngươi thời điểm. Ninh Dịch ngồi dưới đất, hắn không nói gì, chỉ là an tĩnh suy nghĩ, không có thuận theo con khỉ ý tứ, đem thoại đề tiếp tục. Hồi lâu trầm mặc về sau, Ninh Dịch nhẹ nhàng mở miệng, nàng họ Bùi, tên Linh Tố, đại tùy thiên hạ phủ tướng quân Bùi Mân chi nữ. 14 năm trước phủ tướng quân chém đầu cả nhà, ta tại Tây Lĩnh tuyết lớn bên trong nhặt được nàng. Con khỉ khẽ giật mình, Ninh Dịch buông xuống hai mắt, đưa tay xoa xoa khóe môi tràn ra máu tươi, thanh âm bình ổn, tiếp tục nói, ta lúc còn rất nhỏ, tại Tây Lĩnh trong miếu sống một mình, trộm đạo, hố người chạy trốn, đã nhớ không rõ ngậm bao nhiêu đắng, nhặt được nha đầu trước, mặc dù cảm thấy thế đạo khó, lại không cảm thấy có nhiều khó khăn, một người tóm lại có thể còn sống sót. Nói, hắn đưa tay tại tế tuyết trên thân kiếm sờ soạng một cái. Đầu ngón tay lướt qua kiếm tích, một trận nhẹ nhàng rung động thanh âm truyền đến, đầy trời bay chỉ từ trong thân kiếm bị rút ra, đã cách nhiều năm, kia mảnh xương sáu lá cây, đã thật lâu không có bị Ninh Dịch ngưng tụ ra, chỉ có nửa mảnh, mặt khác nửa mảnh, còn tại thiên đô từ thanh diễm trong tay, nhưng cho dù chỉ có nửa mảnh, y nguyên tách ra cường đại mà ổn định quang mang, thậm chí, mơ hồ cùng tòa kia lồng trụ chỉ riêng lẫn nhau hấp dẫn. Ninh Dịch nói khẽ, ta không cha không mẹ, từ nhỏ bị ném ở tuyết lớn bên trong, ta không ghi hận bọn hắn. Bởi vì nhìn quá nhiều Tây Lĩnh, quá nhiều cửa nát nhà tan thảm án, ta trước kia cảm thấy cha mẹ đã chết, ta có thể còn sống sót liền là thiên đại may mắn, phải thật tốt còn sống, thay bọn hắn còn sống. Con khỉ nhíu mày, nhưng trên mặt cũng không có không kiên nhẫn, an tĩnh về tới hắc quan bên cạnh, đến nơi hẻo lánh bên trong, cầm lên Ninh Dịch đưa cho mình một vò rượu, tựa ở quan tài đầu, mở ra rượu nhét từng ngụm uống rượu, chậm chậm uống. Ninh Dịch nói liên miên lải nhải nói vài câu, cảm giác được mình già mồm, lắc đầu đè lại cảm xúc, ảm đạm cười nói, về sau ta mới biết được, cái này viên xương sáu lá cây là chấp kiếm giả, vật truyền thừa, cha mẹ của ta cũng không phải Tây Lĩnh bên trong muốn chạy trốn nạn đói phàm tục. Thẳng đến đi Linh Sơn, mới biết được nguyên lai từ xuất sinh đến bây giờ, ta đều án chiếu lấy trong cõi u minh, nhân quả, tại tới trước, có người an bài ta xuất sinh, có người an bài ta cùng ai gặp phải, liền ngay cả bị ném bỏ, đều là an bài tốt. Con khỉ nghe được, chấp kiếm giả, ba chữ, thần sắc không có biến hóa chút nào, càng không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nhìn thấu hết thảy. Con khỉ khuôn mặt không thay đổi uống rượu, Ninh Dịch nắm chặt xương sáu lá cây, đưa nó một lần nữa bóp nát, hóa thành kiếm xương, vò nhập tế tuyết bên trong. Hắn thống khổ mở ra kiếm khí động thiên, xách ra một vò rượu, khải phong, đầy uống, nói những thứ này, là muốn nói cho tiền bối, ta thật không phải là cái gì may mắn. Ninh Dịch thanh âm đã có chút run rẩy, nói, một cái sinh ra tới liền bị ném bỏ ra hỏa, tại nhân sinh lúc mới bắt đầu nhất, liền làm ra, lựa chọn. Con khỉ nhướng mày, có chút khó hiểu nói, lựa chọn gì? Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, không được chọn, lựa chọn. Ninh Dịch cười, hắn nhếch miệng nhìn xem lồng bên trong con khỉ, nói, chúng sinh bình đẳng, ngươi bị khóa ở tiểu trong lồng, ta bị vây ở lồng lớn bên trong, tất cả mọi người đều như thế, có phải hay không uống nhiều rượu rồi? Con khỉ hơi không kiên nhẫn, nói, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta nói ta đã sớm tuyển qua. Ninh Dịch thanh âm trở nên lớn lên, hắn nhìn chằm chằm con khỉ mặt, gằn từng chữ, trước ngươi nói những cái kia, ta tại ngay từ đầu liên tuyển qua. Con khỉ ngơ ngẩn, Ninh Dịch bình tĩnh nói, tại ngay từ đầu, ta cái gì cũng không có thời điểm, bị vận mệnh vứt bỏ thời điểm, chỉ có nha đầu. Hắn đứng người lên, giãn ra gân cốt, đem tế tuyết đeo tại bên hông, nhìn xem con khỉ, sau đó chậm rãi tiến lên, con khỉ trợn mắt hốc mồm, Ninh Dịch đi thẳng tới lồng lao trước đó, mặt không thay đổi duỗi ra một cái tay, bàn tay đặt tại cột sáng phía trên, ngươi quá nương điên rồi, con khỉ dọa đến trừng lớn hai mắt, hắn lúc trước nói tới để Ninh Dịch thử một chút có thể hay không tiến chiếc lồng. Chẳng qua là câu thử cho đùa lời nói, thật sẽ chết người đấy, nhưng mà con khỉ thanh âm ngăn ở trong cổ họng, hắn gặp quỷ đồng dạng, nhìn xem Ninh Dịch một cái tay trực tiếp xuyên thấu cột sáng. Cái sau trên mặt lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc, ngay cả chấn kinh cũng không, Ninh Dịch bước vào lồng giam, đi tới con khỉ bên người, hắn nhìn xem chiếc kia hắc quan, sau đó lại nhìn một chút nơi hẻo lánh bên trong những cái kia vò rượu. Nói khẽ, cùng ta nghĩ đồng dạng, con khỉ thần sắc cổ quái, Ninh Dịch vậy mà tiến đến rồi, tòa này lồng lao không có cản hắn. Ninh Dịch xem như không người tại tòa này lồng trong lao dạo qua một vòng. Một vào một ra, những này diệt sát hết thảy sinh linh cột sáng không chút nào ngăn cản hắn. Năm đó Lục Thánh cũng làm không được sự tình, hắn lại thoải mái mà làm được. Tiếp lấy Ninh Dịch đi vào nơi hẻo lánh, mở ra kiếm khí động thiên, tại mọi ngóc ngách sắp địa phương, chỉnh chỉnh tề tề chất thành 30 vò rượu, ta đợi chút nữa ra ngoài, nếu như không về được, những rượu này ngươi chậm rãi uống. Ninh Dịch mở miệng, nói, nếu như ta thần hồn câu diệt, sư tỷ sẽ biết ngươi tồn tại. Đến lúc đó sẽ không thiếu rượu, con khỉ nheo mắt, nói, Ninh Dịch, ngươi muốn làm gì? Ninh Dịch đã đi tới ngoài cũi, hắn ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem con khỉ, nói hai chữ, nghịch mệnh, tên điên, đây là con khỉ ý niệm trong lòng, hắn đã thật lâu không nhìn thấy giống Ninh Dịch người như vậy. Cùng Lục Thánh hoàn toàn không giống, hắn thấy, Ninh Dịch đã mất đi lý trí, nhưng con khỉ kỳ thật nhìn lầm, đứng tại ngoài cũi Ninh Dịch, phi thường lý trí, hắn chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Ninh Dịch chậm rãi nói, ta đã quan sát nơi này rất lâu. Nếu như ta không có đoán sai, tòa này lồng bên trong thời gian, là triền miên định, con khỉ trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một đạo chẳng lành báo hiệu. Ninh Dịch cuối cùng nói một chút cào nhau lời nói, nếu như ta còn có thể sống được trở về, đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định giúp ngươi làm được, rượu sẽ không thiếu, nhét vào phía ngoài đồ vật cũng có thể cho ngươi tìm trở về. Dựa vào cái gì có cái này lực lượng, bằng ta có thể đi vào cái này chiếc lồng, ta liền có biện pháp đem ngươi phóng xuất, nhưng nếu như ta không có cách nào còn sống trở về, tiền bối coi như chưa thấy qua ta. Miễn cho thương tâm, những rượu này là vãn bối hiếu kính ngài, nếu như không muốn gặp lại ngoại nhân, ta liền đem thần niệm tiêu, sư tỷ sẽ không biết nơi này. Hắn bình tĩnh nhìn xem con khỉ, nói, hết thảy đều nhìn ngài. Con khỉ nổi giận, cười lạnh nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ninh Dịch cười cười, cũng không nói chuyện, hắn vái chào thi lễ, thần tình nghiêm túc, nói, đa tạ tiền bối lần trước xuất thủ tương trợ. Nói xong liền trực tiếp quay người rời đi, đã nhanh muốn rời khỏi hang đá, chiếc lồng bên kia truyền đến một trận gầm thét. Ninh Dịch không có nghĩ qua đời này còn có thể gặp lại người thứ hai tiến chiếc lồng con khỉ. Một bàn tay phiến tại cột sáng bên trên, hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch bóng lưng, cao giọng nói, ngươi cho lão tử trở về, lão tử không cho phép ngươi chết. Chương 899, cuối cùng chi vũ, huy hoàng lôi quang, đánh nát tuyết lớn, Thục Sơn Sơn Môn, tại trong biển lôi bao phủ, bỏng mắt lôi đình đem trọn ngọn núi giới đều phủ lên trở thành màu trắng. To lớn hình chiếu nương theo lấy oanh minh, rơi vào Thục Sơn các kiếm tu trong mắt, một bộ áo trắng, một mình đối kháng thiên kiếp. Kia tập áo trắng quá mức kinh diễm, Thục Sơn cảnh nội trên đỉnh từng ngọn núi, Bùi Tiểu Sơn chủ cảnh giới, thâm tàng bất lộ, phóng nhãn đại tùy thiên hạ nữ tử, chỉ sợ chỉ có Diệp Hồng Phất có thể cùng so sánh. Ninh sư thúc nàng dâu, là Bùi đại tướng quân nữ nhi, tương lai Tử Sơn sơn chủ, ta nhìn đại tùy thiên hạ nữ tử bên trong, Thanh Thanh Mạn không so được, Diệp Hồng Phất cũng không so bằng, không người có thể so sánh. Quan chiến kiếm tu, nhấc lên một hơi, lo lắng đến tòa này lôi kiếp kết quả, đồng thời cũng đang thì thầm nói chuyện. Tiểu sư thúc đi phía sau núi, bây giờ còn chưa rời núi, hẳn là xảy ra chuyện gì, trận này lôi kiếp, nhìn thật không đơn giản a. Một tiếng ầm vang, mái vòm lôi đình tiếng gầm gừ, trong nháy mắt đem những này kiếm tu đệ tử thanh âm đánh gãy. Mấy trăm người im lặng, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem lôi kiếp tại sơn môn trên không nhảy múa. Bùi Linh Tố đã chém giết đầu thứ hai kim long, quần áo màu trắng bên trên, lây dính lồm đồm lấm tấm máu tươi, nàng bỏ ra cái giá không nhỏ, mình cũng chịu tổn thương, mà đầu thứ ba lôi, bị Chu Mật dẫn đi. Giờ phút này từ mái vòm rủ xuống, là tầng thứ tư kiếp, đầu kia kim long hàng thế, trực tiếp vỡ nát, hóa thành đầy trời kim sắc lôi đình, thậm chí ngưng ra một viên tính thực chất bàn tay, cuốn lên mây đen, hướng về Bùi Linh Tố nghiền ép mà đi, muốn đem cả tòa Thục Sơn sơn môn, tất cả đều bóp nát. Thiên thủ thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm tòa kia lôi kiếp, so với mình độ kiếp tràng diện, Bùi nha đầu giờ phút này chỗ bị kiếp, thậm chí càng càng sâu, nàng xem như đã nhìn ra, tại có, hám thiên trận. Phụ tá tình huống dưới, đệ nhất trọng kiếp, mệnh tinh cảnh giới có thể miễn cưỡng độ chi, đệ nhị trọng kiếp, cần siêu việt mệnh tinh lực lượng, mà đệ tam trọng kiếp, trực tiếp đả thương Chu Mật, nói cách khác, tại không có đại trận gia trì dưới, niết bàn cảnh giới, sẽ không chút huyền niệm bị đánh đến chôn vùi. đệ tam trọng kiếp đã là kinh khủng như vậy, đệ tứ trọng kiếp, căn bản cũng không phải là giờ phút này Bùi Nha Đầu cảnh giới có thể độ. Lại càng không cần phải nói, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, coi như giờ phút này ở vào trận tâm độ kiếp không phải Bùi Linh Tố, mà là mình, cũng chưa chắc có vượt qua 50% tỷ lệ sống sót. Nên làm cái gì, làm sao bây giờ, Thiên Thủ cũng không biết có biện pháp nào, nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia vẫn chưa ra khỏi phía sau núi thân ảnh bên trên. Đệ tứ trọng kiếp rơi, Ninh Dịch còn chưa có xuất hiện. Bùi Linh Tố ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời hung vũ, bắn ra sát cơ, một sát na này, long trời lở đất, con kia từ kim lôi ngưng tụ bàn tay, như một viên không thể dung chuyển cối xay, hướng về mình nghiền ép mà tới. Nàng lơ lửng giữa không trung, nâng lên một tay áo, áo trắng bay múa, kiếm tàng triệt mở, bay đầy trời kiếm, keng keng keng keng, đụng chạm lấy hóa thành một hàng dài, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghênh kích bàn tay kia. Đây là kiếm tàng lần thứ nhất không chút nào giữ lại triệu hồi ra toàn bộ tàng kiếm. Bùi Mân lưu lại lớn nhất kia phần bí tàng, giờ phút này bị Nha Đầu đào móc đến cực hạn, khiến người ta sợ hãi than là, kia bay đầy trời kiếm, nghịch bàn tay lớn màu vàng óng chạm cắt, tại mông lung kim sắc lôi quang hình dáng bên ngoài, liền bị cướp lực đẩy ra, phi kiếm lốp bốp nổ vang, hóa thành hai nhóm kiếm chiều, tại bàn tay lớn kia, nén, phía dưới hướng về hai bên tràn lan nước bắn, Bùi Linh Tố sắc mặt trắng bệch, hai tay khép lại, như Bồ Tát vỗ tay, ông, kiếm khí huýt dài, như có linh trí. Ý đồ theo Bùi Linh Tố vỗ tay động tác mà thu nạp. Không ổn định kiếm quang từ kim lôi bàn tay biên giới ý đồ hướng vào phía trong sâu chui. Nhưng kinh khủng là, những này kiếm quang, thậm chí ngay cả lòng bàn tay tối rìa ngoài đều không thể chui phá. Lấy kiếm tàng sát lực, vậy mà không làm gì được cái này đệ tứ trọng kiếp. Bùi Linh Tố chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia bàn tay càng ép càng gần. Càng ép càng gần, một cỗ nồng đậm tịch diệt khí cơ che đậy mà xuống. Nàng run rẩy hai mắt nhắm lại, ngay tại viên kia bàn tay sắp đến Thục Sơn Sơn Môn thời điểm, nữ tử áo trắng phía sau hiện hiện một sợi tuyết trắng kiếm khí từ xương bả vai vị trí dâng lên mà ra, phát ra suy suy thiêu đốt thanh âm, tiếp lấy chính là một mảng lớn dày đặc kiếm khí từ trong thân thể của nàng hiện lên, hóa thành hai con kiếm khí khổng lồ cánh chim, mà theo vỗ cánh động tác cùng nhau hiện hiện là một tòa rộng lớn mà hùng vĩ sơn thủy vẩy mực thế giới. Tiểu Diễn Sơn giới, phương xa Thiên Thủ nhận ra ngọn núi này giới lý do, đây là Bùi Mân chôn ở yêu tộc chiến trường đại sát khí. Năm đó Niết Bàn hội nghị bên trong đã từng đề cập tới, nếu như Bùi Mân lẻ loi một mình lao tới yêu tộc thiên hạ, như vậy, Tiểu Diễn Sơn giới sẽ trở thành đại tướng quân ngăn giết Bạch Đế một lớn trọng khí. Mặc dù tham dự qua Thiên Hải lâu chi chiến, nhưng là thời điểm đó Thiên Thủ còn không có chân chính bước vào Niết Bàn cảnh giới, mà quay chung quanh Tiểu Diễn Sơn giới triển khai trận chiến kia. Tham dự đều là Đông Yêu vực, Long Hoàng Điện, Hồng Phất Sông cái này mấy phe thế lực chân chính đại nhân vật. Liên quan tới Tiểu Diễn Sơn giới bị Nha Đầu mang đi tin tức, cũng là tuyệt mật bên trong tuyệt mật. Thiên Thủ trong lòng siết chặt, có ngọn núi này giới, Nha Đầu có thể vượt qua đệ tứ trọng kiếp sao? Nàng nhìn về phía sơn môn phương hướng, phương xa ngọn núi kia giới, tại cảm ứng được Bùi Linh Tố nguy cơ sinh tử thời khắc, tránh thoát gông cùm xiềng xích, vô số kiếm khí dâng lên mà ra. Tại thời khắc này Nha Đầu có khả năng khống chế kiếm khí, so với có được sơn chữ quyển Ninh Dịch còn muốn khổng lồ. Tiểu Diễn Sơn giới là một tòa có được hoàn chỉnh quy tắc thế giới. Lấy quy tắc đối kháng quy tắc, lôi kiếp phía dưới, ngọn núi kia nước vẩy mực thế giới cũng không có sợ hãi. Ngược lại đón gió biến lớn, bao phủ lại một miếng đất lớn giới, phóng xuất ra vô số kiếm khí quy tắc, phía sau triển khai một đôi to lớn kiếm khí cánh chim Bùi Nha Đầu. Hai tay nắm ở hai thanh hư vô chi kiếm, kia là thuần túy từ kiếm khí tạo thành, chống không chi kiếm, nàng hai cánh rung động, trong nháy mắt lướt qua thương khung, song kiếm hung hăng chém xuống, kiếm tàng không thể chạm cắt tiếp lực, bị kiếm phong trực tiếp xé rách. Xoẹt xẹt, một tiếng, Bùi Linh Tố giống như là một con thánh khiết chim bay. Trên không trung triển khai hai cánh, cầm kiếm bay múa, kiếm quang đem kiếp lực đánh tan, nàng chạy vội tại đầu kia to lớn trên cánh tay, một đường hướng lên, cách lôi kiếp càng ngày càng gần, rời người ở giữa càng ngày càng xa, song kiếm tại hai bên cày ra vô số phá toái lôi quang. Đem ngưng thực bàn tay, tính cả cánh tay tất cả đều mở ra, giữa thiên địa, cánh tay kia, giống như một đầu thang trời, kết nối kiếp vân cùng nhân gian. Bùi Linh Tố sắc mặt không còn tái nhợt, mà là trở nên hồng nhuận, giống như là hồi quang phản chiếu, giờ phút này đã không cảm giác được thống khổ, tất cả giác quan đều cách nàng mà đi, tại Tiểu Diễn Sơn giới bao phủ phía dưới, quy tắc gia trì, nàng tựa hồ có được sức mạnh vô cùng vô tận, mà hết thảy này, đều là ngắn ngủi, đây là một khúc thịnh đại múa kiếm, cũng là một trận chú định chào cảm ơn gãy cánh chi vũ. Giảo bước, nhanh chóng trèo lên lấy lôi kiếp thang trời Bùi Linh Tố. Song kiếm không ngừng chém vào lôi quang, tại tất cả mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, nghịch lôi kiếp cắt chảm mà lên, đây là một đầu nghịch mệnh con đường, đã không phân rõ đây là đệ tứ trọng kiếp, đệ ngũ trọng kiếp, hoặc là tất cả kiếp lực cùng nhau hạ xuống, bởi vì trong tầng mây đã không có kim long, hư ảnh, chỉ còn lại mơ hồ kim sán quang mang, kia trải qua vạn năm triền miên ở kiếp lực, giờ phút này huyễn hóa trở thành một tôn thông thiên đại Phật. Vỗ xuống một cánh tay, muốn đem nhân gian, sâu kiến, nghiền thành là bột mịn. Bùi Linh Tố cách đủ gần, nàng có thể thấy rõ những người khác thấy không rõ hình tượng. Nàng nhìn thấy lôi vân phía trên kia vòng kim quang, thấy được một trương mơ hồ thánh khiết khuôn mặt, thấy được cái kia nửa người trên tất cả đều thu nạp trên tầng mây. To lớn tồn tại, kia là một cái hư vô mờ mịt ảnh hình người, nhưng lại giống như là chân thực ý chí hóa thân. Cái này chính là mình kiếp lực, hoặc là thiên địa vận chuyển bình thường quy tắc. Bùi Linh Tố cảm nhận được từ nơi sâu xa, nguyên rủa liền giấu trên tầng mây, nếu như không thể leo lên đi, như vậy mạng của mình kiếp đem vĩnh viễn không tiêu tán. Đời đời kiếp kiếp, đến chết mới thôi, nàng cắn răng, tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà, răng rác, một tiếng, thứ gì bắt đầu phá toái, tiểu diễn sơn giới quy tắc, tại thiên đạo đại quy tắc nghiền ép dưới, bắt đầu sụp đổ, nghịch mệnh con đường này cũng bắt đầu sụp đổ, không có núi giới gia trì, căn bản không có biện pháp nghịch cắt lôi kiếp, đem chân chính đầu nguồn cho chém xuống đến, cái này chú định liền là một đầu chặn đường cướp của. Lộp bộp một tiếng, Bùi Linh Tố lòng bàn chân một hãm, đầy trời lôi quang tản ra, ngay sau đó nàng bên trái đầu vai liền bị một đạo lôi kiếp đập trúng. Trực tiếp đục xuyên, áo trắng nổi lên hiện một vòng huyết vụ, tiểu diễn sơn giới không chống đỡ được cao cấp hơn uy năng. Hai mảnh kiếm khí cánh chim cũng phá toái ra, nàng vẫn huy động chuôi này hư vô chi kiếm, ý đồ chạm cắt lôi kiếp, nhưng đã là vô dụng, vô số lôi quang chạm cắt không hết, vô thiên cái địa từ mái vòm rơi xuống, như đại giang đại hà, lướt về phía Bùi Linh Tố, đưa nàng nuốt hết. Cái này tập kinh diễm nhân gian áo trắng bị lôi hải bao phủ, mà lưu cho nhân gian cuối cùng một màn hình tượng, chính là kia khúc trung mạt gãy cánh chi vũ. Cốc Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn xem một màn này, lôi hải bành trướng, ở phương xa mây đen gột rửa, Bùi Linh Tố thân hình bị dìm ngập, cái gì đều nhìn không thấy. Không chỉ là hắn, tất cả Thục Sơn kiếm tu đều ngơ ngẩn, vài chục tòa đỉnh núi đều là tĩnh mịch im ắng, nhưng mà một trận cuồng phong lướt qua, Cốc Tiểu Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình đều lảo đảo một chút. Kia cỗ cuồng phong thổi đến quá yêu, quá mức cường thịnh, giống như là có người bỗng nhiên tại mình phía sau lưng đẩy một cái. Trong một chớp mắt, vài chục tòa núi, thanh trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, động phủ gạch ngói phá toái, đầy trời tuyết mảnh cùng bụi mù cuồng vũ, tựa hồ có một nói cực nhanh thân ảnh tại mặt đất chạy. Đây là, tiểu sư thúc, Cốc Tiểu Vũ cảm thấy trái tim của mình bị người hung hăng bóp một cái. Hắn quay đầu nhìn lại, từ sau núi mở đầu, đầy trời cây cối, tuyết lớn, cùng gạch ngói đều bị cuồng phong càn quét, hóa thành một đạo trường long. Có người cướp thành một đạo thẳng táp, cùng những này tạp vật cùng nhau bay lên, còn có mỗi một vị Thục Sơn kiếm tu đệ tử bội kiếm. Chanh chanh huyết dài liền chút thành tuyến, tại tuyết lớn bên trong lướt đi một đầu thác nước màu bạc. Trong nháy mắt chạy đến Thục Sơn sơn môn cái kia áo bảo đen nam nhân. Đầu vai bị tuyết lớn phủ kín, hắn rút ra bên hông ba thước tế tuyết, nghịch tuyết lớn, đập đi lên, phía sau núi bí mật bất truyền, từ tàng nửa mê nửa tỉnh bên trong sở ngộ đến, vô thượng kiếm quyết, mà giờ khắc này, bị Ninh Dịch thi triển đi ra. Nương theo lấy vòi rồng điên cuồng gào thét, giống như là một cây to lớn côn bổng, trực tiếp đánh tới hướng thương khung, nện kiếm, cho tới bây giờ cũng không phải là một chiêu kiếm pháp. Ninh Dịch giống giận toàn lực ném ra tế tuyết, muốn đem mảnh trời này đều chọc ra một cái lỗ thủng. Chương 900, ta là tới thay Bùi Linh Tố nghịch mệnh người. Nện kiếm, theo một vị nào đó phóng đãng không bị trói buộc kiếm khách nói. Chiêu này kiếm thuật chính là bắt nguồn từ một lần mộng du. Cơ duyệt xảo hợp, tuổi trẻ từ tàng nửa mê nửa tỉnh mò tới hậu sơn cấm địa. Quan tưởng đến một bộ mơ hồ hình ảnh, bộ kia trong hình ảnh, một vị nào đó kiệt ngạo bất tuần thần linh, cầm trong tay trường kiếm, từ đỉnh đầu nện xuống, đem thương khung nện địa phá toái, mặt đất nện địa rách nứt, thế là tỉnh lại, từ tàng liền ngộ đến, nện kiếm, trong mộng chỉ thấy thần linh giơ kiếm nện xuống, thiên địa vạn vật đều muốn bước lui, tránh ra, mà tỉnh lại thời điểm, tôn này thần linh khuôn mặt, trên người chi tiết, tất cả đều bị quên mất không còn một mảnh, chỉ còn lại kia một cỗ kiệt ngạo bất tuần tinh khí thần. Mà đây chính là nện kiếm, tinh túy, cùng phía sau núi con khỉ kia phẩm tính đối đến cùng nhau từ tàng. Rất nhanh liền đem, nện kiếm, lĩnh hội, mà lại vận dụng đến trong thực chiến. Một năm kia đại triều hội, quét ngang vô số thánh sơn thanh niên tài tuấn. Một chiêu nện kiếm, liền gãy sát thiên hạ anh kiệt. Nện kiếm căn bản cũng không phải là nện kiếm. Con khỉ kiện binh khí kia, nhét vào một cái thần bí cấm kỵ chi địa. Một mực chưa từng thu hồi, nhưng hắn chính miệng nói cho Ninh Dịch chân tướng. Kia là một cây rất nặng côn bổng, cho nên từ tàng liền là gặp vận may, thấy được một chiêu côn pháp, lại ngộ ra được một thức kiếm pháp, nhưng không thể không nói, từ tàng cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chiêu kiếm pháp này, bị đổi phi thường hoàn mỹ, thiên địa tiếng vang, theo Ninh Dịch một kiếm kia chống đỡ chạm, đầy trời xương tuyết đều phá toái ra, áo bào đen tại một khắc cuối cùng chạy đến, vô số lôi đình đuổi theo gãy cánh Bùi Nha Đầu rơi xuống. Ninh Dịch hai mắt đỏ bừng, hai tay cầm kiếm, dốc hết toàn lực địa đập ra đầy trời kim sắn lôi kiếp. Xuy, một tiếng, bị đánh tán lôi quang, một lần nữa vạn hợp, đầu kia đủ để trấn áp phương viên 10 dặm địa to lớn bàn tay. Lại lần nữa ngưng tụ mà ra, lóe ra gào thét lôi quang, cùng Ninh Dịch, nện kiếm, đụng vào nhau, một trận tuyết lớn, không hề có điềm báo trước đánh tới. Cốc Tiểu Vũ chỗ đỉnh núi, trong nháy mắt liền bị tuyết chiều bao phủ, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem kia một sợi kiếm quang từ sơn môn phương hướng thắp sáng, như một đạo thông thiên cột sáng, nhưng ngay sau đó liền có cuồng gió đập vào mặt, cắm ở thục sơn môn trên đất những phi kiếm kia. Tạo thành, hám thiên trận, điểm đỏ, một cái hai cái rung động, có phi kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị to lớn lực trùng kích chấn động rời đi ban đầu trận pháp vị trí. Kiếm khí gào thét cùng tuyết lớn oanh minh hỗn tạp cùng một chỗ. Phương xa bị hám thiên trận giơ lên mấy canh giờ tuyết chiều. Từ phía trên đỉnh rủ xuống, ầm ầm như đại tuyết sơn đỉnh tuyết lở, một đường nuốt vàng tiêu thạch, liên tục nuốt sống mấy ngọn núi, dư thế không giảm, đây là một trận thiên tai. Thục Sơn các tông nghe lệnh, thu ngự kiếm, kết kiếm trận, một đạo thanh lãnh mà dứt khoát thanh âm, tại vài tòa đỉnh núi ở giữa vang lên, thiên thủ bó lấy áo khoác, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm phương xa sắp đánh tới tuyết chiều. Cái gì? Thu ngự kiếm, đây không phải nhổ, hám thiên trận, sao? Bùi cô nương còn tại độ kiếp a? Từng đạo thanh âm liên tiếp, nhưng thiên thủ thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Không có người so với nàng thấy càng rõ ràng hơn, từ sau núi phá quan mà ra Ninh Dịch, trên thân lôi cuốn chính là loại nào khí cơ? Tiểu sư đệ tại Hậu Sơn còn có đại kỳ ngộ, kia cỗ chí thuần khí cơ, mình lúc trước cảm thụ qua, vẻn vẹn một sợi, liền đem cái gọi là hóa đá chẳng lành cho thiêu đốt, mà Ninh Dịch trên thân mang theo không chỉ một sợi, thuần dương khí cơ, nồng đậm đến chạy vội thời điểm, dẫn động thổ mộc sông núi từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Có thể thấy được kia cỗ lực lượng mạnh mẽ, việc đã đến nước này, trận kia lôi kiếp, chân diện mục cũng tiết lộ, lục cửu lôi kiếp bất quá là ngụy trang, chân chính mái vòm kiếp lôi còn tại ấp ủ, mà lại thiên thủ có một loại dự cảm, trận này kiếp chưa hẳn liền là lôi kiếp, không phải là 69 chi kiếp, như vậy, hám thiên trận tác dụng liền không lớn, huống chi Ninh Dịch còn ra núi, nếu như trên người hắn thuần dương khí cơ đều ngăn không được, hám thiên trận càng không có dùng. Thiên thủ hít sâu một hơi, hét to nói, tất cả mọi người nghe lệnh, ngự kiếm, kết trận, mặc dù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở chỗ do dự, nhưng Thục Sơn tất cả kiếm tu, đối với thiên thủ Tiểu Sơn chủ mệnh lệnh, lại chưa bao giờ có hoài nghi, lập tức, vô số đạo thanh âm xé gió xuyên qua tại tuyết lớn bên trong. Vạn kiếm quy tông, từng vệt kiếm khí bình chướng chống ra, hóa thành một mảnh lại một mảnh hình lục giác vảy cá. Hoàn mỹ không một tì vết địa ghép lại với nhau, mà xuống một khắc, thiên thủ liền từ Cốc Tiểu Vũ bên cạnh biến mất, đen trắng áo khoác phiêu hốt kết thúc, đã ở tuyết lớn trên mặt đất, thiên thủ sắc mặt thong dong, nheo cặp mắt lại, nhấc trưởng đặt tại tuyết lớn chiều trước, một đường nuốt sống vài chục tòa đỉnh núi tuyết lớn, mang theo hư vô mờ mịt kiếp lực, muốn tiếp tục hướng về Thục Sơn tiến lên, nhưng mà lại gặp phải trở lực, một vòng dễ thấy hắc bạch chi sắc, thiêu đốt đạo hỏa, trên thân hiện ra âm dương ngư đồ án, sức một mình, ngăn cản một tuyến chiều. Thiên thủ thần sắc ngưng trọng, hai chân không ngừng lùi lại, cuối cùng chống đỡ tại Thục Sơn tất cả kiếm tu ngưng ra kiếm khí hàng rào phía trên. Không có đường lui nữa, nàng lồng ngực chập trùng, trong cổ họng bắn ra trầm thấp la lên, có chút đình trệ về sau, vậy mà đẩy trận kia tuyết lớn chiều hướng về phương hướng ngược chạy vội. Một bên khác, Thục Sơn sơn môn mái vòm bị cướp lực bao trùm, từ kim lôi ngưng tụ tôn này Phật Đà, sắc mặt hờ hững, địa nhìn chăm chú lên mình lòng bàn tay nén vùng đất kia. Hắn che đậy lưng bàn tay, đem hai cái trẻ tuổi thân ảnh đều gắt gao ngăn chặn. Trên đời này, một người độ kiếp, nếu có người thứ hai cản, như vậy hai người đều phải chết. Tôn này Phật Đà, vốn chỉ là thiên địa dị tượng, từ bản nguyên sấm sét chi lực diễn hóa, theo lý mà nói không có sở ý chí, nhưng tiếp theo sát, mặt mũi của hắn lại cực kỳ nhân tính hóa, hiện lên kinh ngạc, phốp phốp, một tiếng, một vòng mũi kiếm, lượn lờ lấy thuần dương khí, trực tiếp xuyên thấu kiếp lực mặt ngoài, Ninh Dịch ôm nha đầu, phá vỡ cánh tay kia. Cái này cả chiếc Phật Đà đều là ứng kiếp mà sinh, không có huyết nhục, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện máu tươi bắn tung tóe hình tượng. Một nam một nữ liền lơ lửng giữa không trung, quanh thân tắm rửa lấy lôi quang, Ninh Dịch hai tay ôm gãy cánh nha đầu, một cái tay ôm phần gáy, một cái tay ôm bắp chân đầu gối, tuyết trắng quần áo lây dính vết máu loang lổ, Bùi Linh Tố khuôn mặt trên hồng nhuận cấp tốc lui tán, chỉ còn lại bệnh trạng tái nhợt, Tiểu Diễn Sơn giới hư ảnh cũng phá toái 7-8 phần. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng đã độ kiếp thất bại. Nếu như không phải Ninh Dịch xuất hiện, cực kỳ cường ngạnh lấy tế tuyết đâm nát cái này viên bàn tay. Như vậy nhục thể của nàng cùng thần hồn, đều sẽ dưới một kích này chôn vùi. Thà, Bùi nha đầu ánh mắt có chút ảm đạm, nàng nhìn thấy Ninh Dịch đến, vẫn là rất cao hứng, đôi môi khô khốc gạt ra một chữ, đừng nói chuyện, Ninh Dịch chỉ là đơn giản trở về ba chữ, triển khai, sinh chữ quyền, nguyên bản khô cạn sinh chữ quyền, giờ phút này cơ hồ bị lấp đầy. Sau Bạch Đế khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ vận doanh mấy chục năm còn muốn đầy đặn, đầy trời sinh cơ gần như sắp tràn lan nổ tung, như là nước chảy lướt về phía Bùi Nha Đầu mi tâm. Bùi Linh Tố giật mình, nhiều như vậy, sinh cơ là từ đâu tới? Ninh Dịch mặt âm trầm, nhìn chằm chằm mái vòm tôn này đại Phật, Nha Đầu nâng lên hai tay, co quắp tại Ninh Dịch trong ngực, hai tay vòng lấy nam nhân phần gáy, suy yếu cười cười, nói, vô dụng, ta có dự cảm. Ninh Dịch ôm Nha Đầu thân thể, cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, ngón tay của hắn có chút run rẩy, cái này giống như là một loại quy tắc, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai lưu ngươi đến canh năm, vô danh quy tắc, rút ra lấy Nha Đầu thể nội sinh mệnh, một sợi, cỗ này kiếp lực không giống như là lôi kiếp như thế có cụ thể hình thái, mà là hư vô tồn tại, căn bản không thể nào tìm kiếm, mình vượt qua những cái kia sinh cơ, giống như là muốn tại một cái không có nền tảng hố trên dựng cao lầu, hoàn toàn là vô dụng công. Nhưng Ninh Dịch vẫn là đứng thẳng lên sống lưng, hắn ôm Nha Đầu, rơi vào tuyết lớn trên mặt đất, ai cũng mang không đi ngươi, ta nói, Ninh Dịch âm thanh run rẩy mở miệng nói ra, hôm nay liền xem như chân Phật tới, ta cũng giống vậy muốn nó đầu rơi máu chảy, lăn lộn rời đi. Bùi Linh Tố đã khép lại hai mắt, ý thức lâm vào hỗn độn, Ninh Dịch đưa nàng nhẹ nhàng để dưới đất, hai tay áo của hắn ở giữa, quanh quẩn lấy một cỗ nhạt nhẽo kim sán quang mang, giống như bị chân hỏa luyện qua, cả người khí chất cũng thay đổi, hắn đứng tại Thục Sơn tuyết lớn bên trong. Ngẩng đầu, nhìn xem tôn này đại Phật, thiên địa lớn, thương sinh tiểu, tôn này đại Phật cũng bình tĩnh nhìn xem Ninh Dịch, ánh mắt bên trong ý vị lại minh xác bất quá, ngươi, muốn thay nàng kháng kiếp sao? Ninh Dịch nói khẽ, ta chính là muốn thay nàng kháng kiếp, ngươi nhìn làm thế nào chứ, đánh chết ta, ầm ầm tuyết lớn nhổ cách mặt đất thanh âm, viên kia kiếp lực ngưng tụ lôi quang bàn tay, bị mái vòm cổ Phật nâng lên, đứng ngực trước ngực, nhặt một cái kim cương ấn, Ninh Dịch cười cười, nói, thật muốn đánh chết ta. Ngươi thử một chút, viên kia cổ Phật có chút ngửa ra sau, tiếp lấy đột nhiên rơi trường, Ninh Dịch trong nháy mắt rút kiếm, hắn từ trên mặt tuyết biến mất, lại xuất hiện đã là vọt lên mấy chục trượng, đi vào có thể so với một đỉnh núi nhỏ độ cao. Rút kiếm chém ra, trong nháy mắt chém ra thập tự, quanh quẩn tại hai tay áo, thuần dương khí, trực tiếp bắn ra, cùng chấp kiếm giả, kiếm xương, hỗ trợ lẫn nhau, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tôn này cổ Phật bàn tay, trực tiếp bị một đạo thập tự mở ra, Ninh Dịch mặt không biểu tình. Vọt lên chi thế không có chút nào bỗng nhiên nhét, hắn phá vỡ bàn tay kia, cùng Bùi Linh Tố tiến lên đường tắt giống nhau như đúc. Chỉ bất quá hắn kiếm càng nhanh, càng chuẩn, ác ăn, Ninh Dịch hóa thành một tia chớp màu đen, so lôi kiếp còn muốn tấn mãnh, ngay cả thân ảnh của hắn đều nhìn không thấy, giữa thiên địa chỉ có rút kiếm xuất kiếm thanh âm, tôn này của Phật sắc mặt lần thứ nhất lộ ra, hãi nhiên, hắn cả một đầu cánh tay, từ mái vòm chụp về phía nhân gian, tại lốp bốp nổ vang bên trong bị người tháo thành tám khối. Chấp kiếm giả diệt sát thiên địa hết thảy không thể diệt sát chi vật. Ninh Dịch kiếm, giết được hết thảy, ngay cả lôi kiếp, cũng có thể, giết chết, kia đầy trời kiếp lực, trực tiếp bị quấn mang con khỉ thuần dương khí tế tuyết thuận bổ nổ tung. Không còn có mảy may ngưng tụ khả năng, Ninh Dịch đằng đằng sát khí dẫm lên cánh tay kia, đi tới trên tầng mây không, hắn đứng tại cổ Phật đầu vai, cùng nó cùng nhau quan sát nhân gian, Ninh Dịch cầm tế tuyết, hắn tại không có ý thức cổ Phật bên tai nói khẽ, nhìn thấy ta kiếm sao, cái gì đều có thể chém ra. Cái gì đều có thể giết chết, một kiếm chém ngang, kiếp lực phá toái, Ninh Dịch nhìn xem viên kia Phật đà đầu lâu trên tầng mây nổ tung. Trầm thấp lôi minh ầm vang không dứt, bất kể có hay không có người có thể nghe được, Ninh Dịch bình tĩnh nói, ta đến thay Bùi Linh Tố nghịch mệnh người, ta là, các ngươi kiếp, chương 901, như một đi không trở lại. Liền một đi không trở lại, mái vòm phía trên, kiếp lôi lăn lộn, Ninh Dịch cầm tế tuyết, hai chân huyền không, tay áo phiêu diêu, hắn nhìn xem bốn phương tám hướng lăn lộn kim lôi. Một sợi quanh quẩn biển mây, đem mình bao phủ tại bên trong, vô hình sát niệm lấp kín thương khung, Ninh Dịch chậm rãi hai mắt nhắm lại, phía sau núi hình tượng, trong đầu hiển hiện, một lát trước, nguyên bản chuẩn bị phóng ra bước chân, rời đi phía sau núi Ninh Dịch, đưa lưng về phía tòa kia to lớn lồng lao, tại nghe được con khỉ phẫn nộ lo lắng la lên về sau. Khóe môi hơi vảnh một chút, sau đó xoay người, khôi phục mặt không thay đổi nhìn về phía quang minh, con khỉ thần sắc âm trầm, mở miệng về sau, liền biết là chúng Ninh Dịch tiểu tử này tính toán. Nhưng hắn cũng không đổi ý, ngược lại ngoắc, để Ninh Dịch trở về ngồi xuống, tiền bối, ta thời gian rất gấp, Ninh Dịch làm bộ biểu hiện không kiên nhẫn, đừng kéo những thứ này, người tiểu tử này, dán lên lông so khỉ còn tinh, con khỉ tức giận mắng một câu, Ninh Dịch tranh thủ thời gian thu liễm diễn kỹ, cười ha hả lần nữa tới đến chiếc lồng phía trước ngồi xuống, nhìn xem cùng mình đối lập mà ngồi con khỉ, cũng không có vội vã về lồng bên trong, con khỉ nhìn chằm chằm Ninh Dịch nhìn một hồi, chân thành nói, ngươi muốn cứu người kia, cho dù ta giúp ngươi cũng không nhất định có thể cứu về tới, Ninh Dịch trong lòng giật mình, hắn biết con khỉ nhất định là, nhìn thấy, Cái gì, đạo kia kiếp, không phải 69 chi kiếp, cho nên cho dù vượt qua lôi kiếp, cũng là không cách nào trốn qua mệnh vẫn chi kết cục. Con khỉ ngồi tại lồng trong lao, nghiêm túc nhìn xem Ninh Dịch, nói, bên cạnh nàng, phàm là có kháng cướp người, đều sẽ gặp nạn, nếu như chuyến này ngươi liền như vậy đi ra ngoài, như vậy ngươi tất cùng nàng cùng chết đi. Ninh Dịch giật mình, hắn vừa định mở miệng, liền bị con khỉ chặn lại trở về. Đừng tưởng rằng, chấp kiếm giả, có thể bảo vệ ngươi đầu kia mệnh. Con khỉ mặt không chút thay đổi nói, cái này mấy ngàn năm nay chấp kiếm giả đều chết sạch. Mới đến phiên ngươi, bọn hắn là chết như thế nào? Ninh Dịch trầm mặc, hoàn toàn chính xác, thật sự là hắn trong lòng còn có may mắn, có muốn mượn nhờ Bạch Cốt Bình Nguyên, đến độ kiếp ý nghĩ, có mấy lời, ta có thể nói với ngươi, nhưng có mấy lời, tạm thời nói không chừng. Con khỉ thần sắc âm trầm, nhưng là lời nói lại hết sức thẳng thắn, mơ hồ mang theo phẫn nộ, nói, ta đem ngươi hô trở về, đã nói lên ta thỏa hiệp, họ Ninh, ta chuẩn bị ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, cũng không nói gì, nghiêm túc nhìn xem con khỉ chờ đợi lấy đến tiếp sau. Ngươi không thể chết, ta sẽ không để cho ngươi chết, con khỉ chân thành nói, ta sẽ độ cho ngươi rất nhiều, thuần dương khí cơ, tận sức mạnh lớn nhất, giúp ngươi cứu trở về cái kia. Dừng một chút, con khỉ ngữ khí có chút phức tạp, nói, Tử Sơn tiểu nha đầu. Ninh Dịch ngơ ngẩn mà nhìn xem lồng trong lao hơi có vẻ xào xạc thân ảnh. Nhớ không lầm, hắn không cùng con khỉ đề cập qua, nha đầu là Tử Sơn sơn chủ đệ tử, chỉ bất quá lấy con khỉ thị lực, nhìn thấy quá nhiều, cho nên Ninh Dịch cũng không có quá mức kinh ngạc, chỉ là một sát, cả tòa lồng giam liền lật đổ bắt đầu, sinh diệt khí cơ, khô khốc trùng điệp. Con khỉ bình tĩnh nói, Ninh Dịch, ngươi đi tới, ngồi ta đối diện. Ninh Dịch không do dự, càng không có cảnh giác, con khỉ loại tồn tại này xa xa không đến mức lừa gạt mình. Còn chết, hắn đang quyết định muốn vì Bùi Linh Tố cản kiếp thời điểm, liền đã đánh bạc tính mệnh. Hắn xuyên qua cột sáng, hai thân ảnh ngồi đối diện tại thạch quan hai đầu, sắc trời rủ xuống, gió lớn ào ạt, con khỉ nhìn ngang Ninh Dịch, hắn duỗi ra hai ngón tay, có chút uốn lượn, gõ hướng người tuổi trẻ đỉnh trán, chỗ mi tâm. Ninh Dịch có chút khẩn trương hai mắt nhắm lại, hắn nghe được cực kỳ thanh thúy, đông, một tiếng, giống như là một hạt cục đá rơi vào suối nước, văng lên một đóa thanh tịnh bọt nước, đây chỉ là một bắt đầu, tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp, mình bên trong hắc bào hiện ra bàng bạc sinh cơ, một cỗ cực lớn đến cơ hồ muốn đem đan điền đều muốn chống ra khí kình, như vòi rồng đồng dạng, cuốn sạch lấy Ninh Dịch toàn thân. Trong một chớp mắt, Ninh Dịch cái trán liền che kín lít nha lít nhít mồ hôi. Con khỉ nói mà không có biểu cảm gì hai chữ, nhịn xuống, thế là Ninh Dịch liền cắn chặt răng, như lão tăng nhập định, cũng không tiếp tục phát ra một thanh âm nào, chỉ còn lại lợi ma sát chói tai xương âm thanh, những tinh khí này gột rửa lấy da thịt của mình, khó có thể tưởng tượng, dưới cái nhìn của mình đã hoàn mỹ, thể phách, vậy mà tại thuần dương khí gột rửa phía dưới, lại một lần nữa thuế biến, mà lại hiển hiện đại lượng màu đen dơ bẩn, một cỗ hỏa diễm tại bên ngoài thân thiêu đốt. Đây là đạo hỏa. Ninh Dịch mở hai mắt ra, cố nén thống khổ, vạn phần kinh ngạc nhìn xem con khỉ. Không, con khỉ lời ít mà ý nhiều nói, đây là sớm bị kiếp, chỉ có thể bảo vệ ngươi một lần tính mạng, đừng tưởng rằng về sau liền có thể hoành hành thiên hạ. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trận này kiếp bất tử. Còn sống trở về, con khỉ thản nhiên nói, số lượng này thuần dương khí, đừng nói là ngươi bây giờ, liền xem như Lục Thánh trong miệng thường xuyên nâng lên, cái kia thể phách vô cùng bá đạo hoàng đế, cũng căn bản không chịu nổi. Một khi thuần dương khí dẫn độ không được, liền sẽ nổ tung, đến lúc đó đại la thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ninh Dịch trợn mắt hốc mồm, tiền bối, ngài đây là, muốn hố chết ta. Hắn cắn răng, nhẫn thụ lấy kinh mạch bị xung kích thống khổ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Con khỉ nhìn xem Ninh Dịch, mỉm cười, ta nói, sẽ không để cho ngươi chết, nhưng ngươi cho rằng phía ngoài kiếp tốt như vậy kháng, ai dính vào người đó chết ôn tai, ngươi nghĩ độ, không trả giá một chút, làm sao có thể. Hắn hai cánh tay đặt tại Ninh Dịch đầu vai, bá đạo vô cùng thần tính, trực tiếp chứa vào thân thể, không lưu tình chút nào cọ rửa Ninh Dịch xương cốt. Ninh Dịch khuôn mặt lập tức dữ tợn, ngay cả ý chí của hắn lực đều không thể kiềm chế mình, phát ra khàn cả giọng tiếng hò hét âm, vẻn vẹn là cái này đè ép mình thần hải, đan điền, ý thức suýt nữa bị phá tan. Ninh Dịch, ngươi nhớ kỹ, con khỉ mặt không chút thay đổi nói, trận này đại kiếp không thể bị động, muốn chủ động đánh lên đi, ngươi lấy thuần dương khí cùng kiếm xương chảm kiếp đánh tới mái vòm phía trên, đem kiếp lực đánh tan, nhưng là không thể ham chiến, những này thuần dương khí bị ta lấy thần thông áp xúc tại gân cốt của ngươi bên trong, hai canh giờ bên trong sẽ không khuếch tán, ngươi nhất định phải tại cái này thời hạn độ xong đại kiếp, trở lại phía sau núi, ta lại giúp ngươi từng cái trừ bỏ khí cơ. Ninh Dịch gian nan hỏi, nếu là về không được sẽ như thế nào? Con khỉ nhìn chằm chằm Ninh Dịch nói, hồi không đến liền chỉ có một cái kết cục, chết. Tiếng sấm ầm ầm, tôn này Phật Đà đầu lâu bị Ninh Dịch chảm ném đi, trên không trung hóa thành cho tàn, trên biển mây bị chấp kiếm giả kiếm khí chém vào phá toái lôi đình. không tiếp tục phục sinh. Chính như con khỉ trước đó nói tới, Ninh Dịch kiếm khí có thể giết chết thế gian vạn vật, ngay cả kiếp lực cũng không ngoại lệ. Nhưng mà lôi kiếp phá toái từ nơi sâu xa, chẳng lành cảm giác, nhưng không có phá diệt, ngược lại càng thêm nồng đậm bao phủ tại Ninh Dịch trong lòng. Ninh Dịch vô ý thức nắm Lũng Tế Tuyết, hắn chỉ có hai cái canh giờ, muốn đem hôm nay đỉnh đại kiếp đánh nát, treo tại lôi hải trên không. Ninh Dịch nhìn quanh một vòng, tìm kiếm lấy kiếp lực. Siêu một tiếng, Ninh Dịch đột nhiên trở lại, Tế Tuyết một kiếm đánh xuống, bắn ra tuyết trắng kiếm mang, một đạo trắng kiện xiềng xích từ mây đen bên trong hướng về mình bắn nhanh mà đến. Đầu này xiềng xích giống như là một đầu đại xà, trực tiếp đánh tới, cùng Tế Tuyết kiếm phong đụng nhau. Ninh Dịch không nghĩ tới, cỗ này lực trùng kích lại to lớn như thế, hắn giống như là bị một tòa núi lớn đụng trúng, cả người sắc mặt trắng bệch, quăng ra ngoài, mà trong tay Tế Tuyết cũng là trực tiếp đem xiềng xích nghịch ở giữa bổ ra. Hắn biết, mới một vòng, tai kiếp bắt đầu. Quả nhiên, tại đầu thứ nhất xiềng xích bị chém nát về sau, bên tai vang lên lít nha lít nhít tiếng oanh minh âm. Bốn phương tám hướng, chính là đến đỉnh đầu dưới chân, thân ở biển mây Ninh Dịch, bị vô số xiềng xích quấn quanh, lại hình thành một tòa lao ngục, cùng con khỉ lồng lao có hiệu quả như nhau chỗ. Đây là lao ngục chi kiếp. Ninh Dịch không tiếp tục độ huy kiếm, hắn một tay đè lại mi tâm, lấy thuần dương khí chống ra một tòa tiểu thiên địa, kiếm khí bình chướng không ngừng cùng xiềng xích va chạm. Hắn muốn nhìn rõ ràng, trận này kiếp nạn đầu nguồn, quang minh giám ầm ầm rung động, Ninh Dịch mượn nhờ chiếc kính cổ này, chiếu hiện bốn phương tám hướng, lại thêm, mệnh chữ quyển, mịt mờ lực lượng kia quyển cổ thư mặc dù tại từ cô nương trên tay, nhưng Ninh Dịch đã hoàn thành nhận chủ, có thể thôi động một bộ phận thiên thư chi lực, quang minh giám làm chủ, mệnh chữ quyển làm phụ. Ninh Dịch hít sâu một hơi, bị vây ở lồng lao bên trong, hai mắt ngóng nhìn biển mây, chiếu phá ngàn vạn mây đen, một sợi tinh hồng dây dài tại biển mây trên không khúc chiết lan tràn, thông hướng mây đen chỗ sâu nhất, đây chính là nguyền rủa căn nguyên, thiên ti vạn lũ, mây đen gột rửa, soi sáng ra một đầu dây dài. Ninh Dịch nhìn chằm chằm đầu kia không biết căn nguyên dây dài. Trong lòng âm tình bất định, trong đầu hồi tưởng đến con khỉ câu nói kia, mình chỉ có hai canh giờ, cái này hai canh giờ, có con khỉ thuần dương khí tại, đại kiếp phía dưới, không sợ bất cứ địch nhân nào, có thể bảo vệ mình một mạng, nhưng nếu là vượt qua hai canh giờ, như vậy không cần trận này kiếp. Con khỉ nhét vào trong thân thể mình những này thuần dương khí, đè nén không được, sẽ cái thứ nhất muốn hắn mệnh. Hít sâu một hơi, Ninh Dịch hai ngón tay bôi qua kiếm phong, ầm ầm một tiếng, tòa kia lồng giam bắn ra một trận chói tai rung động. Ninh Dịch một kiếm đánh vào lồng trụ phía trên, trực tiếp đem xiềng xích chém vào sụp đổ ra. Hắn trong nháy mắt liền lướt đi mấy chục trượng, trên không trung lăn lộn tránh né lấy vô số bắn nhanh mà đến lôi đình dây xích, kiếm khí chém vào treo ngược, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng tắp địa lướt về phía quang minh giám chỗ soi sáng ra đầu kia dây đỏ phương hướng. Hắn không biết trận kia đại kiếp chỗ sâu sẽ có cái gì, tầng mây cuối cùng lại là cái gì, nhưng Ninh Dịch hướng dưới thân nhìn lại, hắn thấy được tuyết trắng bao trùm mặt đất, cái kia co quắp tại trên mặt đất đã dần dần mất đi ý thức kiều gầy thân ảnh. Trong lòng ý nghĩ kia liền vô cùng kiên định, áo bào đen lướt vào mây đen, tiến đụng vào tràn ngập kiếp lực tầng mây bên trong, hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên trước khi đi hình tượng lồng lao cuối cùng, con khỉ ngồi tại trên quan tài đá, giống như là nhìn xem người chết đồng dạng nhìn xem Ninh Dịch. Nếu như ta cho ngươi biết, lần này độ kiếp, rất có thể sẽ chết, thuần dương khí chưa hẳn giữ được ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ninh Dịch rời đi thân hình trì trệ, không có trả lời. Con khỉ nhìn xem cái này quen thuộc bóng lưng, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nghĩ đến mình năm đó trải qua cái nào đó hình tượng. Con khỉ học mình một cái cố nhân ngữ khí, đột nhiên hỏi, như một đi không trở lại. Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, đưa lưng về phía con khỉ, hắn cười cười, đem kiếm cầm thật chặt một chút, liền một đi không trở lại. Chương 902, chém vào phong tuyết thiếu niên lang. Đầy trời tuyết lớn, theo hám thiên trận nhổ động, ầm ầm từ mái vòm rủ xuống, trong lúc nhất thời, như một tòa thác nước sườn đồi, nhắm ngay Thục Sơn núi giới mở cống xả nước, giang hà gào thét, tuyết triều bành trướng, lấy sức một mình, kháng trụ tuyết triều thiên thủ. Thần sắc ngưng túc, nàng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu một cái, liền thấy được một bộ áo bào đen, cắt chạm lôi kiếp hình tượng, tiểu sư đệ từ sau núi rời núi, chém vào lôi kiếp, như là tiểu phu đốn cây, Tế Tuyết kiếm chém dưa thái rau, đem đầy trời kiếp lực đều chém nát, nhưng mà hết thảy này cũng không có kết thúc, như mình dự đoán như thế, chân chính, đại kiếp, căn bản cũng không phải là cái gọi là, lục cửu lôi kiếp, hư vô kiếp lực, trên bầu trời Thục Sơn bốc lên, thiên thủ trong lòng kia xóa che lấp từ đầu đến cuối không tiêu tan. Nàng thậm chí cảm thấy đến, trận này đại kiếp, sẽ lan đến gần vài dặm bên ngoài sơn môn bên trong. Trong tông môn tất cả kiếm tu toàn bộ xuất động phủ. Kết trận, nàng đột nhiên gầm thét, vô biên tuyết chiều rơi xuống, sức một mình lại như thế nào mạnh, lại có thể nào chống cự thiên tai. Thiên thủ cố nhiên có thể bảo trụ bản thân, nhưng nàng không thể lui ra phía sau, lại sau này lui, liền là Thục Sơn kinh doanh ngàn năm Thánh Sơn Sơn Môn. Còn có vô số tính mạng vô tội. Trận này đại kiếp, không chỉ là muốn xóa đi Bùi Linh Tố, còn muốn đem Thục Sơn sinh linh đồng dạng xóa đi. Thiên đạo vô tình, lạnh lùng, mà lại, xem thấu, hết thảy, Thục Sơn kết hám thiên trận, chính là muốn cùng Bùi Linh Tố cùng nhau nghịch thiên, há có thể lưu mệnh, nghịch mệnh người, đều muốn chết. Từng đạo gầm thét, la lên, nương theo lấy kiếm quang gào thét, tại Thục Sơn núi giới trên không lượn vòng, vòng chuyển, thiên thủ một người chống cự lại tuyết chiều, sau lưng của nàng, hàng trăm hàng ngàn phi kiếm vòng chuyển, tất cả Thục Sơn đệ tử toàn bộ điều động, đều là mặt mày kết xương, quần áo đông kết, tại giá lạnh phía dưới khống chế phi kiếm, đem tất cả lực lượng, đều tập trung cho tiểu sơn chủ, Tề Tú cùng Ôn Thao đứng tại thiên thủ phía sau, một trái một về sau, một người quanh thân lơ lửng thiết kiếm sơn mấy ngàn thanh phi kiếm. Dừng kiếm huyền không, cùng phong tuyết hám kích, một người khác bọc lấy đạo bào khoanh chân ngồi tại tuyết lớn bên trong. Liều mạng vận chuyển lão long sơn mật trải qua, một đầu nhợt nhạt địa long tại đất tuyết bốn phía du lịch cướp va chạm. Thỉnh thoảng lộ ra một đoạn lưng, điều nghiên địa hình chấn khí, lấy Thục Sơn khí vận, đối kháng thiên đạo quy tắc. Cốc Tiểu Vũ hai tay nắm đoạn xương to lớn chui kiếm. Làm việc dứt khoát, gian nan đi tại trong đống tuyết, lấy kiếm phong chống cự lại đục qua mình hai gò má xương tuyết. Hắn hai mắt tinh hồng, vằn vện tia máu. Tài kiếp lực chèn ép dưới, kim cương thể phách đều phát ra không chịu nổi gánh nặng phá toái thanh âm. Nhưng hắn cũng không có dừng lại, cho đến đi đến sư tôn bên người, thiên thủ liếc mắt nhìn chằm chằm đệ tử của mình. Tam sư thúc, Cốc Tiểu Vũ đi tới Ôn Thao bên cạnh, hắn cắn răng, âm thanh run rẩy nói, nhớ không lầm, Lục Thánh Tiên sinh lưu lại qua một tòa trận pháp, người đang nỗ lực triệu trận. Ôn Thao khẽ giật mình, hắn nhìn xem cái này cực kỳ thông minh sư điệt, bước ngoặt nguy hiểm, trên mặt không có mảy may trò đùa ý vị, càng không có khinh thị. Sơn chủ lưu qua dặn dò, tòa đại trận này, không đến Thục Sơn đại nạn thời khắc, không được tùy tiện vận dụng, những năm này lần thứ nhất vận dụng, không nghĩ tới không phải ứng phó ngoại địch, là đối phó lão thiên. Ôn Thao hùng hùng hổ hổ, nhìn về phía phương xa, thần sắc khó coi, nói, phong tuyết quá lớn, địa long khó tìm, trận nhãn ta tìm được, nhưng là tại kia mảnh tuyết chiều bên trong, lực cản quá lớn. Ôn Thao quay đầu nhìn thoáng qua các ngọn núi, gian nan chống cự phong tuyết đệ tử, Thục Sơn cao tầng chiến lực đều bị trận này tai kiếp kiềm chế, liền ngay cả sư tỷ cũng không có cách nào chuyển xuất thủ tới. Mình tìm được địa long đã là muôn vàn khó khăn, nhưng hết lần này tới lần khác tạo hóa chiêu ngươi, trận nhãn đã bị tuyết tai nuốt hết, nếu như không người hỗ trợ, chỉ còn mình muốn định trận, chính là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không có khả năng. Cốc Tiểu Vũ run rẩy mặt, hắn nghe rõ Ôn Thao ý tứ, tiểu gia hỏa hai tay hà hơi, vuốt vuốt mặt, bỗng nhiên mở miệng hỏi, nếu có người giúp ngươi bổ ra phong tuyết, bao lâu có thể khởi trận? Ôn Thao khẽ giật mình, hắn trừng lớn hai mắt, cùng Cốc Tiểu Vũ liếc nhau một cái sau mở miệng về sau, liền không còn có do dự, hít sâu một hơi, ngay sau đó hai tay đẩy đoạn xương, bỗng nhiên chạy lấy đà, thủ thế từ đẩy đao biến thành sách đao, cực kỳ biêu bỗng nhiên nhảy ra ngoài, cả người nghịch tuyết lớn chiều, bắn ra một đạo cao đường vòng cung. Cốc Tiểu Vũ hai chân vững vàng dẫm tại đầu kia Ôn Thao gọi ra tới thuật pháp thổ long phía trên. Nhìn thấy Ôn Thao giật mình, còn không có động tĩnh, quay đầu chính là chửi ầm lên, mẹ nhà hắn nghe không hiểu tiếng người a. Ôn Thao tức giận đến toàn thân phát run, minh bạch tiểu gia hỏa này ý tứ, bị vô duyên vô cớ mắng một trận còn không thể cãi lại. Chỉ có thể cắn răng thôi động thuật pháp, đem đầu kia thổ long đưa vào tuyết chiều bên trong, run rẩy thanh âm nói, vương bát độc tử, nhưng tuyệt đối đừng mẹ hắn xảy ra chuyện, quay đầu nhìn ta chùy không chùy ngươi. Cốc Tiểu Vũ nhếch miệng cười, hắn nắm chặt đoạn xương, dẫm tại đầu kia thổ long bên trên, nghịch tuyết chiều tiến lên, đây không phải một trận phổ thông, tuyết lớn, từ trên mặt đất đến xem. Đầy trời tuyết thác nước từ mái vòm rủ xuống, giống như là tiên giới hướng về nhân gian khuynh đảo một bình tuyết nước. Mà Thục Sơn thì là cái kia bất hạnh tiếp trà, chén trà. Cốc Tiểu Vũ nhìn chằm chằm mái vòm, hắn nhìn xem phương xa không ngừng nổ nát vụ lôi kiếp. Khôi phục mặt không chút thay đổi nói, muốn Bùi tỷ mệnh, Thục Sơn không đáp ứng, tiểu sư thúc cũng không đáp ứng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tại tuyết lớn bên trong chém ra một kiếm, đoạn xương thân kiếm khổng lồ, nghịch cắt tuyết thác nước, chém ra một đạo khe. Thiếu niên lang kim cương thể phách trong khoảnh khắc phá toái, đầu vai bị vô cùng sắc bén tuyết chiều áp lực xé mở, một chùm huyết vụ nổ tung, nhưng sắc mặt của hắn một chút chưa biến, thậm chí còn mang tới một vòng dữ tợn. Đến a, Cốc Tiểu Vũ trở tay rút kiếm, một đạo thập tự chảm mở tuyết lớn, lòng bàn chân đầu kia thổ long mão đủ kình phá vỡ địa khí, chở hắn phá tuyết tiến lên. Thiếu niên kiệt ngạo bất tuần tiếng mắng chửi tại Thục Sơn tuyết chiều bên trong vang lên, hắn giống giận huy kiếm, thân thể bốn phía không ngừng có huyết vụ nổ tung. Đến a, đến a, đến a. Ngồi tại thiên thủ bên cạnh Ôn Thao, nhìn thấy phương xa tuyết chiều bên trong không ngừng bắn tung tóe tinh hồng sắc, trong nháy mắt liền đỏ trong mắt, hắn rốt cuộc không có cách nào an tâm ngồi tại trên mặt tuyết kết trận liệt ấn, bỗng nhiên đứng dậy, kết quả đầu vai lại bị một cái đại thủ càng thêm hữu lực đè xuống. Tề Tú mặt không biểu tình, cực kỳ lãnh huyết mở miệng, ngồi xuống, mù lòa tay cũng đang run rẩy. Hắn nhìn xem Ôn Thao, nói, nếu như ngươi đi, mưa nhỏ không nhất định có thể cứu về đến, phía sau những sư huynh đệ kia, đều sẽ chết. Ôn Thao cười thảm một vip, âm thanh, đầy trời xương tuyết cùng tiếp lực, bị cái kia dẫm lên thổ long thiếu niên chém nát, không biết mệt mỏi tiểu gia hỏa. Tại Thục Sơn mở kiếp một khắc này, liền không có ngừng qua một khắc đồng hồ, sớm đi thời điểm chuẩn bị, hám thiên trận, cũng là hắn đem hết toàn lực chạy, ra sức. Cốc Tiểu Vũ sắc mặt chết lặng, một thân thể phách đã sớm nát không còn hình dáng, hắn vẫn tại quơ chuôi này đại kiếm, đoạn xương đã kiếm như kỳ danh, tại đại kiếp oanh kích phía dưới, kiếm phong bẻ gãy, chỉ có thể lướt đi một vòng nhỏ kiếm khí, dù vậy, đầu kia thổ long tiến lên vẫn không có nhận quá lớn lực cản. Bởi vì thiếu niên kia còn tại huy kiếm, hắn cảm thụ được kia cỗ vô cùng quen thuộc rét lạnh. Nơi này, thậm chí có một loại kết cục cảm giác, hắn liền là sinh ra ở băng thiên tuyết địa bên trong. Tây lĩnh lâu dài tuyết lớn, giá lạnh cửa ải cuối năm, hàng năm trên đường đều sẽ chết cóng mười mấy vạn người. Tại tuyết lớn tầng bên trong, chôn lấy đếm không hết thi cốt, ở chỗ đó, Cốc Tiểu Vũ ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, hắn không cảm giác được một tia ấm áp, nhưng cũng là ở chỗ đó, hắn gặp Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, cứu được hắn một mạng, kéo hắn một cái, lại sau đó, hắn sống tiếp được, đi tới Thục Sơn, đối Cốc Tiểu Vũ mà nói, hắn đã không có gì cả, có, liền là Ninh Dịch, Bùi Linh Tố, Thục Sơn sư phụ, sư thúc, còn có phía sau những sư huynh đệ kia, là bọn hắn, cho mình ấm áp, cho mình một lần nữa sống tới, ý nghĩa, hắn có thể dùng hết tất cả, chảy khô một giọt máu cuối cùng, nhưng là, tuyệt sẽ không để sau lưng những người kia, trong trí nhớ mình ấm áp, tiêu tán, Cốc Tiểu Vũ bỗng nhiên cảm nhận được một tia dã rời. Đây là thật lâu chưa từng có cảm giác, lần trước, là tại bị Ninh Dịch nhặt được trước đó, tại tuyết lớn bên trong chôn 3 ngày 3 đêm, sắp chết mất, hắn cúi đầu nhìn xem mình, phát hiện trên người mình không biết bị cắt mở nhiều ít vết thương. Kim sắn máu tươi đều nhanh muốn chảy hết, sâm bạch xương cốt đều có thể trông thấy, là như thế này à, mình nguyên lai là bị thương nặng như vậy, kia, còn có thể gặp lại Ninh tiên sinh sao? Cốc Tiểu Vũ cười cười, ngẩng đầu, tuyết lớn từ mái vòm đổ sụp mà xuống, thiếu niên không do dự, nắm long kiếm chuôi, vung vẩy kiếm gãy, nghịch kích mà lên, sau đó triệt để bị dìm ngập. Thấy cảnh này, tất cả mọi người giật mình, Ôn Thao trong đầu ông một tiếng, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đẩy ra Tề Tú tay, đừng mẹ hắn cản ta, ngươi chờ một chút. Thiên Thủ bỗng nhiên mở miệng, Ôn Thao ngơ ngẩn, hắn nhìn xem sư tỷ, cho dù là từ trước đến nay tỉnh táo Thiên Thủ, giờ phút này cũng cầm lo lắng ngữ khí mở miệng nói. Kiếp lực dừng lại một sát, nhanh, nhanh khởi trận, tuyết lớn triều đình trệ một cái chớp mắt, Ôn Thao đỏ lên hai mắt, khống chế thổ long, bỗng nhiên vào lục thánh lưu lại trận nhãn vị trí, một tiếng ầm vang, cả tòa ốc sơn núi giới, dâng lên một mảnh ánh sáng màu vàng, lơ lửng tại hậu sơn tấm bùa kia, làm hết thảy điểm khởi đầu. Một sợi kim sán mà lại thuần túy lực lượng xông thẳng lên trời. Tại phương viên 50 dặm địa, chống lên một đạo tuyệt đối an toàn bình chướng, tuyết lớn chiều xếp lấy đụng vào lục thánh lưu lại phía trên đại trận, như là đâm vào vách núi trên vách đá dựng đứng sóng biển. Không ngừng chôn vùi, không ngừng xung kích, mà cùng thời khắc đó, Thiên Thủ liền xông ra ngoài, nàng chuyển ra hai tay, không cần chống cự tuyết chiều, lấy niết bàn cảnh giới tu vi, một cái chớp mắt liền đã tới Cốc Tiểu Vũ vị trí. Dỡ xuống áo khoác, quấn tại cái kia khô cạn trên người thiếu niên. Tiểu Sơn chủ ánh mắt trong nháy mắt ướt át, tim như bị đao cắt, nàng nhìn thấy Cốc Tiểu Vũ trên thân mấy ngàn nói lít nha lít nhít tuyết đao cắt tổn thương. Một đường dài đầy kim cương máu tươi, áo khoác muốn bao khỏa, đều khỏa không ở, mà máu đều nhanh muốn chảy khô. Thiên Thủ cắn răng, ngẩng đầu, nếu như không phải vừa mới trong nháy mắt đó, tuyết triều đình trệ, như vậy hôm nay tất cả hy sinh đều uổng phí, mà, đình trệ, hiện tượng nguyên nhân, nhìn như cùng tiểu gia hỏa huy kiếm có quan hệ, nhưng cũng không phải là như thế. Thiên Thủ nhìn về phía mái vòm, Ninh Dịch đã không thấy tăm hơi, khí tức bị một mảnh mây đen bao khỏa, nơi đó hồng quang dày đặc, không ngừng có tiếng sấm vang lên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, là Cốc Tiểu Vũ một kiếm kia, để Ninh Dịch sinh ra cảm ứng, ở trên trời can thiệp kiếp lực sao, hết thảy đều không cũng biết, Thiên Thủ thần sắc âm trầm, mang theo Cốc Tiểu Vũ trở lại trong trận, trong đầu của nàng ý nghĩ vặn thành một đoàn đai rối. Cuối cùng khoái đao rơi xuống, Thiên Thủ đi vào Ôn Thao trước mặt, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tam sư đệ, nếu như ta muốn tòa đại trận này che chở Thục Sơn, nghịch thiên muốn giết tới, sẽ như thế nào? Chương 903, trấn áp đại kiếp. Ninh Dịch cầm kiếm giết vào biển mây sâu nhất chỗ, như hắn sở liệu, trận này đại kiếp tuyệt không phải xét đánh đơn giản như vậy. Cho dù Bùi nha đầu vượt qua lôi kiếp, về sau còn có vô số mệnh kiếp đang đợi, Ninh Dịch đầu vai bị hai thanh bén nhọn sự vật va chạm. Phát ra keng keng, kim thiết thanh âm, kia là hai thanh phi kiếm, mà nơi này, đương nhiên không có khả năng tồn tại chân chính tu sĩ. Đây là bị quy tắc ngưng tụ mà ra người tu hành, Ninh Dịch thấy được một vị người khoác giáp đỏ nam nhân trẻ tuổi. Quanh thân bị biển mây khí tức bao khỏa, tọa hạ phi kiếm mấy ngàn thanh mấy vạn thanh, như một đóa hoa sen nở rộ, mà cái kia nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt có chút quen thuộc, lại giống như là Bùi Mân tiên sinh. Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn tại trận này đại kiếp chỗ sâu, cảm nhận được rất nhiều hỗn tạp khí tức, tòa này giữa thiên địa vượt qua đại kiếp nhân vật, tựa hồ đều ở nơi này lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Ninh Dịch sơn chữ quyển vơ vét lấy tòa này trong mây khí cơ, tinh tế cảm thụ, hắn cảm nhận được Bùi Mân tướng quân, Diệp tiên sinh, còn có Thái Tông hoàng đế, rất nhiều khí tức quen thuộc, những người này đều đã từng vượt qua đại kiếp, bị thiên đạo quy tắc bắt giữ, lưu lại một sợi ấn ký, mà đại đạo quy tắc phía dưới, bọn hắn một sợi dấu ấn tinh thần, tại lúc này một lần nữa bị ngưng tụ, tỏa sáng chiến lực, kiếp cũng có đạo, vạn trọng lôi kiếp, dù là có thể cùng nhau tiến lên, đem độ kiếp người trực tiếp chôn vùi, cũng sẽ không như thế, hẳn là một kiếp rơi xuống, biển mây phía trên, tuổi trẻ Bùi Mân, cảnh giới tu hành cùng Ninh Dịch tương tự, trực tiếp triển khai ngự kiếm chỉ sát pháp môn, tọa hạ kia đóa hoa sen, tại biển mây ở giữa thịnh phóng, mà Ninh Dịch nghĩ rõ ràng nơi này nhân quả về sau, cũng không do dự nữa, cầm kiếm giết tới, phi kiếm kiếm chiều cùng tế tuyết va chạm, Ninh Dịch thẳng hướng kia mảnh hoa sen bảo tọa, đụng vào vô biên kiếm ý, tuổi trẻ thời kỳ Bùi Mân mạnh bao nhiêu, lấy Ninh Dịch chi tư chất, tại cùng cảnh quét ngang một thời đại, bằng vào chấp kiếm giả chi thiên thư cổ quyển, vậy mà tại phi kiếm kiếm chiều bên trong nửa bước khó đi. Giờ phút này bị thiên đạo quy tắc diễn hóa, Bùi Mân có được vô cùng vô tận kiếm khí, trong đan điền giống như là tồn trữ lấy một mảnh vĩnh viễn không khô cạn biển cả. Ngự kiếm chỉ sát sát lực bị tăng lên tới lớn nhất, Ninh Dịch đầu vai bị đâm ra một cái lỗ máu, mà tinh khí chưa tiết ra ngoài, liền có một sợi thuần dương khí cơ bổ huyết mà lên. Hắn chiến ý cất cao đến đỉnh điểm, có con khỉ thuần dương khí ra thân, Ninh Dịch giờ phút này chính là giữa thiên địa vô địch chiến thần. Giết, tại phi kiếm kiếm chiều bên trong, một đạo hình mũi khoan, phá vỡ ngàn vạn sóng kiếm, thành công cận thân kia đóa hoa sen bảo tọa, Ninh Dịch một cái nện kiếm, hung hăng rơi hướng hoa sen bảo tọa, mà ngồi ở phi kiếm nụ hoa bên trong, Bùi Mân, nâng lên mơ hồ khuôn mặt, chớp mắt trên thân phun trào sóng cả, một lần nữa hóa một bộ dáng, tuổi trẻ Diệp Trường Phong, rút ra bên hông chỉ tử, hung hăng cùng Ninh Dịch nện kiếm đụng vào nhau, cái này một cái nện kiếm, nện địa Diệp Trường Phong thần sắc ba động, tay áo chống đầy. Tiếp lấy phá toái, nhưng hai chân gắt gao dẫm tại trên phi kiếm, thiên đạo ngưng tụ kiếm khí, tựa hồ cũng có phá toái dấu hiệu. Ninh Dịch nhìn xem mình ân sư dấu ấn tinh thần, trầm xuống thân đến, duỗi ra một cái tay, sơn chữ quyển oanh minh, muốn đem cái này sợi dấu ấn tinh thần cướp cho mình dùng. Diệp tiên sinh bây giờ sinh tử chưa biết, nếu là có thể tìm tới một sợi tinh thần lạc ấn, nói không chừng ngày sau có thể thôi diễn ra một thứ đại khái phương hướng. Mà khi Ninh Dịch cận thân, bộ kia tuổi trẻ Diệp Trường Phong hình ảnh lại lần nữa vặn vẹo, hóa thành một bộ minh hoàng long bào uy vũ thân ảnh, cùng Ninh Dịch một quyền đụng vào nhau. Oanh một tiếng, biển mây bị một quyền này đánh cho hướng bốn phương tám hướng bắn ngược, kinh khí chi lớn, Ninh Dịch lồng ngực như là nổi trống đồng dạng, lỗ tai ong ong ong oanh minh. Hắn nhìn xem tuổi trẻ Thái Tông, lập tức minh bạch mình phải đối mặt là dạng gì địch thủ. Tòa này đến đại kiếp, đem đại tuy đỉnh phong nhất thời đại mấy người ngưng tụ ở cùng nhau, Bùi Mân ngự kiếm quần công, Diệp tiên sinh chỉ tử kiếm đạo, Thái Tông vô song thể phách. Đây cơ hồ là một cái hoàn mỹ người tu hành, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, không có chút nào thiếu hụt, mà bản thân làm, thiên đạo ý chí, ngưng tụ, lại không tồn tại thần hồn có thể nói. Tại cùng cảnh bên trong, tất cả lực lượng đều bay vụt đến đỉnh điểm, như thế nào đột phá, Ninh Dịch cùng kia sợi thiên đạo ý chí chém giết, hắn đấu pháp cực kỳ biêu hãn, mà lại cực kỳ thông minh, Bùi Mân ngự kiếm chỉ sát, hắn lấy nện kiếm phá đi, dốc hết sức hàng vạn pháp, Diệp Trường Phong chỉ tử kiếm đạo, thì là cận thân chém giết đến phá. Kiếm tu sợ nhất cận thân ba thước, mà duy chỉ có đối mặt Thái Tông hoàng đế, Ninh Dịch không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt. Tuổi trẻ Thái Tông tại cái này sợ ý chí diễn hóa bên trong là mạnh nhất hình thái, nhục thân thể phách như là chân long, cận thân chém giết chỉ có thể lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Nhưng Ninh Dịch có thuần dương khí, cái này sợi thuần dương khí tràn ra bộ phận liền đem sinh chữ quyển lấp đầy, con khỉ là nghịch thiên thành công bất hủ, nếu không có hắn tương trợ, Ninh Dịch khả năng ngay cả trận kia lôi kiếp đều gánh không được. Cho dù may mắn lại tới đây, cũng chỉ thừa nữa sức lực, lại càng không cần phải nói, cùng ba vị đỉnh phong thời kỳ thời đại nhân vật quyết chiến. Nửa canh giờ trôi qua, mái vòm kiếp vân đều sắp bị đánh cho phá toái, Ninh Dịch đã nhanh đem Bùi Mân cùng Diệp Trường Phong ý chí ma diệt. Mà, tuổi trẻ Thái Tông, lại còn tại thời đỉnh cao, không thấy chút nào mỏi mệt, không ngừng cùng hắn lấy thương đổi thương chém giết, bốn phương tám hướng kiếp lôi còn tại lược trận, không ngừng bổ vào Ninh Dịch trên thân, hắn sợi tóc tán loạn, tinh khí thần lại càng thêm ngưng thực. Trận này trong đại kiếp, tự thân cảnh giới không ngừng điều chỉnh, không ngừng đột phá. Tại du lịch đại tùy nửa năm sơn thủy quá trình bên trong, Ninh Dịch đạo tâm phát sinh biến hóa, hồng ngần vạn trượng là vì luyện tâm, mà hắn mệnh tinh cảnh giới, cùng tu hành giả tầm thường khác biệt, chỉ có một viên mệnh tinh, vô luận như thế nào tu hành, đều không thể ngưng tụ ra viên thứ hai, cái khác người tu hành mái vòm tựa như tinh hà sáng chói, mà Ninh Dịch mái vòm thì là chỉ có một viên độc tinh. Hắn chỉ chọn một ngôi sao, nhưng lại xây vạn trọng nói, cho nên trở lại Thục Sơn, cho dù là Chu Mật, cũng không có nhìn ra Ninh Dịch cảnh giới tu hành, tại mệnh tinh cảnh giới, Ninh Dịch thực lực đã không cách nào dùng lẽ thường đến phỏng đoán đánh giá. Đây cũng là Ninh Dịch lúc ấy trực tiếp thừa nhận, mình đã là tinh quân nguyên nhân, hắn cảm nhận được, đạo tâm, viên mãn, mà lại tại cái ngôi sao kia xây đầy về sau, mình đích thật có đối kháng lực lượng của tinh quân, cũng tỉ như tiểu vô lượng Sơn Thúc Tân Quân, bị hắn một cái bàn tay liền vỗ bay ra ngoài. Tại độ trận này tai kiếp trước, Ninh Dịch cho là mình đã tới chân chính, viên mãn, nhưng thẳng đến gặp tuổi trẻ thời kỳ Bùi Mân, Diệp Trường Phong, Thái Tông Hoàng Đế, hắn mới biết được, mình khoảng cách viên mãn, còn thiếu một chút, đạo tâm viên mãn, chỉ kém một trận kiếp, trận này đại kiếp, nếu là bất tử, như vậy hắn đem chân chính đến viên mãn, phát sinh một cái, chất biến, Ninh Dịch càng đánh càng hung, ánh mắt cũng càng thêm tỉnh táo, hắn thậm chí quan sát được dưới thân Thục Sơn, thiên kiếp chi lực tràn lan, trận kia tuyết lớn chiều cảnh tượng. Thục Sơn Sơn Môn, vậy mà cũng gặp nạn, con khỉ nói, đây là một trận ai dính vào người đó chết, ôn tai, tượng trưng cho chẳng lành thiên đạo chi lực khóa chặt phương viên mấy chục dặm một mảnh cực lớn. Phạm vi, nhưng Ninh Dịch lại không nghĩ tới, như hồng thủy bại đê đồng dạng, mình nghịch kích hung vũ, kiếp lực lại còn phân tán, trong đầu hắn lại không bất kỳ ý tưởng gì, oanh, một tiếng, Ninh Dịch bóp quyền ấn, cùng tuổi trẻ Thái Tông chạm tay một cái, lần này hắn cũng không lui lại, mặc dù nắm đấm bị đánh cho lõm xuống dưới, nhưng thuần dương khí lưu chuyển. Trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, hắn lại là một quyền, trực tiếp đem Thái Tông một cánh tay đánh nát, nhìn xem vị này ngồi chấn thiên đều vô địch 600 năm tồn tại. Bị mình đánh cho lảo đảo, hướng lui về phía sau lại, Ninh Dịch cao giọng mà tiến, liên tiếp vung ra ba quyền, sơn hà phá toái, quang minh giận phun, cho ta, nát, răng rắc một tiếng, thứ gì vỡ vụn, khuôn mặt mơ hồ tuổi trẻ Thái Tông, nửa cái cánh tay bị đánh nát, ý thức có chút mờ mịt, vốn là chỉ là một đạo không trọn vẹn dấu ấn tinh thần, nhưng bản năng vẫn còn. Giờ phút này thấy được Ninh Dịch hướng mình đánh tới hình tượng, hắn không có lùi bước, mà là nâng lên mặt khác nửa cái cánh tay, đem hết toàn lực nghênh kích mà lên, hai thân ảnh đụng vào nhau, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, nghe được trong cơ thể mình cái ngôi sao kia phát ra giòn vang thanh âm. Chân chính đại viên mãn, một chùm huyết vụ nổ tung, Ninh Dịch cùng Thái Tông lẫn nhau xen kẽ mà qua, Ninh Dịch nửa cái bả vai vỡ vụn ra, mà tuổi trẻ Thái Tông toàn bộ thân thể đều bị đánh nổ. Thuần dương khí oanh minh, sơn chữ quyển chen chúc, đem phá toái huyết nhục một lần nữa lôi kéo trở về. Huyết sắc sương mù mờ mịt, Ninh Dịch che nửa bên cánh tay, nhẫn thụ lấy thống khổ, cảm thụ được giờ phút này huyết nhục phục sinh tư vị. Đây chính là sức mạnh bất hủ, hắn cực kỳ may mắn đạt được con khỉ thuần dương khí, nếu không phải trận này tạo hóa, mình chỉ sợ đã mệnh vẫn, càng bỏ luận phá cảnh. Cẩn thận quay đầu lại nhìn, Ninh Dịch kỳ thật có chút nghĩ mà sợ, trận này đại kiếp, trên đời này ai có thể độ? Thái Tông, Diệp Trường Phong, Bùi Mân ba đạo ý chí hóa thân, căn bản chính là cùng cảnh vô địch tồn tại, nếu như con khỉ không có xuất thủ, cho mình độ như thế một sợi khí cơ, như vậy mình vẻn vẹn bằng vào hai quyển cổ thư, tại trận này đại kiếp bên trong sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, giờ phút này rất có thể đã chết. Đỏ lôi thiểm nhấp nháy, âm phong gào thét, thiên đạo ý chí bị đánh cho vỡ nát, mà kia ba sợi dấu ấn tinh thần nhỏ yếu thì là sắp tràn lan giữa thiên địa. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, nâng lên một cái tay, bỗng nhiên lôi kéo, sơn chữ quyển cứ thế mà tại thiên đạo quy tắc ngay dưới mắt cướp đoạt ba sợi tinh thần ý chí, để vào mình trong động thiên, Diệp Tiên sinh dấu ấn tinh thần, dùng để xem bói, mà hai vị khác, ngu sao không cầm, đây là mình lấy mạng độ một kiếp này chiến lợi phẩm. Thuần dương khí đem Ninh Dịch đoạn đi cánh tay kia, một lần nữa tu bổ, mà liền tại Ninh Dịch đánh nổ, Thái Tông, thân thể một khắc này, một cỗ ngưng trệ cảm giác, ở trong thiên địa đãng tán, Ninh Dịch hướng về dưới thân nhìn lại, hắn thấy được tuyết triều đình trệ, Thục Sơn đại trận dâng lên hình tượng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không thể nghi ngờ là, mình, thắng lợi, cũng thay Thục Sơn vượt qua một kiếp, đại kiếp đến tận đây, lôi lực mênh mông, liền ngay cả dấu ở mây đen chỗ sâu nhất thiên đạo ý chí, đều bị Ninh Dịch đánh tan, mây đen nhìn như phá toái, mái vòm sắp trở lại tình minh, Ninh Dịch hít sâu một hơi, trận này đại kiếp bị mình trấn áp, mà khoảng cách con khỉ phân phó hai canh giờ, cũng đã dùng hơn phân nửa, ngay tại Ninh Dịch chuẩn bị thân thể hạ xuống thời điểm. Mái vòm phía trên, có một vòng lốc xoáy, hư vô địa ngưng tụ mà ra. Chương 904, Hắc Ám Vương Tọa, Phủ Tướng Quân Bùi Thị, các đời gặp nguyền rủa, tráng niên mất sớm, không thể tránh né, Bùi cái này họ, bị một trận kéo dài lâu dài chẳng lành chỗ dây dưa. Các đời như thế, Bùi họ trấn thủ Bắc Cảnh Trường Thành đã lâu, mỗi một đời Bắc Cảnh thành chủ, đều không có gì bất ngờ xảy ra tráng niên mất sớm. thẳng đến Bùi Mân xuất hiện, mới có một tia chuyển cơ. Tại nguyên rủa bệnh phát trước đó, Bùi Mân đang đỉnh tất cả kiếm khí cảnh giới, cứ thế mà bổ ra một chút hy vọng sống. Nếu là năm đó Bùi Mân không có tao ngộ Thiên Đô huyết án, có lẽ hắn đã thành công trấn áp bộ tộc này chẳng lành, mà nha đầu cũng sẽ không gánh vác huyết chú. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Mái vòm phía trên, kia vòng lốc xoáy hư vô ngưng tụ mà ra, liên quan tới hư vân trong miệng, phủ tướng quân nguyền rủa, Ninh Dịch vẫn muốn để lộ chân tướng, đạo này khóa tại trong huyết mạch lạc ấn, đến cùng là người phương nào sở hạ, khi nào gây nên. Trực giác nói cho Ninh Dịch, phủ tướng quân nguyền rủa liên lụy đến viễn cổ trước đó nào đó cái đại bí mật, mà bí mật này rất có thể cùng mình cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn lần nữa thôi động quang minh giám, kính mặt kính thần tính phun trào như một mảnh nguy biển, bốn phương tám hướng mây đen đều bị cái này bàng bạc tia sáng chiếu xạ ra. Ninh Dịch nhìn xem lốc xoáy, lẩm bẩm nói, liên giấu ở chỗ đó sao? Chấp kiếm giả Lục Cảm cực kỳ nhạy cảm, cho dù không có mệnh chữ quyền cũng có được viễn siêu thường nhân nguy cơ cảm ứng. Tại hư vô cùng mây đen phá toái về sau, Ninh Dịch toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn nhìn chằm chằm bị quang minh giám chiếu mở kia mảnh lốc xoáy, nơi đó cất giấu lớn nguy hiểm, nhưng cũng có một cắt chân tướng, khoảng cách con khỉ dặn đi dặn lại, thuần dương khí, hai canh giờ, đã còn thừa không có mấy, là đi vào đánh cược một lần, vẫn là như vậy thu tay lại. Ninh Dịch cắn răng, thật vất vả vượt qua thiên kiếp, khoảng cách cái nào đó bí mật chỉ có cách nhau một đường. Lấy tính cách của hắn, thực sự, không cam lòng, hắn hít sâu một hơi, tay lấy ra phù lục, hai ngón tay khép lại vê ở, soạt một tiếng. Thần tính thiêu đốt, một sợi thuần dương khí bám vào, tờ phù lục này lấy một loại chậm chạp mà cố định tốc độ bốc cháy lên. Nếu như đến canh giờ, như vậy phù lục liền sẽ đốt xong, đến lúc đó, Ninh Dịch liền nhất định phải rút lui thân. Kỳ thật hắn cực kỳ lo lắng, một khi bước vào mảnh này lốc xoáy, sẽ bị bách tiến vào tòa nào đó, lồng lao, không gian, một khi vượt qua thời hạn, Ninh Dịch sợ rằng sẽ bị thuần dương khí chống đỡ nổ thân thể. Đến lúc đó, không cần cái gì tai kiếp, mình liền bị mình thu thập, tòa yên lốc xoáy phía sau là hư vô. Cũng là không biết, mệnh chữ quyền cũng tốt, quang minh giám cũng tốt, đều chiếu không ra họa phát hung, chỉ có chấp kiếm giả Lục Cảm không ngừng nhắc nhở Ninh Dịch. Không thể tùy tiện đặt chân, việc quan hệ nhà đầu mệnh kiếp, đánh cược một lần, không thành công, tiện thành nhân. Ninh Dịch nhìn về phía trên mặt đất ngủ say nha đầu. Lần này mệnh kiếp chống được, nếu như không triệt trừ nguyên rủa, như vậy còn sẽ có một kiếp sau, hạ hạ một kiếp, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch không do dự nữa, trực tiếp ngự kiếm, trong nháy mắt lướt vào hư vô. Vậy mà không có địch nhân. Cầm trong tay Tế Tuyết, Ninh Dịch nhíu mày, hắn cướp hành chi trước đã làm tốt lại đến một trận sinh tử chém giết chuẩn bị. Hư vô phía sau có lẽ sẽ là cùng loại Thái Tông dạng này tinh thần lạc ấn. Mình thậm chí khả năng đối đầu càng xa xưa thời đại thiên kiêu. Mà hắn đoán sai, hư vô phía sau màn, không có địch thủ, chung quanh hắn tràng cảnh cấp tốc biến ảo bắt đầu, không còn là mái vòm lăn lộn lôi kiếp, âm trầm mây màn, hai chân có chút rơi xuống đất, đúng là dẫm tại thực chất, mặt đất lên. Ninh Dịch cảm nhận được một cỗ mênh mang ý cảnh, cỗ này ý cảnh, tại Cự Nhân Vương Tẩm Cung, bên trong cảm thụ qua, tại Chấp Kiếm Giả Quan Tưởng Đồ, bên trong cũng cảm thụ qua, cái này giống như là, về tới vạn năm trước đó, ta bị túm nhập quan tưởng thế giới. Đây là Ninh Dịch ý nghĩ đầu tiên, mà ngay sau đó hắn liền phủ nhận, bởi vì quang minh giám vẫn còn, Tế Tuyết cũng tại, trên người mình vật sở hữu sự tình, bảo khí, động thiên, cũng không từng bị bóc ra, kia trương tượng trưng cho thời gian thiêu đốt phù lục. Cũng tại chậm chậm thiêu đốt, đây là một cái chân thực tồn tại thế giới, mà hắn bước lên phía trước, treo lên đỉnh đầu quang minh giám, vậy mà phát ra rên rỉ rung động, trên mặt kính gợn sóng bị vô hình sợi tơ cắt chém. Vô số tia sáng cắt nát, Ninh Dịch trong lòng giật mình, lập tức thu hồi cổ kính, giữa thiên địa, đen kịt một màu, sát cơ tứ phía, ẩn mà không phát. Ninh Dịch từng nghĩ tới, mình đụng vào nơi đây, cuối cùng nghênh tiếp đại kiếp tràng diện, có lẽ là vạn lôi tề dưới, có lẽ là thiên hỏa đốt người. Có lẽ là huyền băng đông lạnh hồn, nhưng không có nghĩ đến, nghênh đón mình chính là một vùng tăm tối, một mảnh mãnh liệt sát cơ tĩnh mịch, sát cơ bất động, hắn liền cũng bất động, chỉ bất quá quang minh dám dập tắt, giữa thiên địa sau cùng một sợi chỉ riêng cũng dập tắt. Ninh Dịch nâng lên hai ngón tay, Tế Tuyết mũi kiếm rung động lơ lửng mà lên, treo ở đầu vai, mũi kiếm giấy lên một đoàn thần tính ánh lửa, hắc ám chiếu phá vỡ tới. Ninh Dịch thần sắc tái nhợt, nhìn cách đó không xa, một tôn từ hắc ám ngưng tụ vương tọa. Mà tôn này vương tọa trên bản không có bóng người, tại quang mang chiếu hiện một khắc này, lại có một đoàn mơ hồ ý chí vặn vẹo lên hiển hiện. Thần hồn của hắn trong này hoàn toàn mất đi cảm hóa lực. Nhìn bằng mắt thường nhìn thấy, thần hồn nhưng không nhìn thấy, tại thần niệm cảm ứng bên trong, nơi này chính là một mảnh hư vô, hắc ám, mà khi chấp kiếm giả quang mang chiếu sáng tứ phương, Ninh Dịch thấy được trung ương nhất tôn này vương tọa, cùng nguyên một tòa rộng lớn đại điện, cột cung điện bạt thiên mà lên, chạm khắc long họa phượng, kỳ chân dị thú, huyền nữ phi thiên, tôn này đại điện mênh mang cảm giác đập vào mặt, đây chính là trước đó chỗ cảm nhận được kia cổ ý cảnh nơi phát ra. Mình đặt mình vào trong đó, chỉ cảm thấy hoảng hốt, đây cũng không phải là đại tùy thời đại sản phẩm, vô luận là lối kiến trúc, vẫn là bích họa họa phong, chính là trí thượng mặt miêu tả nhân vật, dị thú, bảo khí, nhưng mình, tại sao lại cảm thấy nhìn quen mắt, vô số nghi hoặc tại Ninh Dịch trong lòng hiển hiện, như thế một tòa cung điện, lại là chân thực tồn tại ở mái vòm phía trên, nơi này đã từng ở lại, là, thần linh, sao, một bên dạo bước, một bên lướt qua cột cung điện, bất chi bất giác, Ninh Dịch chạy tới tòa kia hắc ám vương tọa trước đó. Tôn này vương tọa cũng không có người, trống rỗng, mà tới gần một khắc này, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ không thể chống cự dục vọng. Hắn muốn ngồi lên, hai tay đặt tại trên lan can, tôn này vương tọa, giống như là đợi mình thật lâu, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại vương tọa phía trên, Thục Sơn hộ sơn đại trận, kháng trụ vô số xương tuyết, thiên thủ hất lên đen trắng áo khoác, thăng lên mái vòm, treo tại đại trận chỗ cao nhất, trong tay của nàng, mang theo một cái đạo bào thân ảnh, ôn thao sắc mặt trắng bệch. Cố gắng vận chuyển tầm long kinh, khóa chặt bầu trời một cái phương vị, trận này đại kiếp, tựa hồ vượt qua đi, ôn thao cắn răng, nhìn chằm chằm đoàn kia màu đỏ mây đen, lẩm bẩm nói, Ninh Dịch ngay tại đoàn kia trong mây, vị trí cụ thể, ta lấy thần niệm truyền lại cho ngươi, lão long sơn trận pháp mở ra, chấp trưởng trận pháp ôn thao, mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem thần niệm diễn ngả vào trong biển lôi, nhiễm nhân quả, vạn sự đều muốn chú ý cẩn thận, lục thánh sơn chủ lưu lại, tầm long kinh, tại lúc này phát huy tác dụng lớn lao. Kia bộ kinh văn, tìm được Ninh Dịch chuẩn xác vị trí, thiên thủ mặt không biểu tình, nói, đã độ xong kiếp, tiểu sư đệ vì sao còn không xuống, ôn thao cũng lâm vào nghi hoặc, đạo kia mây đen bên trong, Ninh Dịch thân hình mơ hồ, bị một đoàn hư vô bao phủ, thiên thủ mở miệng lần nữa, tam sư đệ, trước ngươi nói, tòa đại trận này, nếu là thiêu đốt đầy đủ tinh huy, có thể phóng xuất ra đầy đủ đánh nát nhân quả kiếp lực lực lượng. Ôn thao khẽ giật mình, hắn kinh ngạc nhìn xem sư tỷ. Nói, đây là sơn chủ trước khi đi giao cho Thục Sơn đại sát khí. Nếu có niết bàn đến đây, lớn như vậy trận, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hẳn là có thể oanh ra như thế một kích, thiên thủ xoay chuyển cổ tay, nói, ta lấy niết bàn đạo hỏa tọa trấn, tăng thêm hai viên yêu quân thai châu, có đủ hay không? Ôn thao hỏi, sư tỷ, ngươi muốn, đánh lên đi, thiên thủ lời ít mà ý nhiều, nói, tiểu sư đệ còn tại phía trên, lôi kiếp đã tán. Kiếp lực vẫn còn, nơi đây vạn trọng tai kiếp, khó khăn nhất chính là tâm kiếp, trên tầng mây đã không có động tĩnh, ta lo lắng tiểu sư đệ bị yêu tượng mê hoặc, tòa đại trận này, nếu có thể đem kiếp vân đánh tan, như vậy có lẽ có thể đến giúp hắn, thiên thủ đè lại ôn thao đầu vai, hai viên yêu quân thai châu rơi vãi mà ra, trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một chùm lưu quang, bắn về phía Thục Sơn tứ phương, được, ôn thao nghe vậy, cũng không do dự, trực tiếp hai tay kết ấn, bắt đầu ngưng trận, ầm ầm phong tuyết xoay tròn thanh âm. Tại Thục Sơn núi giới trên không chảy xuôi, một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo, bắt đầu rút ra tòa này đại địa bên trên long mạch khí vận. Theo bàng bạc phong tuyết gào thét, tại ôn thao cùng thiên thủ đỉnh đầu, trong nháy mắt, liền hội tụ ra một vòng to lớn trăng tròn, mà cái này vòng trăng tròn không gian bốn phía đều đổ sụp phá toái. Trận trận gợn sóng trong hư không tóe lên gợn sóng, thiên thủ nhìn chằm chằm kiếp vân, sắc mặt nàng căng cứng, không ngừng tương đạo lửa rót vào trăng tròn bên trong. Thả, ôn thao bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghiêm nghị mở miệng. Thiên thủ nâng lên hai tay, hung hăng đẩy, kia vòng trăng tròn, nương theo lấy xương tuyết cùng đạo hỏa, hướng về tầng mây quanh bắn đi, giữa thiên địa, hoàn toàn trắng bệch, đột nhiên liệt quang minh chiếu sáng phương viên 50 dặm mặt đất. Mây màn bị xé nứt, yếu ớt tiếp lực trực tiếp bị xé nát, tất cả Thục Sơn đệ tử, đều thấy được lục thánh cho sư môn lưu lại kia chương. Át chủ bài, một kích này, cơ hồ rút khô thiên thủ thể nội đạo hỏa, mà chuyển hóa xuất lực lượng, càng là dọa người, hư vô trên tầng mây. Kia vòng trăng tròn quanh sát điểm cuối cùng, trực tiếp đổ sụp, vô số hư ư xé rách lấy hướng vào phía trong lao đi. Phá toái lại phá toái, ta nhìn thấy tiểu sư đệ, ôn thao thần sắc vui mừng, nhưng ngay sau đó liền ngơ ngẩn, trăng tròn xé mở Thục Sơn trên không phong tuyết cùng kiếp lôi. Mà tòa kia đổ sụp trong hư không, liền là một cái ngồi xếp bằng áo đen thân ảnh, Ninh Dịch đưa lưng về phía tất cả mọi người, tóc dài bay múa, nhìn giống như một tôn thạch điêu, quần áo không ngừng hướng về hư vô nguyên điểm lao đi. Đây là, tại độ tâm kiếp sao? Ôn thao vô ý thức thì thào, hắn cảm thấy không thích hợp, ngồi xếp bằng mái vòm Ninh Dịch, không hề giống là độ kiếp bộ dáng, lâm vào tâm kiếp người, chắc chắn sẽ bởi vì ngoại giới quấy nhiễu mà tỉnh lại bản tâm. Thục Sơn đại trận động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng động cũng không hề động một chút, ngược lại là quần áo bị hư vô xé rách một góc. Để hắn đầu vai run lên, tiểu sư đệ tựa hồ tỉnh, hắn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Thục Sơn sơn môn phương hướng, tóc dài bay lên, che lấp khuôn mặt, Ninh Dịch mỉm cười, lộ ra một đôi tinh hồng mà lạnh lùng con ngươi. Chương 905, sắp chết chưa chết. Phong tuyết cùng ngủ, Hắc Ám Vương tọa rỗng tuếch, một âm thanh êm ái trong lòng trên hồ bầu trời vang lên. Ninh Dịch, bộ kia quen thuộc bức tranh, một lần nữa trong đầu trải rộng ra, bốn phía đại điện bắt đầu phong hóa, đổ sụp, hóa thành tuế nguyệt cùng bụi bặm lịch sử. Ninh Dịch trước mặt là gốc kia gặp không biết bao nhiêu lần, to lớn che trời cổ thụ, nguy nga thẳng tắp, rễ cây chi quấn chiếm cứ tại Vĩnh Hằng quốc gia phía trên. Rủ xuống dài lá bay tán loạn như bệnh trùng tơ, cổ thụ hạ bò lửng ngồm uốn lượn dòng sông, nước sông đảo lưu hội tụ, ngưng tụ thành trước mắt tôn này đen nhánh vương tọa, có cái bóng mơ hồ ngồi cao tại vương tọa phía trên. Nhìn mình, một đôi to lớn con ngươi mở ra, thiên địa rung khắp, đạo kia cái bóng mơ hồ một bước lay động, đi xuống vương tọa, ánh mắt tại hơi nước ở trong lộ ra ôn nhu lại chân thành. Du dương tiếng địch, bị viễn thiên chống trận đánh nát, bay lượn che lại chân trời màu trắng cốt phiến, chen trúc thành đàn, như cá giếc sang sông, sôi trào mãnh liệt, tỉnh lại, Ninh Dịch tâm hồ triệt để an tĩnh lại, người kia đi vào trước mặt mình, duỗi ra một cái tay, chuẩn bị đem hắn tiếp đón được vương tọa phía trên, nhẹ nhàng nói, chúng ta đang chờ ngài. Trở thành bất hủ, Ninh Dịch hoảng hốt muốn bước lên phía trước, hắn thấy được tôn này vương tọa, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại trên lan can, cảm nhận được vương tọa bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí có loại ảo giác, nếu là mình thật ngồi lên, như vậy liền sẽ bao trùm thiên địa chúng sinh, có được chấp trưởng vạn vật sinh diệt lực lượng, thần hải đã lâm vào hỗn độn, chỉ có một sợi tiềm ẩn ý thức du lịch cướp bên ngoài. Từ mi tâm, đến đan điền, đến toàn thân, điểm này linh quang, cũng dần dần dập tắt, Ninh Dịch trong lúc lơ đãng chạm đến mình eo trong túi phù lục. Kia Trương Tiên trước lướt vào hư không thời điểm nhóm lửa. Thuần Dương phù lục, tại lúc này đốt thiêu thành cho tàn, thuần dương khí, đại nạn đã đến, hắn hốt hoảng, trí nhược chưa tỉnh, mà thể nội thuần dương khí bành trướng, như ngàn vạn căn châm nhỏ, kích thích kinh mạch, cỗ này thống khổ to lớn cũng vô pháp để hắn tỉnh lại. Hắn động tác chậm rãi quay người, muốn ngồi lên vương tọa, coi như đây hết thảy sắp phát sinh trong chớp mắt ấy. Một đạo tràn ngập lệ khí cùng phiền chán rít lên tại hư vô không gian bên trong nổ tung. Lăn đi. Thuần dương khí xoẹt một tiếng, đập vỡ vụ Ninh Dịch áo bào, một sợi kim sán hình ảnh tràn lan mà ra, huyễn hóa trở thành một con điêu luyện con khỉ này từ Ninh Dịch mi tâm lướt đi, khuôn mặt âm trầm, thuận tay rút ra Ninh Dịch bên hông, tế tuyết, lấy kiếm là tuyệt, hung hăng một côn đập vào đạo kia hư vô thân ảnh trên đầu. Bị hư vô chi lực diễn hóa đạo thân ảnh kia, trước kia ánh mắt yên tĩnh, giống như vạn năm biển sâu, không có chút rung động nào, thẳng đến nhìn thấy con khỉ này, chớp mắt khuôn mặt thất sắc, hắn muốn trốn tránh đã tới không kịp. Một côn này, thực sự quá nhanh, quá ác, phanh, một tiếng, đạo kia hư vô thân ảnh chỉ tới kịp phát ra một tiếng rú thảm. Quanh thân tất cả đều nổ tung, thuần dương khí quán đỉnh, đem hắn toàn thân đều chống vỡ vụn ra, một côn đều gánh không được. Cũng chính là một côn này, ở trong lòng nện xuống, trực tiếp đánh thức Ninh Dịch, Ninh Dịch bỗng nhiên tỉnh lại, hắn thấy được con khỉ kia cầm trong tay tế tuyết nện xuống hình tượng. Thiên địa đại thế, vì đó lui tránh, toàn bộ hư vô không gian, cái gì đại điện, cái gì hoang nguyên, cái gì huyễn cảnh. Tất cả đều bị một côn này nện phá thành mảnh nhỏ. Dưới người mình vương tọa, cũng trong nháy mắt đổ sụp. Tất cả đều là giả. Con khỉ kia một côn nện địa long trời lở đất, kiếp vân lăn lộn, vô số lôi đình bốn nổ, sau đó thu kiếm mà đứng, đối mặt Ninh Dịch, trong mắt tràn đầy không kiên nhẫn cùng mỉa mai. Thân là, chấp kiếm giả, ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Ninh Dịch khẽ giật mình, hắn nhìn chằm chằm đổ sụp hư vô không gian, thần sắc âm trầm, trong đầu hiện lên một chuỗi ý niệm, cái này mới phản ứng được, tại thiên kiếp về sau xuất hiện hư vô lốc xoáy, bị hắn chuyện đương nhiên cùng phủ tướng quân nguyền rủa liên hệ đến cùng một chỗ, mà mình bước vào nơi đây, nhìn thấy bốn phương tám hướng sự vật ngụy trang vô cùng tốt, một tòa tràn ngập viễn cổ khí tức hắc ám đại điện, một tôn dị xét vương tọa, viễn cổ bích họa, dị vật, thần thú, còn có ấn chứng mình vô số lần chấp kiếm giả thức tỉnh mộng cảnh hình tượng, những này lừa gạt Ninh Dịch, cũng làm cho hắn bất chi bất giác đã mất đi đối với mình thần hồn trưởng khống, những này sự vật nội bộ đều ẩn chứa một cỗ để hắn cực kỳ chán ghét khí cơ. Cái bóng, những cái kia vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám bất diệt sinh linh. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, con khỉ đem tế tuyết một lần nữa ném cho Ninh Dịch, thản nhiên nói, hai canh giờ đến, nên làm cái gì, không cần ta nhiều lời a. Nói xong câu đó, con khỉ liền trực tiếp tiêu tán. Ôn Thao nhìn chằm chằm trên tầng mây không, tiểu sư đệ thân ảnh, trong lòng hắn một sợ, đối đầu cặp kia tinh hồng con ngươi, trong lòng chẳng lành vừa mới dâng lên, liền trông thấy đôi tròng mắt kia một lần nữa trở nên đen nhánh, mà lại ôn hòa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ninh Dịch khôi phục thanh minh, cũng thấy rõ mình vị trí, đại kiếp phá toái, kiếp vân trong tâm, bốn phương tám hướng là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ đánh tan kiếp lôi. Thục Sơn thúc dục đại trận trận pháp công kích thiên kiếp. đây hết thảy trong nháy mắt liền kịp phản ứng, hắn chỗ nhìn thấy, hư vô lốc xoáy, hẳn là căn bản cũng không có xuất hiện tại Thục Sơn những người tu hành kia trong mắt. Chỉ có mình mới có thể trông thấy, Ninh Dịch đem những này suy nghĩ tu nạp, lại không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về dưới núi lao đi, trong nháy mắt xẹt qua một đường vòng cung, ôm lên Bùi Linh Tố, trên mặt đất tóe lên một bãi ranh giới có tuyết, hắn lướt vào sơn môn, lại không kịp cùng sư tỷ sư huynh chào hỏi, trực tiếp lướt vào phía sau núi. Ôn Thao cùng Thiên Thủ đều thở dài một hơi, ấm mập mạp lẩm bẩm nói, tiểu sư đệ đây là, độ kiếp thành công, hẳn là, xem như, Thiên Thủ cũng không xác định, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Thục Sơn trên không phong vân. Kiếp lôi, xác nhận đạo này thiên kiếp còn sót lại kiếp lực đều tiêu tán. Đạo này kiếp, nên là vượt qua, về phần trên tầng mây đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn không người trông thấy, bất quá Ninh Dịch cặp kia đỏ mắt, lại làm cho Thiên Thủ rơi vào trong trầm tư. Ninh Dịch ôm nha đầu, một đường đạp nước, trốn vào khỉ rừng, những này con khỉ vò đầu bứt tai, nhìn xem vị này khách quen, ôm một cái hư nhược tiểu cô nương, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng bốn phía nói thầm hai câu, hơi có do dự, vẫn là cùng nhau tiến lên lựa chọn vòng vây. Ninh Dịch lòng nóng như lửa đốt, một là bởi vì nha đầu đến nay vẫn chưa có tỉnh lại, mà lại không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu, hai là trong cơ thể mình thuần dương khí sắp nổ tung. Lúc trước tại mái vòm phía trên, vô số dày đặc như châm nhỏ va chạm thống khổ, giờ phút này tất cả đều dâng lên. Hắn nhìn xem bốn phương tám hướng con khỉ, lớn tiếng nói, để một con đường, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình. Những này con khỉ khẽ giật mình, tựa hồ đang tự hỏi, cái gì là ân tình. Ninh Dịch thấy được bọn chúng suy tư thần sắc, lần nữa lớn tiếng nói, mời các ngươi ăn được ăn, mang các ngươi đi xem thế giới bên ngoài. Kiểu nói này, những này con khỉ tựa hồ minh bạch, vòng vây tại Ninh Dịch trước mặt kia mấy con khỉ, trải qua ngắn ngủi suy nghĩ về sau, câu ở trên nhánh cây, nhộn nhạo dịch chuyển khỏi một con đường, bọn hắn trong này sinh sống thật lâu. Cơ hồ có được, vĩnh hằng, tuổi thọ, nhưng cũng phải nhịn thụ lấy cô độc cùng tĩnh mịch, dần dần sinh ra linh trí về sau, bắt đầu học xong suy nghĩ, còn có lý giải, có phía trước mấy con khỉ làm gương mẫu, khỉ liên tần lúc thanh mở một con đường, Ninh Dịch vội vã đụng vào phía sau núi, ôm nha đầu, một đường khúc chiết, đi tới tòa kia khỉ lồng giam cầm chi địa, con khỉ lần này không có đưa lưng về phía Ninh Dịch, mà là tựa ở một mặt trên vách đá uống rượu, ánh mắt hơi say rượu, mang theo vạn năm không đổi mỉa mai, tựa hồ tại đây đợi đã lâu. Lại tới đây một khắc này, Ninh Dịch thống khổ tựa hồ cũng đi xa, không thể không nói, khỉ lồng hoàn toàn chính xác có một loại làm cho lòng người cảnh trầm ổn lực lượng. Có lẽ là bởi vì, con khỉ, tồn tại, có lẽ là bởi vì nơi này tịch mịch mấy ngàn năm. Một trái tim ổn lại, Ninh Dịch đã không lo được lúc trước cùng con khỉ nói tới. Không cho ngoại nhân biết nơi đây tồn tại, hắn ôm nha đầu, nhẫn thụ lấy thuần dương khí trùng đụng thân thể thống khổ. Mở miệng nói, tiền bối, kiếp ta độ, nàng vì sao còn không tỉnh lại. Con khỉ lườm nha đầu một chút, thần sắc cũng không phản cảm chán ghét, cũng không gấp gáp lo nghĩ, hắn chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, nói, kiếp ngươi độ, vì sao nàng liền muốn tỉnh lại. Ninh Dịch khẽ giật mình, con khỉ ngoác, nói, ngươi tiến đến. Ninh Dịch không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ôm nha đầu tiến vào lồng lao, mà bước vào lồng lao về sau, hai đầu gối chính là chua chua, chỉ thấy con khỉ mặt không thay đổi đưa tay, vô số kim quang liền từ mình áo bào đen bên trong lướt đi, giống như là muốn đem mình cốt tủy đều rút mất. Thuần dương khí rút ra, so với lấp nhập tới càng thêm đột nhiên liệt, nhưng thống khổ trình độ lại hơi rất nhiều. Ninh Dịch bước chân lảo đảo, cắn răng kiên trì đem Bùi Linh Tố nhu hòa để dưới đất. Về sau bắt đầu một người yên lặng tiếp nhận thống khổ. Rất nhanh, thuần dương khí liền bóc ra hầu như không còn. Bộ thân thể này, quay về phàm thai, cũng không tiếp tục là trước kia có thể ngạnh kháng thiên lôi. Không sợ sinh tử, thần linh thân thể, con khỉ tựa ở trên vách đá tiếp tục uống rượu, phảng phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ninh Dịch tình trạng kiệt sức, hai tay chống địa, hắn cố gắng bình phục hô hấp, nghiêng đầu nhìn về phía trên đất nha đầu, kia gương mặt xinh đẹp giống như là bị phong tuyết đông lạnh trắng. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Tòa này lồng lao cột sáng, sẽ diệt sát hết thảy có sinh chi vật, mình là duy nhất ngoại lệ, mà hắn ôm nha đầu tới thời điểm, không có gặp được mảy may trở ngại, tòa này cột sáng cũng không có đối nha đầu sinh ra bất kỳ tác dụng gì. Ninh Dịch sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, con khỉ phảng phất xem thấu lòng người. Tại lúc này yếu ớt nói, nàng dĩ nhiên không phải người sống. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, tiền bối, ngươi, cái gì ý tứ? Con khỉ cười một tiếng, nói, liền là mặt chữ ý tứ, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Ninh Dịch âm thanh run rẩy nói, nha đầu, chết rồi. Con khỉ nhìn thấy Ninh Dịch thần sắc, ánh mắt một rơi, bỏ đi tiếp tục trêu chọc ý nghĩ. Hắn thu liễm nụ cười, trầm mặc uống rượu, khàn khàn nói, không chết. Ninh Dịch ngơ ngẩn mà nhìn xem con khỉ. Con khỉ chậm rãi nói, sắp chết chưa chết, phong tuyết cùng ngủ. Cho nên tiểu nha đầu này có thể đi vào tòa này lồng lao, bởi vì nàng ở vào một cái phi thường huyền diệu cảnh giới, tất phải giết kiếp, vốn là tuyệt lộ, liền thiên đạo đều ngầm thừa nhận nàng đã chết đi. Nói đến đây, Con khỉ nhìn về phía Ninh Dịch, ý vị thâm trường nói, nhưng ngươi cứ thế mà chống được đại kiếp, bảo vệ nàng một cái mạng, những cái kia hư vô, hấp thu nàng mệnh lực nhân quả, tựa như là địa phủ phán quan trong tay sinh tử bộ. Đã nhớ nàng ba canh chết, ngươi không những lưu nàng qua canh năm, còn đem nàng đưa đến ta chỗ này. Ninh Dịch hoảng hốt cường điệu phục con khỉ, đưa đến, ngươi nơi này. Con khỉ đưa tay chỉ thiên, lại đưa tay chỉ địa, lại đưa tay chỉ chính mình. Hắn mỉm cười nói, ta chỗ này, trên trời quy củ, dưới mặt đất pháp lệnh, đều không tốt dùng. Chương 906, chấp kiếm giả cùng ảnh, sắp chết chưa chết, phong tuyết cùng ngủ. Con khỉ dùng đơn giản nhất lời nói, hướng Ninh Dịch tự thuật bây giờ Bùi Linh Tố trạng thái. Bởi vì trận kia đại kiếp duyên cớ, thiên đạo quy tắc đã nhận hắn là một người chết, nhưng lại bởi vì Ninh Dịch như thế một cái biến số, chống được bất khả kháng chi kiếp, cho nên Bùi Nha Đầu thời khắc này thần hồn, sinh cơ, tất cả đều ngưng trệ tại tử vong trước một khắc này. Lại thêm tòa này, lồng lao, cùng con khỉ đặc thù tồn tại, nàng sẽ không chết. Cuối cùng, con khỉ lời ít mà ý nhiều nói, giờ phút này sở dĩ mê man, là bởi vì trận này mệnh kiếp rút lấy quá nhiều tâm lực. Cần thật tốt ngủ một hồi. Ninh Dịch có chút giật mình, hắn nghĩ tới Nha Đầu cùng mình cùng dạo đại tùy kia nửa năm. Tại Linh Sơn thường xuyên thích ngủ Nha Đầu, đang du sơn ngoạn thủy trong nửa năm này, tinh thần sáng láng, bây giờ nhìn đến, đây hết thảy cũng là vì trận này tai kiếp làm chuẩn bị. Bùi Linh Tố đã sớm liệu đến, một kiếp này sẽ không quá xa, nàng chân quý lấy mỗi một khắc cùng Ninh Dịch chung đụng thời gian. Trước thời gian tiến hành, hồi quang phản chiếu, cái này, Nha Đầu ngốc, Ninh Dịch chóp mũi có chút mỏi nhừ, co quắt tại trên mặt đất, hô hấp yếu ớt nhưng đều đều Nha Đầu, quấn tại một mảnh lượn lờ trong gió tuyết. Tử Sơn bí thuật tại lúc này bị vô ý thức kích phát ra tới. Trên đời này không có so Tử Sơn nghiên cứu sinh tử cấm thuật càng thêm thấu triệt Thánh Sơn. Sở Tiêu tại thu Bùi Linh Tố làm đồ đệ về sau, không chút nào giữ lại dốc túi tương thủ, con khỉ tựa ở trên vách đá, nhìn xem cái này đoàn lượn lờ phong tuyết, ánh mắt có chút hoảng hốt, hắn không có quá nhiều ngôn ngữ, giải thích xong sau, liền từng ngụm uống vào rượu buồn. Ninh Dịch độ kiếp cái này hai canh giờ, hắn liền không có ngừng qua uống rượu động tác, thân thể này giống như là không chứa đầy rượu vạc rượu. Sau lưng đã chất thành mấy cái lớn vò rượu, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, cho nên Nha Đầu nàng, không sao, con khỉ khẽ ừ. Ninh Dịch rốt cục thở dài một hơi, muôn vàn khó khăn, rốt cục hết thảy đều kết thúc, con khỉ bỗng nhiên lại mở miệng nói, nàng không thể rời đi phía sau núi, nếu không đại kiếp sẽ còn lại đến. Ninh Dịch khẽ giật mình, không thể rời đi phía sau núi, đây là ý gì? Con khỉ nhìn xem nằm tại Ninh Dịch trong ngực, quấn tại trong gió tuyết cái kia kiều gầy thân ảnh, thanh âm mờ mịt nói. Đương nhiên cũng không cần lưu tại ta tòa này phá lồng trong lao. Phía sau núi rất lớn, kia mảnh khỉ rừng còn tại a. Ninh Dịch nhìn xem con khỉ, từ đối phương đôi mắt bên trong, vậy mà thấy được một tia phức tạp ý vị, hắn gật đầu nói, kia mảnh khỉ rừng còn tại, khỉ rừng cùng ngài có quan hệ. Ninh Dịch ngược lại là không nghĩ tới, Thục Sơn phía sau núi khỉ rừng vậy mà cùng vị này Thông Thiên tiền bối còn có quan hệ. Kiểu nói này, mảnh này khỉ rừng cũng tồn tại cực kỳ lâu, mình quả nhiên vẫn là cảnh giới thấp. Chỉ nhìn đạt được con khỉ chỗ lồng trong lao quy tắc không giống bình thường. Nguyên lai, cả tòa phía sau núi đều là che đậy thiên cơ độc lập thế giới, mà khỉ trong rừng những con khỉ kia sở dĩ có thể sống được như thế lâu đời, là bởi vì dính một vị nào đó bất hủ ánh sáng. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng ngưng trệ. Con khỉ cười cười, nói, một chút xíu, bọn chúng đều là đáng thương tiểu gia hỏa, đợi chúng nó tốt đi một chút. Nghe được câu này, Ninh Dịch cười khổ một tiếng, bọn chúng đều là đáng thương tiểu gia hỏa. Mình mới là cái kia đáng thương tiểu gia hỏa tốt a. Lúc trước tiến khỉ rừng, bị những này con khỉ nhóm huyên náo không còn hình dáng. Mấy chuyến sắp sụp đổ, thẳng đến đằng sau, mấy lần nhập khỉ rừng đều là cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn nếu là đợi mình tốt đi một chút, cũng không trở thành ăn khổ nhiều như vậy đâu. Bây giờ mới nhập phía sau núi, nhìn thấy lồng trong lao con khỉ, liên quan tới Nha Đầu tình huống, Ninh Dịch rốt cục buông xuống một trái tim, đại kiếp đã độ, chuyện còn lại đều không tính là gì. Tại hậu sơn mặt khác tìm một chỗ trụ sở, mở động phủ loại chuyện này, cũng không tính phiền phức. Về phần, con khỉ, tồn tại, chờ Nha Đầu tỉnh lại nói, vị tiền bối này ngầm cho phép mình tại hậu sơn an trí Nha Đầu hành vi. Hơn nữa nhìn thần sắc, tựa hồ cùng Tử Sơn cũng có một bộ phận nguồn gốc. Những chuyện này, ngày sau sẽ chậm chậm hỏi thăm. Ninh Dịch vuốt vuốt hai gò má, nghiêm mặt hỏi, tiền bối, ta tại độ kiếp thời điểm, thấy được một tôn, hắn vừa mới chuẩn bị đem mình độ kiếp thời điểm thấy nói ra. Mình lâm vào, mộng yểm, suốt nữa lấy nói, mà một khắc cuối cùng là con khỉ ngưng hình, cứu mình, vừa mới mở miệng, liền bị đánh gãy, con khỉ nhíu mày nổi giận nói, ngươi cái thằng này là thật là cái khờ hàng, ta rõ ràng đã nói với ngươi, độ xong thiên kiếp, không thể ham chiến, hai canh giờ như đến, thuần dương khí sẽ đem bộ thân thể này trực tiếp căng nứt. Ninh Dịch trầm mặc xuống, con khỉ cười lạnh một tiếng, nói, cái này sợi thuần dương khí bên trong, ta lưu lại yếu ớt một tia ý thức, cuối cùng hai canh giờ, sẽ gõ tỉnh ngươi thần hải, nếu là khi đó ngươi còn tại độ kiếp, đi không được thân, như vậy chính là mệnh vẫn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng rõ ràng độ xong đại kiếp, muốn tham tạo hóa, tiền bối mắng đúng, Ninh Dịch hiện đang hồi tưởng lại đến, mình thực sự quá cấp tiến, chỉ bất quá phủ tướng quân, bí mật, liền bày ở trước mắt, mình làm sao có thể không động tâm. Việc quan hệ Bùi Linh Tố, Ninh Dịch mới quyết định đánh bạc tính mệnh đánh cược một lần. Đem sinh tử không để ý, đây là một cái bẫy. Con khỉ mắng xong Ninh Dịch về sau, lạnh lùng mở miệng, khinh thường nói, là sống trong bóng tối những cái kia dơ bẩn sinh vật bầy cục. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, cái bóng, liên quan tới bọn chúng, ta không muốn nói nhiều, ngươi làm chấp kiếm giả, hẳn là cũng hiểu rõ, đây là cỡ nào buồn nôn tồn tại. Con khỉ mặt không biểu tình, nói, nhưng nhìn tu vi của ngươi, cảnh giới, hoàn toàn không giống như là có thể. Trưởng kiếm, nhân vật, ta chỉ có thể hiểu thành, thời đại này bước lui. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nói, trên đời này, đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện bất hủ, con khỉ thần sắc không có ba động. Ninh Dịch lần nữa nói bổ sung, trước đó những cái kia bất hủ cũng đều chết hết. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện con khỉ gương mặt kia vẫn không có biến hóa chút nào. Ánh mắt càng là giống như một đoàn đờ đẫn thiêu đốt xích hỏa. Không có chút nào nổi sóng chập trùng, càng chưa nói tới phỏng đoán hắn sướng vui giận buồn. Ninh Dịch thở dài, không đùa nghịch những cái kia tiểu thông minh, thành thành thật thật nói, tiền bối, ta kỳ thật đối bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả. Bọn chúng nhìn trộm lòng người, nắm giữ lòng người, con khỉ tựa ở trên vách đá, thản nhiên nói, ngươi thấy hết thảy, đều là tới từ nội tâm, giả tưởng, ngươi khát vọng cái gì, liền sẽ thấy cái gì. Ninh Dịch giật mình, cẩn thận hồi tưởng, mình gặp phải những cái kia, cái bóng, tựa hồ thật đúng là đều là dạng này. Phủ tướng quân giận quân, bị vây nhốt tại Dương Bình trong động thiên, trong mắt người ngoài, thân là phủ tướng quân ba quân tử, nhưng nội tâm khát vọng càng cường đại hơn kiếm thuật, cùng sư phụ Bùi Mân càng nhiều chú ý, đạo này đạo tâm sơ hở, bị cái bóng chính xác bắt lấy, mà Tiểu Lôi Âm tự cụ hành phương trưởng, Linh Sơn Mộc Hằng đại sư, cùng Hư Vân nhị đệ tử giới Trần, bọn hắn đều khát vọng hư vô mờ mịt, trường sinh, mà bởi vậy thờ phụng tà Phật A Y Nạp Phạt, từ đây đoạn nhập ma đạo, đi lên mặt khác một con đường không có lối về. Cái bóng không chỉ để bọn hắn nhìn thấy mình khát vọng, nội tâm cũng làm cho bọn hắn nếm đến một tia ngon ngọt, lúc này mới có đến tiếp sau nhập ma. Đây là tâm ma. Ninh Dịch nhíu mày mở miệng, không, ngươi quá xem thường bọn chúng. Con khỉ khinh nhu nói, so tâm ma muốn đáng sợ nhiều lắm, bọn chúng không phải hư vô mờ mịt tồn tại, mà là có chân chính hình thái sinh linh, chỉ bất quá bọn chúng diễn sinh phương thức là dị dạng cướp đoạt. Trong lòng của mỗi người đều có âm u một mặt, một khi cùng chúng nó tiếp xúc như vậy, liền có thể sẽ bị đồng hóa. Cái này cùng đạo tâm trình độ bền bỉ có quan hệ. Ngay cả con khỉ cũng dùng đáng sợ hai chữ này để hình dung bọn chúng. Ninh Dịch thần sắc có chút tái nhợt, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh. Mình tại độ xong đại kiếp về sau, nhìn thấy bộ kia hình tượng, cùng nha đầu có quan hệ. Cái này đích xác là xương sườn mềm của mình. Nếu như không có con khỉ kia sợi tinh khí gõ tỉnh mình, mình lại biến thành cái gì bộ dáng? Khó có thể tưởng tượng, mình thân là chấp kiếm giả. Nếu là bị đồng hóa, người cùng chúng nó là thiên nhiên đứng tại mặt đối lập hai loại tồn tại. Một cái biểu tượng quang minh, một cái đại biểu hắc ám. Con khỉ nhìn về phía Ninh Dịch, thản nhiên nói, ta không thể nói nhiều, nhưng chắc hẳn ngươi hẳn là cũng cảm nhận được. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía cắm trên mặt đất tế tuyết, kiếm phong bên trong quanh quẩn phong lôi, chỉ riêng minh hạo đãng, diệt sát hết thảy không thể diệt sát chi linh, đơn chỉ cần điểm này đặc chất, liền chú định mình là cái bóng thiên địch. Trên thực tế, thật lâu trước đó, không có, mất cân bằng, trước đó, con khỉ nhìn xem Ninh Dịch, chậm rãi tổ chức lấy tìm từ, nói, thế cục cũng không có bết bát như vậy. Ninh Dịch bắt đầu nghe không hiểu, hắn nhìn chằm chằm con khỉ hai mắt, ánh mắt của hai người đối mặt cùng một chỗ. Con khỉ yếu ớt nói, ngươi cần tìm tới phương thức của ngươi đi đối kháng bọn chúng, một kiếm giết, tóm lại là không giết xong, nếu như làm không được, như vậy tất cả mọi người sẽ cùng chết. Con khỉ nhìn về phía Ninh Dịch trong ngực Bùi Linh Tố, nói, ngươi, sư tỷ của ngươi, sư môn của ngươi, còn có tiểu nha đầu này. Hắn mỉm cười nói, ngươi không cần nhìn ta đương nhiên là một ngoại lệ. Nói đến đây, con khỉ vừa đúng dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn lồng lao phía trên, sắc trời, hơi xúc động, mình nói nhiều như vậy không lời nên nói, vậy mà không có trêu chọc một chút xíu động tĩnh, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nói, hôm nay nói những lời này, từng chữ đều hữu dụng, mình thật tốt trở về phỏng đoán, mặt khác, cho ta lấy thêm một chút rượu tới, mất cân bằng, thế cục, tìm tới thuộc về phương thức của mình đối kháng bọn chúng. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy thần hải một trận ê ẩm sưng, hắn nhìn xem con khỉ, rất lớn mật mà hỏi thăm, tiền bối, ta thấy được một bộ diệt thế hình tượng, mái vòm đổ sụp, nước biển chảy ngược. Con khỉ khuôn mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, Ninh Dịch có chút hoảng hốt, hắn ngẩng đầu lên, thấy được một đạo gào thét mà đến kim sán lôi đình, không hề có điểm báo trước địa từ lồng giam trên không rơi xuống, một nháy mắt đập vào con khỉ trên thân. kia tập áo bào đen bị đánh cho kim quang bốn nổ. Con khỉ một bàn tay phiến tại lôi quang phía trên, vẻn vẹn là đạo này lôi đình, so với Ninh Dịch lúc trước chỗ độ, lục cửu lôi kiếp, hợp cùng một chỗ, thế mạnh hơn mấy lần. Kình phong phồng lên, Ninh Dịch ôm chặt nha đầu, bị gió lớn thổi hướng về sau lăn lộn, phía sau lưng không có chút nào ngăn cản địa xô ra. Lồng trụ, những cái kia diệt sát có sinh chi linh cột sáng, tại cùng Ninh Dịch tiếp xúc thời khắc, êm ái tựa như là ánh sáng, hắn bay ra mấy chục trượng, đâm vào phương xa trên vách núi đá, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem lồng trong lao kim lôi bay múa hình tượng. Đại kiếp không hề có điểm báo trước rơi xuống, đối con khỉ một trận chém giết, cuối cùng thậm chí ngưng tụ thành một đầu lôi long, chỉ bất quá sau một lát, con khỉ đem lôi long rút gân lột ra, trấn áp trận này lôi kiếp, lôi quang chậm chậm tiêu tán, con khỉ trên thân cũng nhiều mấy đạo nhỏ xíu vết thương. Trong tay hắn nắm vuốt một đầu nghẹt ngào tiểu sồ long. Lôi quang nhảy nhót, con khỉ nhìn xem Ninh Dịch, thần sắc âm trầm, nói, suối quẩy chấp kiếm giả, về sau ít tại lão tử chiếc lồng nói loại này bị sét đánh lời nói. Chương 907, Đại Thánh, Ninh Dịch ngã ngồi tại vách đá bên cạnh, thất thần nhìn xem lồng trong lao đột ngột trận kia lôi kiếp. Ánh mắt của hắn có chút cổ quái, chấp kiếm giả quan tưởng bộ kia diệt thế sách cổ, vậy mà không thể làm ngoại nhân nói ư, hay là nói, không thể cùng con khỉ loại cấp bậc này tồn tại mở miệng. Rốt cuộc cái sau là nghịch thiên người thành công vật, một khi mở miệng, sẽ dính đến rất nhiều bí mật tiết lộ, thiên đạo trách phạt, không thể tránh được, để Ninh Dịch giờ khóc giờ cười là, mình mở miệng, con khỉ gặp nạn, hắn vuốt vuốt mình sau lưng, nhè răng trợn mắt, thuần dương khí bị lấy đi về sau, độ kiếp di chứng bắt đầu dâng lên, Ninh Dịch toàn thân các nơi, đều dâng lên đau nhức, xương cốt giống như là sắp tản mất đồng dạng, lấy ý chí của hắn, đều không thể áp chế thống khổ, trong lúc nhất thời biểu lộ rất là đặc sắc. Trong tay nắm chặt một đầu nhảy nhót tiểu xà con khỉ, trên mặt mỉa mai nhìn xem Ninh Dịch, bắt đầu đau. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, con khỉ nhẹ nhàng phát lực, lòng bàn tay đầu kia lôi quang tiểu xà trong nháy mắt bóp nát bốn nổ tung ra. Hắn lắc lắc tay, đập sạch sẽ bụi bặm trên người, uể oải tựa ở trên vách đá, diếu diếu nói, đây chính là đại giới. Thuần dương khí là trên đời cương mãnh nhất lực lượng, chấp kiếm giả thần tính cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Ngươi cho mượn một ngụm thuần dương khí, may mắn độ kiếp bất tử, hiện tại toàn thân kinh mạch đều bị trống ra, chỉ sợ cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian. Ninh Dịch cười khổ nói, đa tạ tiền bối. Hắn phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ, mình bị điểm tội không tính là gì, nếu không có cái này miệng thuần dương khí, nhà đầu liền mệnh tang đại kiếp phía dưới. Con khỉ mặt không biểu tình nhìn chăm chú cái này đại nạn không chết người trẻ tuổi, nói, trong khoảng thời gian này trước tiên ở phía sau núi ở lại đi, ta thụ ngươi một môn thuật pháp, sau khi tu luyện thành, ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Ninh Dịch thần sắc run lên, phía sau núi rất lớn, ngươi cầm căn này lông tóc, không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Con khỉ nhẹ nhàng lấy xuống một cây tóc mai khô lông, trong nháy mắt đem nó đính tại Ninh Dịch hai gò má một bên trên vách đá. Cái này Tử Sơn tiểu nha đầu không thể rời đi phía sau núi, đưa nàng thu xếp tốt, sau đó tới tìm ta. Con khỉ dừng một chút, nói, nhớ kỹ mang lên rượu. Ninh Dịch nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong những cái kia vò rượu, hơi kinh ngạc, mình lần trước xách tới rượu nhiều như vậy vạc, vậy mà tất cả đều uống xong. Mà lúng túng là, mình động thiên bên trong đã không có hàng tồn, thật đúng là đến đi ra ngoài một chuyến, nhiều mua chút rượu ngon. Ninh Dịch nhìn xem nhảy lên thạch quan con khỉ, liền vội vàng hỏi, tiền bối, xưng hô như thế nào tục danh? Một trận tĩnh mịch, con khỉ tựa hồ lâm vào suy nghĩ, bóng lưng của hắn có chút tiêu điều, nhìn cũng tại cẩn thận hồi tưởng đáp án của vấn đề này. Là một người, mấy ngàn năm chưa từng thấy thế nhân, chưa từng cùng người nói chuyện, tên của hắn còn trọng yếu hơn sao? Trên đời này đã sớm không có ai biết tên của hắn. Trên đời này càng không có người sẽ hô tên của hắn. Lồng trong lao con khỉ lắc đầu, qua loa nói, ta danh tự quên. Ninh Dịch có chút thất vọng, hắn lại hỏi, kia dù sao cũng nên có cái xưng hào. Tiền bối, tiền bối hô, quá sinh phân, cũng không thể trực tiếp hô con khỉ, muốn thật dạng này hô. Ninh Dịch cảm thấy mình lần sau tiến chiếc lồng, sợ rằng sẽ bị con khỉ giáng một gậy chết tươi. Lại là một trận lâu dài tĩnh mịch, con khỉ nhẹ nhàng mở miệng nói, trước đây thật lâu có người gọi ta đại thánh. Ninh Dịch con ngươi co vào, nghe được đại thánh hai chữ, trong lòng tột đỉnh chấn kinh. Hắn nhìn xem lồng trong lao cô độc bóng lưng, lại nghĩ tới quan tưởng nện kiếm thời khắc bộ kia thần linh hình tượng. Ninh Dịch thấp giọng đọc một lần đại thánh, nghĩ thầm cái này đích xác là một cái xứng với tiền bối vĩ ngạn hình tượng xưng hô. Lồng trong lao, đại thánh lại lần nữa khôi phục thành bộ kia thạch điêu bộ dáng. Đối với con khỉ mà nói, lặng im là trăm ngàn năm qua trạng thái bình thường. Hắn tựa hồ đã thành thói quen một người ngồi tại sắc trời chiếu không tới nơi hẻo lánh, đưa lưng về phía chúng sinh, mặt hướng lấy khô bích. 500 năm trước, có cái gọi lục thánh người trẻ tuổi, để hắn xoay người một lần. 500 năm về sau, phía sau núi lại tới một vị gọi Ninh Dịch tiểu gia hòa. Hắn bản vô dục vô cầu, quên mình vong ngã, đã là tâm như bàn thạch, thân hóa cây gỗ khô, nhưng tuế nguyệt quá dài, tại trong lồng giam lại vây được quá lâu, nguyên bản sớm đã ma diệt đối nhân gian tín nhiệm, lại tại cho tàn bên trong một lần nữa bốc cháy lên. Hắn quyết định lại mạo hiểm một lần. Ninh Dịch nghiêm túc, đối ngồi xếp bằng trên quan tài đá con khỉ, đi dập đầu đại lễ, sau đó yên lặng rời đi, phía sau núi lần nữa khôi phục tĩnh mịch, nhắm hai mắt con khỉ. Tại Ninh Dịch rời đi về sau, một lần nữa mở mắt, hắn nhìn xem vách đá, mở mắt chớp mắt, leng keng một tiếng, khô thạch như sóng nước dập dờn, chiếu rọi ra con khỉ kia trương trải qua tuế nguyệt pha tạp khuôn mặt. Duỗi ra một cái tay đụng vào vách đá, con khỉ lẩm bẩm nói, lại là, cùng Tử Sơn có quan hệ, lần này, ta đợi đến đúng người sao? Ninh Dịch trên thân, hết thảy có hai cây lông tơ, Ngô đạo tử nhất định nghĩ không ra, lúc trước, đại dương chi vật, lại là thực sự bất hủ thần vật, dựa theo con khỉ thuyết pháp, cái này hai cây lông tóc, đầy đủ để Ninh Dịch đạp biến phía sau núi tất cả cấm địa. Chỉ bất quá Ninh Dịch trước mắt còn không có cái tâm tình này. Hắn ôm nha đầu dựa theo đường cũ trở về, từ kỳ điểm rời đi, về tới kia mảnh khỉ rừng, những cái kia vượn trắng nhóm tò mò xông tới, lần này bọn chúng cũng không có làm ra tính công kích động tác. Tựa hồ là đánh hơi đến Ninh Dịch trên thân cỗ khí tức quen thuộc kia. Bọn chúng đối phía sau núi bên trong con kia hầu vương vô cùng kính sợ, mà lên cả người trên dính lấy hầu vương khí tức ra hỏa. Đã 500 năm không tới nơi này, líu díu con khỉ thanh âm, tại Ninh Dịch bên cạnh vang lên, bọn chúng ngồi xổm ở gốc cây, ôm vào cùng một chỗ, hiếu kỳ đánh giá Ninh Dịch. Ninh Dịch giờ khóc giờ cười, hắn nghĩ nghĩ, đối những này vượn trắng mở miệng, ta gặp được hắn, những cái kia khỉ nhỏ nhóm quả nhiên nghe hiểu được tiếng người. Khỉ trong rừng lập tức sôi trào, mấy cái vượn trắng tung bay lấy leo trèo rời đi, nguyên một mảnh khỉ rừng đều sôi trào lên. Ninh Dịch nhìn xem đem mình vây chặt như nêm cối viên hầu, to to nhỏ nhỏ, từng cái thần sắc khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí, mấy cái viên hầu khoa tay bắt đầu cánh tay, chỉ mình, vừa chỉ phía sau núi, nơi đó vẽ lên một đầu giới hạn, từ khi, vị kia, tiến vào phía sau núi, liền không còn có ra, mà tuân thủ quy củ con khỉ nhóm, cũng chưa bao giờ vượt qua giới hạn, đi dò xét hầu vương hạ lạc, bọn chúng cấp bách muốn biết, con khỉ, đến cùng trôi qua thế nào, đại thánh, còn sống. Ninh Dịch suy tư một chút, chân thành nói, hắn còn nhắc lên các ngươi, hắn còn nhớ rõ các ngươi. Một trận mừng rỡ líu díu thanh âm, những này con khỉ nhóm mặt đào dâng lên nếp uốn, cười rất vui vẻ, có chút giống là uống rượu giả đồng dạng, tại gốc cây trên nhảy dưới tránh. Thấy cảnh này, Ninh Dịch cũng nhịn cười không được, bọn gia hỏa này, cào người thời điểm là thật phiền lòng, nhưng chân chính hàm hàm một mặt triển lộ ra, ngược lại có chút đâm người ấm áp, vì con khỉ thủ tại chỗ này, bồi tiếp hắn cùng nhau chịu đựng vô số năm cô độc. Ninh Dịch ôn nhu hỏi, ta lại ở chỗ này ở một thời gian ngắn, các ngươi biết nơi nào có thích hợp mở động phủ địa phương sao? Những này con khỉ nghe hiểu được Ninh Dịch, bọn chúng cực thông nhân tính, tại xác định Ninh Dịch thành công cùng phía sau núi bên trong vị kia giao lưu về sau. Bọn chúng nhìn Ninh Dịch ánh mắt cũng không giống nhau, trong mắt mang theo kính sợ cùng cảm kích. Ninh Dịch tiếng nói vừa ra, rầm rầm thanh âm, những này con khỉ nhóm tản ra một con đường, tại khỉ trong rừng chỉ một cái phương hướng, ánh mắt mang theo vui thích, tựa hồ tại cho Ninh Dịch chỉ đường. Ninh Dịch ôm nha đầu, một đường tiến lên, hắn nhìn đến khu này phía sau núi toàn cảnh, khỉ rừng rất lớn, bao trùm phương viên hơn 10 dặm. Nơi này sinh hoạt viên hầu số chi không rõ, trên đường đi mình bị một loại thân mật mà quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tất cả đều đến từ gốc cây ngắm nhìn con khỉ, bị con khỉ nhóm cầm loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên. Ninh Dịch trong lòng luôn cảm thấy là lạ, rất nhanh, hắn liền quên đi con khỉ tồn tại. Phía sau núi cảnh sắc cực đẹp, mấy chỗ sơn động, phi nham, cực kỳ thích hợp mở động phủ, trừ bỏ bị cấm chế che giấu, kỳ điểm, những vị trí khác linh khí hội tụ, trung linh dục tú, nếu là trong này tu hành, cũng sẽ làm ít công to. Phàm nhân trong này sinh hoạt, kéo dài tuổi thọ, có thể nhẹ nhõm sống đến 100 năm. Ninh Dịch tuyển một khối sơn động, làm là động phủ của mình. Hang núi này treo thác nước, có một tòa màn nước cách xa nhau, cảnh sắc cực đẹp. Lấy phi kiếm mở động phủ về sau, Ninh Dịch khống chế sơn chữ quyển, đồng thời lấy ra mình kiếm khí trong động thiên một chút sự vật, nho nhỏ trang sức một chút động phủ. Hắn ôm nha đầu, thỏa mãn nhìn xem nơi này, thủy liêm động tứ phương, điểm 4 khỏa dạ minh châu, trải vài tòa đơn giản trận pháp, có sơn chữ quyển lược trận. Linh khí phụ tá, nơi này tia sáng ôn hòa, cũng không gặp qua tại ẩm ướt, nơi này coi như tạm thời nghỉ ngơi điểm dừng chân, chờ nha đầu tỉnh lại, còn có thể tại đỉnh núi xây một tòa tiểu trúc lâu. Đến lúc đó đem tiểu xương lâu đồ vật đem đến phía sau núi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Ninh Dịch lấy kiếm khí mở một tòa giường đá, lấy ra kiếm khí trong động thiên mang theo một chút đệm chăn, bông vải phục, những năm này tại đại tùy bốn phía du lịch, có đôi khi ở khách sạn, có đôi khi tại dã ngoại liền lâm thời mở động phủ. Những này sự vật chuẩn bị rất nhiều. Giờ phút này cũng có đất dụng võ, hắn đem bùi linh tố nhẹ nhàng đặt lên trên giường đá. Đến tận đây xem như làm xong, nhà đầu gương mặt xinh đẹp, vẫn tái nhợt, quanh thân lượn lờ lấy phong tuyết, Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng mơn trớn hai má của nàng. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bốn phía, có nhạt nhẽo phong tuyết quanh quẩn, lần này, Bùi Linh Tố sẽ không lại cảm thấy lạnh, đại kiếp đã độ, con khỉ nói những lời kia, để Ninh Dịch trong lòng khối kia tảng đá lớn rơi xuống. Ninh Dịch lấy thần niệm tại nha đầu thể nội vòng chuyển một vòng. Bây giờ, vẫn là thần hồn đóng chặt bộ dáng, chỉ sợ đúng như con khỉ nói, muốn ngủ lấy một hồi, chỉ bất quá, con khỉ loại tồn tại này, mệnh số kéo dài, trong miệng hắn ngủ lấy một hồi, đến cùng là bao lâu? Ninh Dịch có chút bận tâm, nhưng hắn đã bất lực, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Thần hồn đóng chặt, nhưng thể nội sinh cơ dồi dào, hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Ninh Dịch xác nhận nha đầu không việc gì về sau, rời đi động phủ, hắn rời đi phía sau núi, ngự kiếm hướng Phong Lôi Sơn lao đi. Các loại kiếp nạn, hết thảy đều kết thúc, cướp bên ngoài ăn bên trong, giờ phút này là thời điểm xử lý chuyện rồi khác. Ninh Dịch hồi tưởng đến mình rời núi độ kiếp thời điểm, nhìn thấy hình tượng, Thục Sơn Sơn Môn một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là kinh lịch một trận đại chiến, nha đầu vì độ kiếp, bày ra một tòa đại trận, mà Sơn Môn chỗ trận cước lại gặp đến phá hư, đây là có người tại thời khắc mấu chốt đến đây phá trận. Mà kẻ phá trận khí tức, Ninh Dịch cũng không lạ lẫm, đúng là mình về núi thời khắc. Liền đến Thục Sơn nện Sơn Môn Tiểu Vô Lượng Sơn một đoàn người. Chu Mật, chương 908, Thánh Mộ, Phong Lôi Sơn đầu, Cốc Tiểu Vũ nhìn thấy một thân ảnh ngự kiếm mà tới. Tiểu sư thúc, hắn kinh hỉ mở miệng, Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, rơi vào đỉnh núi trên thềm đá, cười đối Cốc Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, sư phụ ngươi đâu? Cốc Tiểu Vũ chỉ động phủ, nói, sư phụ cùng hai vị khác sư thúc, chính đang thương nghị một ít chuyện, ta ở chỗ này thủ sơn môn. Ninh Dịch thuận tiểu gia hỏa ngón tay nhìn về phía động phủ. Sư tỷ sư huynh cùng một chỗ, còn thiết hạ trận pháp, chỉ sợ cùng mình nghĩ đến một khối. Ninh sư thúc, Bùi tỷ tỷ, Cốc Tiểu Vũ tâm sự nặng nề địa mở miệng. Ninh Dịch vuốt vuốt thiếu niên đầu, bất động thần sắc, độ một đạo sinh cơ. Cốc Tiểu Vũ toàn thân đều là tổn thương, kim cương thể phách vết thương chồng chất, vừa mới trong đại kiếp, tối ra sức liền là hắn. Suýt nữa đem mình táng tại tuyết lớn bên trong, sinh chữ quyển sinh cơ từ sọ đỉnh rót vào, giống như một dòng nước ấm, chảy nhỏ giọt mà xuống, Cốc Tiểu Vũ toàn thân kinh mạch đều ấm áp, lập tức thần sắc chấn động, minh bạch nguyên nhân, nàng đang nghỉ ngơi, đại kiếp vượt qua đi, xác nhận vô sự. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là đem phía sau núi sự tình giấu giếm bắt đầu tương đối tốt. Hắn nhìn xem tiểu gia hỏa, trong lòng có chút chua xót, trịnh trọng nói, lần này, cảm ơn ngươi. Cốc Tiểu Vũ trong lòng treo lấy tảng đá kia rơi xuống đất. Hắn cười hì hì rồi lại cười, ngượng ngùng rát lấy sợi tóc, sư thúc, đều là người một nhà, không cần phải nói những này. Ninh Dịch nhẹ nhàng nói, Tiểu Vô Lượng Sơn làm sự tình, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt. Cốc Tiểu Vũ khẽ giật mình, Ninh Dịch đã buông ra xoa đầu hắn tay, bước nhanh hướng về trong động phủ đi đến. Sư tỷ, Chu Mật khinh người quá đáng, quyết không thể nhẫn, hôm nay trèo lên ta sơn môn, nhổ ta trận pháp, ngày mai liền vào núi giới, đập Thục Sơn lão tổ tông ngàn năm đạo trường. Trong động phủ, Ôn Thao tức giận đến từ kim quan đứng đấy, ấm mập mạp cho tới bây giờ đều là một cái tránh chiến phái. Tu vi của hắn khó khăn lắm mạnh tinh, tại đại tùy cùng thế hệ điểm người tu hành bên trong, là thấp nhất một loại kia, dựa vào một thân phong thủy kham dư bản lĩnh, mới miễn cưỡng lập được chân, nhưng hôm nay Tiểu Vô Lượng Sơn sở tác sở vi, để ấm mập mạp đều giận đến tức rủi bọt mép, Bùi nha đầu suýt nữa mệnh vẫn tại lôi kiếp hả? Cốc Tiểu Vũ xả thân khải trận, nếu là đại trận chưa mở, tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, cho dù ai cũng không nghĩ ra. Chu Mật đường đường một vị niết bàn đại năng, vậy mà lại nhiều lần đến nhà, mà lại cực kỳ không có đạo đức cùng phong độ lựa chọn tại Thục Sơn đại kiếp thời khắc đến đây. Tề Tú cũng bình tĩnh khuôn mặt, lạnh lùng nói, Chu Mật lão cẩu, là thật nghĩ đưa Thục Sơn vào chỗ chết, thiên thủ thần sắc cũng không có hai vị sư đệ như vậy phẫn nộ. Nhưng nàng nội tâm lửa giận lại là càng sâu, Chu Mật lần đầu tiên tới nện sơn môn, ném kiếm nhập động phủ, đã là cực lớn nhục nhã, lần thứ hai, càng là tại dưới tay mình nhổ hám thiên trận. Nếu như không phải nha đầu lâm trận sinh biến, dẫn độ lôi kiếp, đến tiếp sau sợ rằng sẽ gây nên đại tai, hai vị sư đệ cảnh giới tu hành, không đủ để che chở Thục Sơn, nàng mới là Thục Sơn che chở người, nhiều năm như vậy, mưa gió đều gắng gượng vượt qua, bây giờ thật vất vả đến chứng niết bàn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ gặp phải như thế Tiểu Vô Lượng Sơn mặt dày vô sỉ sư tổ. Trực tiếp đánh đi, Ôn Thao tức giận đến sắp mất lý trí, hắn cắn răng nói, chúng ta trực tiếp đánh lại, sư tỷ ngươi ngăn lại Chu Mật. Tiểu sư đệ cùng mù lòa đồ Tiểu Vô Lượng Sơn, Tề Tú mặc dù phẫn nộ, nhưng coi như lý trí, hắn một bàn tay đập vào mập mạp trên đầu, tức giận nói, sư tỷ cùng Chu Mật đánh, ta cùng tiểu sư đệ đồ sơn môn, ngươi đánh cho một tay tính toán thật hay, hóa ra một trận này thật đánh nhau, ngươi cũng chỉ cần chuyển cái băng ngồi nhỏ gặm hạt dưa. Thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngươi làm đại tùy hồng phất sông người chấp pháp là bài trí. Ôn Thao lầu bầu nói, ta đây không phải sức chiến đấu yếu, đi cũng là thêm phiền phức nha. Thục Sơn ở giữa, lẫn nhau ma sát, đều là bình thường, sự tình không tính lớn, nhưng nếu là thật hai tòa thánh sơn mắt đỏ, muốn quyết định sinh tử, tòa này ngàn năm chính thống đạo nho ân oán quyết đấu. động một tí sẽ cải biến cả tòa đại vì cách cục. Đến lúc đó, Thiên Đô chấp pháp lực lượng liền sẽ tham gia. Thái tử chính là cùng Đông Cảnh đấu sức thời điểm, như thế nào cho phép mình dưới trướng Thánh Sơn trước đấu? Thiên Thủ lắc đầu, nói khẽ, không thể chính thức khai chiến, đây cũng chính là chu mật giảo hoạt địa phương. Hắn hai lần đến Thục Sơn, đánh cho đều là đến nhà bái phỏng tên tuổi, làm được đều là hạ lưu thủ đoạn, niết bàn nhân vật, ai làm được ra loại sự tình này? Chỉ có Chu Mật, nếu là Tiểu Vô Lượng Sơn có một ngày gặp nạn, ta sẽ đi bái phỏng, trở về sau hôm nay chi ân oán. Thiên Thủ thần sắc rất khó coi, không công ăn một cái thiệt thòi, bây giờ đối phương có chỗ phòng bị, mình nếu là nóng lòng đánh trả, ngược lại không đau không ngứa, mà lại đã rơi vào tầm thường, ba người sắc mặt đều là khó coi, Ôn Thao tức giận tới mức giơ chân, hết lần này tới lần khác cầm Chu Mật, không có cách nào. Muốn chờ Tiểu Vô Lượng Sơn gặp nạn, kia phải đợi tới khi nào? Muốn báo thù, chỉ có thể chờ đợi. Tề Tú thở dài một tiếng, chấp nhận sự thật này, muốn báo thù, cần gì phải chờ? Bỗng nhiên, ngoài động phủ truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, Mù Lòa khẽ giật mình, một thân hắc bào Ninh Dịch đi đến, ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, đem dù kiếm đặt tại mặt bàn, vừa mới tại ngoài động phủ, ba người đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở, Chu Mật làm sự tình, hắn cũng đều biết, cùng mình suy đoán không kém. Vị này sống 800 năm kiếm đạo lão tổ tông, tư tưởng phương diện đã, nhân kiếm hợp nhất, tự hạ thân phận, nhổ hám thiên trận loại này không muốn mặt sự tình cũng có thể làm được. Ôn Thao ánh mắt sáng lên nói, ha ha, tiểu sư đệ đến hay lắm. Ninh Dịch gật đầu cười cười, đem nhà đầu độ kiếp sau tình huống đại khái nói một lần. Đương nhiên bỏ bớt đi con khỉ tồn tại, hết thảy mạnh khỏe, ta đem nàng an trí tại hậu sơn, trận pháp ôn dưỡng, sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn thời gian, ngủ say. Ninh Dịch bàn giao những này thời điểm, Thiên Thủ ánh mắt từ đầu đến cuối dừng ở mình tiểu sư đệ trên thân. Đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp, trước đó rời núi thời khắc, lực kháng lôi kiếp Ninh Dịch, trên thân lưu chuyển lên một cỗ cực kỳ bá đạo khí cơ. Mà bây giờ, những cái kia khí cơ không thấy, đây là tiểu sư đệ tại hậu sơn đạt được mới tạo hóa sao? Nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có hỏi nhiều, tiểu sư đệ là một cái phúc phận thâm hậu người, cái này 500 năm đến, ngoại trừ Lục Thánh Tiên Sinh, cũng chỉ có hắn có thể tự do xuất nhập phía sau núi. Mình bây giờ tiến vào niết bàn, cũng không có nắm chắc ngăn lại, đại kiếp, bị tiểu sư đệ lấy tinh quân cảnh giới ngăn lại, cái này thật sự là một cái kỳ tích. Thiên Thủ ánh mắt lấp lóe, nhìn qua Ninh Dịch, trầm ngâm nói, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Có lẽ là bởi vì Ninh Dịch độ đạo kia mình cũng không độ được kiếp. Thiên Thủ chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, mình vậy mà đã là vô cùng tín nhiệm vị tiểu sư đệ này. Không chỉ là đồng bào ở giữa tín nhiệm, loại này tín nhiệm là tin tưởng Ninh Dịch có thể cho Thục Sơn mang đến quang minh, đem sơn môn đẩy hướng một cái cao độ trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này hư vô mờ mịt, mà chân thực tồn tại, như vậy lạ thường tin tưởng vững chắc, cho dù là từ tàng, cũng chưa từng mang đến cho mình. Thiên Thủ nhẹ nhàng hít một hơi, xoa mi tâm, lộ ra không người phát giác cười khổ. Triệu Nguy Tiên Sinh lưu lại sấm nói, bắt đầu ứng nghiệm sao? Sư tỷ còn nhớ rõ, mình lúc trước dính vào, hóa đá, chẳng lành sao? Bàn đá bên kia, Ninh Dịch đột nhiên hỏi một câu như vậy, Thiên Thủ thần sắc trì trệ, chợt nghĩ đến mình cùng Chu Mật đối chiến thời điểm, đối phương nói tới những lời kia. Mình bị nguyên rủa sự tình, theo lý mà nói không người biết được, liền ngay cả Cốc Tiểu Vũ cũng không biết, Chu Mật dựa vào cái gì biết? Nghĩ như vậy liền đều thông, Chu Mật lúc trước đến Thục Sơn sơn môn ném kiếm thăm dò tuyệt sẽ không là trùng hợp, đây hết thảy đều là có ý định, cùng Chu Mật có quan hệ. Thiên Thủ nhíu mày hỏi, Ninh Dịch gật đầu cực kỳ chắc chắn mà nói, tất nhiên cùng hắn có quan hệ, càng thêm chuẩn xác mà nói cùng Thánh Mộ có quan hệ. Ngự kiếm rời đi phía sau núi thời điểm, Ninh Dịch lấy Quang Minh Giám mệnh chữ quyền, ý đồ chiếu rõ quá khứ, bắt giữ sư tỷ kia sợi chẳng lành, chân tướng ngược lại là không có gì cấm kỵ, chỉ bất quá bị tầng tầng bụi mù bao phủ, mà mình vậy mà bắt được Tiểu Vô Lượng Sơn khí tức. Chỉ bất quá kia sợi khí tức thực sự lâu đời, mà lại mang theo một cỗ mục nát hương vị. Thánh Mộ, Ôn Thao trước đó vài ngày, đi ngang qua Tiểu Vô Lượng Sơn, là bàn thẳng run, dĩ vãng cũng không có như vậy dấu hiệu, Chu Mật khôi phục sau, Tiểu Vô Lượng Sơn Thánh Mộ tựa hồ có dị biến, mà lại cỗ này dị biến mơ hồ còn liên lụy đến Thục Sơn. Ấm mập mạp thần sắc chấn động, âm mặt nói, ta liền nói, lão tử vì cái gì không khỏi đối Tiểu Vô Lượng Sơn nghĩa địa cảm thấy hứng thú. Ba ngày hai đầu liền muốn đi Thánh Mộ dạo chơi, nhìn xem Chu Mật tổ tông đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Ninh Dịch vuốt vuốt suy nghĩ, chậm rãi nói, nếu là ta đoán không sai, xác nhận Thánh Mộ bên trong có khác cao nhân, lưu lại một phần nguyên rủa chi thuật, Chu Mật sau khi tỉnh dậy ngẫu nhiên đoạt được, thế là mượn phong thủy đại thế, hướng Thục Sơn làm một phần nguyên rủa. Mà bản thân hắn lại không tinh thông vô cổ, không rõ ràng nguyên rủa phải chăng có hiệu lực, cho nên đặc biệt đến Thục Sơn thăm dò. Tề Tú đục ngầu ánh mắt cũng vì đó sáng lên, lẩm bẩm nói, thì ra là thế, lần này thuyết phục, tiểu sư đệ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Ôn Thao kích động lên, nhìn xem Ninh Dịch, Hiếu Kỳ hỏi, ngồi tại bàn đá một bên Ninh Dịch, trầm ngâm một lát, khẽ cười nói, trong lòng ta có một cái ý nghĩ, đêm hôm khuya khoát, mây đen khắp bố, tĩnh mịch im ắng, một sợi kiếm quang từ Thục Sơn núi giới lặng yên không một tiếng động độn mờ. Ôn Thao toát mồ hôi lạnh, dẫm tại Ninh Dịch trên phi kiếm, một thanh phi kiếm, hai người, tiểu sư đệ, người xác định dạng này không có việc gì, ta sẽ không chết a. Tam sư huynh trong tay nắm vuốt một tấm bùa chú, tương đương khẩn trương, hắn nhìn xem dưới thân, hàn phong lạnh thấu xương, tuyết lớn bị kiếm khí mở ra, xa xa để qua sau lưng, âm thanh run rẩy nói, mặt khác, ngươi kiếm, quá nhanh. Ninh Dịch cười nói, nhịn thêm, rất nhanh tới tiểu vô lượng sơn, ngươi tin tưởng ta, tờ phù lục này có thể giấu ở ngươi khí cơ, lần này lại vào thánh mộ, Chu Mật nhất định không có cách nào phát hiện ngươi, thế nhưng là, tại sao là ta, ấm mập mạp đều nhanh khóc ra thành tiếng, tiểu sư đệ ngươi tu vi lại cao, vận khí lại tốt, trộm thánh mộ sự tình phải không ngươi đến thôi. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, sư huynh a sư huynh, ngươi trong động phủ nói những lời kia, ta tất cả đều nghe thấy được, nếu là ngày nào cùng tiểu vô lượng sơn đánh nhau, ngươi không thể thật gặm hạt dưa quan chiến a. Ôn Thao xoa xoa đỉnh trán mồ hôi lạnh, là thời điểm làm điểm cống hiến. Ninh Dịch vỗ vỗ Ôn Thao đầu vai, nói, lúc trước Ngô đạo tử nói ngươi tài tình tuyệt diễm, cùng hắn hai người cùng nhau đạp biến đại tùy lăng mộ, trên mặt đất không thể xưng hùng, dưới mặt đất cũng là phượng sồ ngọa long. Ôn Thao ha ha cười cười nói, cái kia ngược lại là phượng sồ ngọa long không quá phận. Một lát sau, hai người rơi vào tiểu vô lượng sơn núi giới chung quanh. Ninh Dịch lấy chấp kiếm giả thần niệm đem hai người bao vây lại, nhà đầu nặc thân phù thiên hạ vô song, hai người tại núi giới phụ cận thận trọng du đãng, tránh né tiểu vô lượng sơn kiếm trận. Ôn Thao có lần trước đến thánh mộ kinh nghiệm, biết được nơi này trận pháp lỗ thủng, hai người đi được rất cẩn thận, nửa canh giờ liền đến một mảnh hoang phế sơn lĩnh. Nơi này nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế giấu giếm phong vân, thánh mộ liền chôn ở một tòa kỳ điểm phía dưới. Ôn Thao vẫn có chút sợ hãi, nhìn qua Ninh Dịch nói, tiểu sư đệ, ngươi sẽ không lừa ta a? Chu Mật tên kia thế nhưng là thực sự niết bàn. Ninh Dịch lắc đầu nói, ta thay ngươi đem quan, nếu như xảy ra chuyện ta trực tiếp lấy tiểu tử mẫu trận đưa ngươi đi. Ôn Thao cắn răng nói, thật, vì Thục Sơn ta liều mạng. Chương 909, công tâm. Tầm long ngàn vạn nhìn quấn núi, nhất trọng quấn là nhất trọng quan, đóng cửa nếu có ngàn trượng khóa, nhất định có vương hầu cư nơi đây. Hoang sơn dã lĩnh, sương đêm lượn lờ, đầu đội tử kim quan Ôn Thao thi triển ra lão long sơn hám long kinh, cả người khí chất cũng thay đổi, không còn là trước đó bộ kia bất cần đời bộ dáng. Theo kinh văn mặc niệm, Ôn Thao đỉnh đầu tôn này tử kim quan bắt đầu lấp lóe quang mang. Đây là lão long sơn tổ truyền một kiện bảo khí, có thể định họa phúc, quẻ cắt hung. Tiểu vô lượng sơn núi hoang, xương trắng phồng lên, giống như có lệ quỷ du hành, cực kỳ âm trầm. Ôn Thao sắc mặt khó coi, nói, thánh mộ chuyến này, chính là đại hung, nhưng, đến đều tới. Ôn Thao kiên trì, đem một cái tay đè xuống đất, trong mắt của hắn tuy có kiêng kỵ, cũng có nhẹ nhõm, dạng này cũng tốt, mình nhập lăng mộ nhiều năm, tầm long điểm huyệt, tìm kiếm âm vật, kinh nghiệm phong phú, tiểu sư đệ dù sao vẫn là tuổi trẻ, nhập thánh mộ sự tình, liền giao cho mình tốt, vạn nhất gặp không sạch sẽ, đồ vật, cũng không cần liên lụy đến tiểu sư đệ. Nghĩ tới đây, Ôn Thao trầm giọng nói, sư đệ, thay ta lược trận. Ninh Dịch không nói gì, chỉ là yên lặng lui về phía sau. Ôn Thao phong thủy tạo nghệ quả nhiên không tầm thường, mình nếu không phải đạt được hoàn chỉnh tầm long kinh, chưa hẳn có thể giống như hắn, nhanh chóng như vậy tìm tới thánh mộ. Ninh Dịch ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên không trung mây đen, chấp kiếm giả thần niệm, bao khỏa vùng này, thánh mộ một vùng, là tiểu vô lượng sơn cực kỳ trọng yếu địa vực, nơi này vậy mà không thiết trấn giữ, ngay cả một vị gia dáng khán thủ giả đều không có. Điểm này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ninh Dịch đứng trong bóng đêm, hắn nhìn chằm chằm Ôn Thao sắp phát động trận pháp, nếu như không có đoán sai, vừa vào thánh mộ, liền sẽ bị Chu Mật phát hiện. Tại trận pháp quang mang sáng lên một khắc này, Ninh Dịch rốt cục mở miệng, nhưng mà một câu nói kia suýt nữa đem Ôn Thao hồn dọa cho ra. Mập mạp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Ninh Dịch bình tĩnh nói, còn nhớ rõ ta đưa cho ngươi tấm bùa kia sao? Sau khi đi vào, bóp nát phù lục, tiểu tử mẫu trận sẽ đem ngươi đưa đến 100 dặm bên ngoài Bạch Cốt Sơn. Nơi đó còn có một tấm bùa chú, ngươi không cần phải gấp gáp, không có nguy hiểm tính mạng, chờ Chu Mật truy sát tới, ngươi liên tục phát động, phá toái kỳ điểm, liền có thể thoát khỏi hắn. Ta, cam. Ôn Thao nghe được câu này về sau, minh bạch Ninh Dịch việc cần phải làm, nhưng đã chậm, ấm mập mạp bị trận pháp quang mang bao khỏa, sắc mặt trắng bệch, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Tiếp theo sát, hắn biến mất tại tiểu vô lượng sơn núi hoang mặt đất. Cả người chui vào kỳ điểm, bị truyền vào thánh mộ bên trong, Ninh Dịch đứng tại trận pháp bên cạnh, hắn sắc mặt trầm ổn, mặc dù việc này nắm rất ổn, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Ninh Dịch cười cười, nhẹ nhàng lau đi đỉnh trán một giọt mồ hôi lạnh, lui về phía sau, đồng thời từ kiếm khí trong động thiên lấy ra một bộ mặt nạ. chậm rãi đem nó mang tại hai má của mình phía trên. Sư Tâm Vương mặt nạ, bộ này mặt nạ là Ô Nhĩ Lạc cao nguyên chân thần biểu tượng, đã có thể kêu gọi trên thảo nguyên sinh linh vì chính mình mà chiến, cũng có thể ẩn tàng dung mạo cùng khí cơ. Đeo lên mặt nạ về sau, Ninh Dịch liền triệt để lâm vào tĩnh mịch. Hắn an tĩnh lui ra phía sau, đứng tại trong sương mù không nhúc nhích, giống như là một đạo trong đêm tối cái bóng, hoàn mỹ dung nhập núi hoang bên trong. Mà mái vòm trên không, một đạo kinh lôi hiện lên, Ôn Thao chân trước mới vừa tiến vào thánh mộ, mảnh này không người trông coi núi hoang, lập tức liền hiện lên vô số lôi đình, cảnh báo. Ninh Dịch dưới mặt nạ ánh mắt trầm xuống, quả nhiên, nơi này không người trông coi, là có nguyên nhân, thánh mộ nơi đây, âm khí cực nặng, vốn cho rằng là chẳng lành quấn quanh, cho nên không phái người đến trông giữ, nhưng bây giờ đến xem, nào có âm phần tự hành dẫn lôi, cái này thực sự quá mức hoang đường, âm khí cùng lôi đình, từ xưa bất lưỡng lập. Ninh Dịch nhìn kỹ lại, tiểu vô lượng sơn thánh mộ, nhìn như âm trầm, kỳ thực nội uẩn thuần dương, chỉ sợ là một chỗ âm cực chuyển dương chi địa, thiết lập tại núi hoang, hấp thu khí vận, tẩm bổ đại mộ, đây là một tòa nghịch thiên địa mạch, càng là một tộc đối người chết đại tạo hóa, trách không được, Chu Mật ở chỗ này ôn dưỡng nhục thân, có thể làm được 800 năm bất tử. Chỉ thấy khung mây phía trên lôi đình lấp lóe, sau một lát, liền có một chiếc xe kéo phá không mà đến, mà hất lên áo bào lớn Chu Mật an vị tại xe kéo bên trên. Thần thái bình tĩnh, không có chút nào bối rối, nhanh như vậy liền chạy tới. Ninh Dịch nhăn đầu lông mày, ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút. Chu Mật rõ ràng tại Thục Sơn Sơn Môn, bị nha đầu dẫn độ lôi kiếp đánh trúng, coi như hắn thân là niết bàn, theo lý mà nói cũng xác nhận phụ tổn thương mới đúng. Nhưng thời khắc này Chu Mật hoàn toàn nhìn không ra mảy may thương thế, không những không thấy đồi bại hình thái, khí tức trên thân ngược lại càng thêm cường thế. Là thánh mộ nguyên nhân, ngắn ngủi mấy hơi thở, Ninh Dịch liền nhìn ra môn đạo. Nơi này âm địa hội tụ tạo hóa, dương địa trả lại, âm dương giao hòa, không chỉ là Chu Mật hang ổ, càng là Chu Mật bí tàng, tựa như là giới tử sơn chi tại Bạch Đế, tại thánh mộ chung quanh, Chu Mật chiến lực sẽ còn lại hướng lên trèo lên một bậc thang, cái này chỉ sợ sẽ là tiểu vô lượng sơn át chủ bài một trong. Một khi sư tỷ thật tới bái phỏng tiểu vô lượng sơn, Chu Mật dẫn động thánh mộ chi lực, Thục Sơn sẽ chỉ ăn thiệt thòi. Ninh Dịch đứng ở trong sương mù, đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy, trong lòng cười lạnh. Trách không được nơi này không người trông coi, lấy Chu Mật giảo hoạt tính tình, một là không yên tâm đệ tử của mình trông coi như thế yếu địa. Thứ hai hắn đã trong thánh mộ nơi dừng chân mấy trăm năm, chỉ sợ sớm đã tiết hạ vô số cấm chế, vừa có người nhập bên trong, liền lập tức sẽ bị phát hiện, như vậy, cùng mình lường trước không hay, Ôn Thao đã bại lộ. Ý niệm trong lòng vừa mới rơi xuống, Ninh Dịch liền cảm ứng được, mình phù lục bị sư huynh phát động, Ôn Thao cái kia cực tiếc mệnh ra hỏa, nghe mình, vừa vào thánh mộ, liền phát động phù lục thoát đi. Bạch cốt bình nguyên bên trong thần tính giảm bớt một điểm, chấp kiếm giả chi lực giờ phút này bao khỏa Ôn Thao, phá vỡ thánh mộ đi hướng 100 dặm bên ngoài Bạch cốt sơn. Ninh Dịch xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không dám khinh thường, bởi vì mặc dù có sư tâm vương mặt nạ, chấp kiếm giả kiếm khí trợ mình ẩn nấp thân hình, Ninh Dịch trong lòng vẫn không chắc, không biết mình là không có thể tránh thoát niết bàn. Dò xét rốt cuộc Chu Mật thần niệm tại thánh mộ nơi này cường hóa rất nhiều, từng đạo thần niệm tại trong sương mù đảo qua đám sương mù, mỗi lần đảo qua Ninh Dịch đều là một vùng tăm tối, hai loại cực cao phẩm chất tạo hóa chi vật trợ giúp Ninh Dịch tránh thoát một kiếp. Ha ha, thánh mộ thật đúng là nhận người nhớ thương a. Chu Mật tự lầm bầm cười cười, nhìn chằm chằm trên mặt đất còn sót lại trận pháp, nhanh như vậy liền lại có người tìm tới cửa sau. Nhập thánh mộ người kia hết sức cẩn thận, vừa mới nhập mộ phần liền phát hiện không đúng, trực tiếp bỏ chạy. Chu Mật trong lòng đã lên sát niệm, đây là biết mình thủ đoạn, vẫn là tận lực đến thánh mộ khiêu khích, xem hắn tại không có gì. Hắn âm nhu cười cười, nhìn quanh một vòng, nói, mặc kệ là làm gì tưởng niệm, ta tiểu vô lượng sơn thánh mộ, là ngươi nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi sao? Hắn hạ xe kéo, đi vào thánh mộ trận pháp trước đó, nhấc trưởng kết ấn, một sợi nhân quả như sền sệt nước biển, bị hắn nắm kéo túm ra, hư vô kiếm khí trên bầu trời thánh mộ ngưng hình, soi sáng ra một cái phương hướng, xa xa chỉ hướng Ôn Thao thoát đi điểm dừng chân, Bạch Cốt Sơn. Ninh Dịch thấy cảnh này, thần sắc hơi kinh ngạc, Chu Mật vẫn là có thủ đoạn, vậy mà có thể truy xét đến mình tiểu tử mẫu trận dẫn hướng. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Chu Mật đuổi tới một tia nhân quả, thần sắc âm trầm, một lần nữa ngồi trở lại xe kéo phía trên, trực tiếp đứng dậy xuất phát. Ầm ầm, phong lôi phồng lên, xe kéo phá không rời đi. Ninh Dịch đem một màn này thu hết vào mắt, Chu Mật rời đi, giờ phút này là tốt nhất khởi hành thời cơ, chỉ bất quá hắn cũng không hề động thân ý tứ. Ninh Dịch vẫn bình tĩnh đứng trong bóng đêm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cả người hắn chẳng những không có hoạt động, ngược lại khí tức càng thêm yếu ớt, giống như là phía sau núi bên trong ngồi trên quan tài con khỉ kia đồng dạng. Dần dần liền hô hấp cũng biến mất, cùng một tòa phổ thông thạch điêu không có khác nhau, cả người lâm vào tịch diệt. Ninh Dịch đem thần niệm toàn bộ thu lại, chỉ còn lại một đôi mắt thường xuyên thấu qua mặt nạ, hờ hững nhìn xem âm trầm thánh mộ núi hoang, cứ như vậy tiếp tục tĩnh mịch. Bỗng nhiên, gần nửa nén hương về sau, chiếc kia xe kéo không hề có điểm báo trước đi mà quay lại. Chu Mật cau mày, ngồi tại xe kéo bên trên, tại núi hoang bốn phía lấy thần niệm lại lần nữa càn quét một vòng. Hai mắt như điện, phá vỡ hư vô, nhưng mà, lần này vẫn là không thu hoạch được gì, kia cỗ cảm giác không thoải mái còn tại, chỉ bất quá tựa hồ là ảo giác của mình, thật rời đi rồi. Hắn nhìn chằm chằm an tĩnh thánh mộ, tự lẩm bẩm. Chu Mật nhìn về phía Bạch Cốt Sơn phương hướng, trong lòng có một vòng sát ý lướt qua, cái kia lúc trước nhập thánh mộ ra hỏa, tựa hồ còn rất có thể trốn, giờ phút này đã trốn ra 100 dặm, nếu như mình lại không truy, chỉ sợ cũng thật không đuổi kịp. Chu Mật hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm mình chỉ sợ là trúng một kế. Hắn thôi động xe kéo, lần này là thật phá không rời đi, trực tiếp đuổi theo Ôn Thao. Sương mù quấn thân, Ninh Dịch thờ ơ, hắn cẩn thận địa đợi thêm nữa gần nửa nén hương, xác nhận Chu Mật thật rời đi, mới từ trong bóng tối đi ra. Thật sự là một đầu lão hồ ly, Ninh Dịch mặt không biểu tình, Chu Mật còn giết một cái hồi mã thương, chỉ bất quá đây hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. Hiện tại hắn có thể an tĩnh, khám phá, trận pháp, cùng Ôn Thao khác biệt, Ninh Dịch thân phụ chấp kiếm giả kiếm khí, bất kỳ cái gì một chỗ kỳ điểm đều ngăn không được hắn. Tiểu Vô Lượng Sơn thánh mộ cố nhiên huyền diệu, nhưng cùng Hoàng Lăng so ra, chung quy là phải kém hơn một bậc. Huống chi, Ninh Dịch trong tay còn có một thứ thần vật. Hắn đứng tại âm phần bên trong, lấy ra một cây khô héo lông tóc, nói khẽ, mặc kệ là âm khí, vẫn là dương khí, đều lan xa một điểm, không phải muốn các ngươi đẹp mắt. Đạo thanh âm này, rơi xuống đất giống như thần dụ. Âm phần một vòng xương trắng đẩy ra, tránh quấn Ninh Dịch, như là gặp thần. Ninh Dịch tại núi hoang đi vào trong một vòng, sơn chữ quyển hấp thu nơi đây địa khí, hắn vận chuyển tầm long kinh, thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay gõ gõ đập đập. Chu Mật ở chỗ này lưu lại rất nhiều cấm chế, mình cần tìm một cái an toàn kỳ điểm tiến vào thánh mộ. Tìm được, không bao lâu, Ninh Dịch mỉm cười, hai ngón tay khép lại như đâm thủng giấy cửa sổ đồng dạng, đem một đoạn cây gỗ khô trung tâm cọc gỗ đâm nát, tìm được một chỗ an toàn kỳ điểm, thần tính dập dờn. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Dịch liền biến mất ở núi hoang phía trên. Chương 910, Đại Bí Mật. Thánh mộ đại mộ là Tiểu Vô Lượng Sơn thần bí nhất cấm địa. Nghe nói, khai quốc năm ở giữa, Tiểu Vô Lượng Sơn có một vị tu vi cái thế thủy tổ, mở đại diễn kiếm trận, trấn áp rất nhiều cường địch, được tôn xưng là thánh quân. Vị này thánh quân cả đời khó gặp đối thủ, cuối cùng thọ nguyên hết, hội tụ bát phương phong thủy, là Tiểu Vô Lượng Sơn tăng thêm phúc ấm, sau khi chết chỗ an táng chi mộ địa, liền được xưng là thánh mộ. Sau đó, Tiểu Vô Lượng Sơn mỗi một vị thành tựu niết bàn cảnh đại năng đều sẽ nhập thánh mộ, củng cố phong thủy, mượn nhờ thánh quân lưu lại tạo hóa, lĩnh hội đại diễn kiếm trận, thậm chí tại thánh mộ bên trong lưu một mụn quan tài, nhờ vào đó tránh né thiên cơ. Thí dụ như nói, Chu Mật, núi hoang kỳ điểm bị chấp kiếm giả kiếm khí điểm phá, Ninh Dịch bị hư vô không gian chi lực bao khỏa, vặn vẹo lên trốn vào thánh mộ bên trong, lấy hắn tinh quân cảnh giới nhục thân thể phách, đã có thể làm được đối kháng không gian loạn lưu, không đến mức giống trước đó như vậy chật vật. Đây chính là thánh mộ sao? Ninh Dịch trước mắt là một mảnh u dáng dấp dưới mặt đất mộ huyệt đường hành lang, âm khí cực nặng, hai bên tầm mắt chật trội, vách đá hai đầu chặn ngang lấy lít nha lít nhít quan tài, mỗi một chiếc đều bị phù lục bí văn bao vây quấn quanh. Hai tòa vách đá ở giữa cơ hồ chỉ có lưu một người nghiêng người mà qua không gian, thỉnh thoảng có âm phong lướt đến thổi qua phần gáy, làm người khắp cả người phát lạnh. Ninh Dịch nhíu mày, nâng lên hai ngón tay, đầu ngón tay suy một tiếng giấy lên nổi giận. Hắn chính là chấp kiếm giả sinh chữ quyển hộ thể, không sợ trên đời âm túy. Ninh Dịch không có vội vã động bước, đưa tay để đoàn kia nổi giận lơ lửng ở đầu vai, chiếu sáng tứ phương, ánh mắt theo ánh lửa nhìn quanh một vòng. Tòa này mộ huyệt cực lớn, mình bây giờ thân ở một mảnh ám hành lang, nói trước sau hai bên đều là đường đi, cũng không thông báo thông hướng nơi nào. Tầm long kinh ông ông tác hưởng, đều là đại hung. Ninh Dịch đạt được kinh văn phản hồi xem bói kết quả, Ôn Thao nhập trước mộ phần liền quái toán qua một lần, còn rất chuẩn. Ninh Dịch nghe nói qua vị kia thánh quân hung danh, nghe nói Tiểu Vô Lượng Sơn nhà mình sơn môn tu sĩ muốn nhập thánh mộ đều muốn ba gõ chín bái cầu một cái bình an, vị kia thánh quân bày ra sát trận uy lực tuyệt luân, chẳng biết tại sao cực kỳ thống hận trộm lấy phong thủy hạng người, cho nên nhập mộ người hơi không cẩn thận liền sẽ tại thánh mộ bên trong nuốt hận. Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành tất nhiên biết thánh mộ bên trong quy củ, Ninh Dịch là kẻ ngoại lai, hắn lấy ra quang minh giám, lấy thần tính thôi động, soi sáng ra trước sau hai con đường quang cảnh, nheo lại mắt xem xét tỉ mỉ, âm dương chia cắt, thì ra là thế. Thánh mộ âm khí cùng dương khí lẫn nhau đấu chuyển, lẫn nhau giao hòa, tạo thành cực kỳ mãnh liệt tương phản. Không thể không nói, ngàn năm trước vị kia thánh quân thủ đoạn cao minh, Loại này phong thủy phía dưới ngưng tụ ra đại mộ, là vì đại hung chi mộ, nhưng cũng bởi vậy chỉ nuốt không nôn, góp nhặt phúc duyên tất cả đều bị bao khỏa tại hung thần bên trong. Âm dương đấu chuyển, họa phúc tương y, Ninh Dịch thấy rõ mộ huyệt tình huống về sau, trực tiếp lấy ra đại dương chi vật, giữ tại trên tay, để phòng vạn nhất, trước hướng về âm sát chi địa đi đến. Trên đường đi, không ngừng có sát khí va chạm, có tầm long kinh tránh đi thánh quân sát trận, lại thêm quang minh giám hộ thể. Hành lang một đoạn đường này, Ninh Dịch đi coi như thuận lợi, còn khỉ cây kia lông tơ, tại thời khắc nguy cấp có thể trấn áp âm sát, nhưng Ninh Dịch suy nghĩ về sau, quyết định trước không sử dụng. Tòa này mộ huyệt âm dương nhị khí ở vào một cái cân bằng giai đoạn. Lấy con khỉ bất hủ vĩ lực, nếu là không cẩn thận, đem âm sát đánh, như vậy ngôi mộ lớn này đưa tới dị tượng, thế tất sẽ để cho Chu Mật phát giác. Hành lang càng đi chỗ sâu, sát khí càng dày đặc, cắm ở vách đá hai bên thạch quan, tại Ninh Dịch trải qua thời điểm, đều đang không ngừng rung động, tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, chỉ bất quá Ninh Dịch thần tình lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào, hắn đã không phải năm đó cái kia chưa phá 10 cảnh tiểu gia hỏa. Tòa này đường hành lang bên trong chôn lấy, đoán chừng tối đa cũng liền là tinh quân cảnh giới người tu hành. Tiểu vô lượng sơn chân chính đại nhân vật, có tư cách nhập thánh mộ, đều sẽ đem mình quan tài gắn ở âm sát cùng dương sát chi địa. Chỉ bất quá âm phong càng ngày càng dắt, tầm long kinh ngưng tụ ra đầu kia lão long, đã bị âm phong thổi đến hình thể phá toái, khó mà xem bói cát hung, quang minh giám lực lượng cũng rất khó hoàn toàn chiếu hiện con đường phía trước. Vị kia thánh quân hoàn toàn chính xác hạ rất lớn công phu. Nếu như không phải Ninh Dịch, đổi lại Ôn Thao, Ngô đạo tử, bằng vào tổ truyền công phu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi tới đây. Ninh Dịch thẳng đến nơi này, mới bắt đầu vận dụng con khỉ lông tơ, một sợi cực kỳ nhạt nhẽo thuần dương khí cơ bị thần tính kích hoạt. Lượn lờ một vòng, lập tức âm sát phá tán, Ninh Dịch bước nhanh mà đi, đi ra hành lang, tầm mắt cũng đột nhiên khoáng đạt, đây là một mảnh âm khí quấn, cực lớn mộ huyệt lăng địa, từng ngụm màu đen thạch quan, tĩnh mịch địa nằm tại âm sát trận pháp phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.